tới rồi nhập học tuổi, Lâm Nhân Nhân mới biết được chính mình cùng mụ mụ mấy năm nay chính là không hộ khẩu. Nhưng báo danh sắp tới, không có hộ khẩu bổn căn bản là báo không được danh. Cuối cùng người một nhà chỉ có thể thất vọng rời đi, rốt cuộc mặt sau còn có người chờ báo danh. Muốn đi học, trước mắt nhất quan trọng chính là lại cũng Nhân Nhân cứu cứu ra, muốn tới có Lâm mẹ hộ khẩu sổ hộ khẩu, trước làm Lâm ba Lâm mẹ đi bổ làm cái giấy hôn thú, sau đó Nhân Nhân mới có thể thượng hộ khẩu. Chính là nguyên bản cũng không tính chuyện phức tạp, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Một nhà ba người để ra một dương đồ uống cùng trái cây đi Lâm mẹ ra cái kia thôn, ở mợ cả không nóng không lạnh thái độ ha, mới biết được Lâm mẹ mười mấy tuổi nhị lão liền qua đời, lúc mới sinh ra, lúc ấy đã qua phân mà niên hạn, Lâm mẹ cũng thuộc về siêu sinh, không bị phạt tiền liền không tồi, nơi nào còn sẽ như vậy sớm nhập hộ khẩu. Chờ Lâm mẹ lớn hơn một chút, phát hiện là cái ngốc tử, càng là không ai để bụng hộ khẩu sự tình, cho nên Lâm mẹ mãi cho đến hiện tại, căn bản là không có hộ khẩu. Đầu năm nay bệnh viện tuy rằng muốn thân phận chứng, nhưng người bình thường cũng liền đau đầu nhức óc, đi tiệm thuốc tiểu phòng khám là có thể xem bệnh, cũng dùng không đến thân phận chứng. Không đợi Lâm ba để ý làm cứu cứu hỗ trợ, cùng đi đem mụ mụ hộ khẩu báo đi lên khi, mợ cả cũng đã trực tiếp kết thúc nói, người đã gả cho ngươi nhiều năm như vậy. Hải tử cũng đều lớn như vậy. Chúng ta đương ca tẩu cũng đã tận tình tận nghĩa, mặt khác sự tình cũng cùng chúng ta không có gì quan hệ. Dưỡng nàng như vậy đại, thứ gì cũng chưa lấy gả cho ngươi, chúng ta cũng không cầu các ngươi Lâm ra cái gì. Làm hộ khẩu sự tình phức tạp lại kéo dài thời gian, quang nhân tình không nói, còn phải đưa một ít lễ nhân ra mới cho làm. Nàng ca ca vội vàng làm việc kiếm tiền, một nhà già trẻ nhưng đều chờ ăn cơm đâu, không thời gian kia đi. Lâm Nhân Nhân thấy ba ba còn tưởng ở cầu, lôi kéo ba ba quần áo, mợ cả tuy rằng nói thực lạnh nhạt, nhưng lại cũng là sự thật. Nàng ba ba chính là ở cầu, nàng mợ cũng sẽ không đồng ý. Phải biết rằng năm đó Nhân Nhân lúc sinh ra, Lâm gia quả thực có thể nói là một đoàn loạn, hai người mới làm cha mẫu cái gì cũng đều không hiểu. Lâm ba ba ngày đi đưa hỷ chứng, muốn cho mợ tới chiếu cô mấy ngày, rốt cuộc mọi người đều là thân thích, nhưng hai cái mợ thu hỷ chứng lại không một cái đến xem cô em chồng, từ khi đó liền trực tiếp chặt đứt lui tới. Thấy ba ba vẻ mặt khuôn mặt u sầu, vẻ mặt đau khổ không tiếp tục nói chuyện, Nhân Nhân cùng mợ mượn trong nhà hộ khẩu, hỏi rõ ràng thôn trưởng gia, buông để tới đồ vật đi thôn trưởng gia. Ở đi thôn trưởng gia phía trước, quẹo vào ở cửa thôn món ăn bán lẻ cửa hàng mua hai dương đồ uống, dẫn theo đi thôn trưởng gia, cầu người làm việc tổng không hảo tay không, hiện tại nhân tình, không bằng đồ vật quà tặng lợi ích. Thực tế, tới rồi thôn trưởng ra gõ cửa sau, vừa vặn thôn trưởng ở nhà, chờ giải thích tình huống cùng ý đồ đến sau, thôn trưởng Trừ Yên nhìn Nhân Nhân mụ mụ, thở dài nói, không phải ta làm bộ làm tịch không nghĩ giúp các ngươi vội, ngốc ni tốt xấu cũng là ta nhìn lớn lên, nếu là gác trước kia dễ làm, nhưng hiện tại hộ khẩu tạp khẩn, cái gì đều phải chứng minh, là thật sự không dễ làm a. Như vậy đi, ta cấp ngốc nha khai cái trong thôn chứng minh. Các ngươi trở về trấn, đi lên hộ chính chỗ thử xem, việc này chính là có chứng minh, các ngươi không tiến điểm sự cũng khó làm, hiện tại siêu sinh hải tử nhập hộ khẩu, đều phải một vạn nhiều đâu. Thấy thật sự không có biện pháp, Lâm ba ngàn ân vạn tạ kia thôn trưởng khai chứng minh tin, người một nhà cơm cũng chưa mà ăn, đói bụng về nhà đi. Trở về đến nhà ăn xong cơm chưa đã hai điểm nhiều, Lâm ba làm Lâm Nhân Nhân cùng Lâm mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Chính mình mang theo chứng minh tin cùng trong nhà hộ khẩu bùn đi trấn trên hộ chính chỗ, bất luận như thế nào cũng muốn đem Lâm mẹ nó hộ khẩu cấp làm xuống dưới. Lâm ba đỉnh mặt trời chói chang hợp với chạy 4 ngày, hộ khẩu vẫn là làm không được. Nhân gia cũng không có lời chắc chắn, chưa nói làm không được cũng chưa nói có thể làm, chỉ nói chứng minh không đầy đủ, hỏi yêu cầu cái gì chút chứng minh, chỉ muốn hỏi trong thôn. Lâm ba lại hướng Lâm mẹ trong thôn chạy hai tranh. Kết quả vẫn là làm không được. Lâm Nhân Nhân rõ ràng, nói trắng ra là chính là pháo đài tiền. Thấy ba ba hắc gầy một vòng nhỏ, còn chuẩn bị hướng Lâm mẹ trong thôn chạy, quyết đoán ngăn trở. Trước làm Lâm ba hỏi thăm, giống nhau như vậy bổ làm hộ khẩu đại khái đưa nhiều ít thích hợp. Kết quả chính là không cái 3-4 ngàn đừng nghĩ làm xuống dưới, đều là xem người hạ đồ ăn chủ. 3-4 ngàn đồng tiền thấu thấu cũng là có. nhưng 3-4 ngàn hiển nhiên không thể đem mẹ con hai cái hộ khẩu đều cấp làm tốt. 3-4 ngàn đem Lâm mẹ nó hộ khẩu thượng, Lâm Nhân Nhân muốn thượng hộ khẩu, phải tốn tiền cũng nhiều không phải ít. Hiện tại thượng hộ khẩu đều giảng chứng minh, có tâm lại tạp thực nghiêm, giấy hôn thú chuẩn sinh cùng với sinh ra chứng minh này đó, mở to chỉ mắt là có thể chuyện quá khứ, bọn họ muốn tạp ngươi liền không qua được. Huống chi hiện tại từ bệnh viện làm sinh ra chứng minh cũng phi thường phiền toái, có lẽ trước kia còn có thể ra tiền mua được, từ thực thi máy tính network. Sau, bính trừ bỏ tư nhân giao dịch, lại cũng nhiều không ít phiền toái, đặc biệt là Lâm Nhân Nhân năm đó cũng không có ở bệnh viện sinh ra. Mắt nhìn khai giảng hơn một tuần, Nhân Nhân còn không có có thể báo thượng danh đi học, Lâm ba sầu đầu tóc đều mau cào chọc. Nhưng đối mặt loại này đã bị tập mãi thành thói quen xã hội không khí, bọn họ một nhà thay đổi không được chỉ có thể nghĩ biện pháp thấu tiền. Nhưng ít nhất cũng yêu cầu tiểu 1 vạn đồng tiền, này số tiền đối bình thường gia đình cũng không phải việc khó, rốt cuộc quốc gia chính sách càng tốt, dân chúng sinh hoạt trình độ cũng từ từ tăng lên. Hiện tại chính là bình thường gia đình, nhà ai không cái 3 lượng vạn tiền tiết kiệm, nhưng này số tiền đối Lâm gia chính là con số thiên văn. Tính thượng Nhân Nhân nhặt phế phẩm sở bán tiền, người một nhà mỗi tháng trừ bỏ tất yếu tiêu phí ngoại, cơ bản có thể dư lại tiền cũng ý ỏi không có mấy. Lấy nhà bọn họ thu vào trình độ, tiểu 1 vạn đồng. Tiền người một nhà 5 năm cũng không nhất định có thể tồn hạ, mặt mũi không thể đương cơm ăn, cùng người vay tiền không quá hiện thực. Chấn nhỏ có người hảo tâm, khả nhân đều là cứu cấp không cứu nghèo. Huống chi Nhân Nhân đi học sau, trong nhà lại nhiều một cái tiêu dùng, có thể dư lại chỉ biết càng thiếu. Cái này đại giới đối nhà bọn họ mà nói quá lớn, Lâm Nhân Nhân suy nghĩ một ngày, cuối cùng nghĩ đến một cái hạ sách, tuy rằng không biết có thể hay không thành, nhưng ít ra cũng là đại giới nhỏ nhất phương thức, có được hay không toàn xem vận khí đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhân Nhân cấp ba mẹ đều tự tìm một bộ năm trước áo cũ quần, quần áo tuy rằng sạch sẽ, nhưng quần áo vốn là chất lượng kém, ngày phơi hãn thực chính là sạch sẽ cũng có vẻ cũ nát. Nhân Nhân chính mình cũng xuyên 2 năm trước cũ quần, quần tuy rằng co giãn hảo, nhưng theo tuổi trưởng cao, quần hiện tại chỉ tới cẳng chân thượng, thượng thân một kiện mụ mụ một kiện áo cũ, đã phát hoàng cũ nát sơ mi trắng, tuy rằng diện mạo trắng non không rất giống nhặt mót nhi đồng. Nhưng gầy yếu tiểu thân thể, không hợp thân áo cũ, làm người vọng mà đã biết gia đình điều kiện không tốt. Từ trấn trên ngồi chung ba xe đi huyện thành muốn 2 cái giờ tả hữu, Lâm Nhân Nhân ra nơi thị trấn lệ thuộc huyện thành, cải cách mở ra sau liền chiêu thương dẫn tư, công nghiệp rất phồn thịnh, ngoại lai dân cư cũng tương đối nhiều. Lâm ra người quần áo đơn giản đến, cùng xin cơm không khác biệt quá nhiều, ở người qua đường quái dị trong ánh mắt. Hỏi rõ ràng huyện chính phủ vị trí, hoa 3 đồng tiền ngồi giao thông công cộng trực tiếp đến huyện chính phủ đại lâu cửa xuống xe. Người một nhà tới sớm, đến huyện chính phủ cổng lớn khi còn không đến 8 giờ. Chính quy hệ thống đơn vị sớm 9 vãn 5 nhiều chút, sớm một chút đi làm thời gian cũng liền 8 giờ hoặc là 8 giờ rưỡi, chờ cũng chờ không được lâu lắm, huống chi bọn họ vốn là có mục đích tới, càng không sợ đợi. Nhân Nhân trước từ cũ trong bao lấy ra chuẩn bị tốt báo chí, phô ở tòa thị chính cổng lớn bên cạnh trên mặt đất, trước đỡ ba ba ngồi xuống phóng hảo xong quài, ở tiếp đón mụ mụ cùng nhau cũng ngồi đi lên. Ngẫu nhiên trải qua huyện chính phủ cửa đi làm đi ngang qua người, nhìn đến một nhà ba người đều đầu lấy bát quái ánh mắt, ngồi 10 mấy phút, huyện chính phủ trực ban bảo an liền ra tới, sụ mặt đuổi người một nhà rời đi. Lâm ra người một nhà ăn mặc, vừa thấy chính là có chuyện giải quyết không được, tới huyện chính phủ nháo sự, làm giữ gìn trị an huyện chính phủ bảo an, loại chuyện này cũng không biết đụng tới nhiều ít hồi. Có chút người tới cũng có lẽ thật là tao ngộ một ít không công bằng, nhưng càng nhiều đều là tư nhân kiện tụng, vì cũng chính là tưởng lại nhiều ngoa một chút tiền. Các ngươi mấy cái nhanh lên đi, lại không đi liền báo nguy bắt ngươi nhóm, đừng đổ ở gây trở ngại đơn vị bình thường đi làm. Quét Lâm Nhân Nhân người một nhà vài lần, nam què nữ đứa nhỏ ngốc nhỏ gầy, thái độ cũng hòa hoãn một ít. Nhược thế quần thể, gặp có sắc ánh mắt đồng thời, cũng đồng dạng là bị đồng tình đối tượng, Lâm Nhân Nhân mục đích cũng chính là nương nhược thế đánh đồng tình bài. Cầu xin ngươi thúc thúc giúp ta tưởng đi học, nhưng ta mẹ không có hộ khẩu làm không được giấy hôn thú, ta nhập không được hộ khẩu liền không thể báo danh niệm thư. Lâm Nhân Nhân lợi dụng tự thân ưu thế, hiện tại bảo an tuy rằng không dám đánh, nhưng trực tiếp đem người cấp nâng đi vẫn là dám, cũng không tới cưng đối cưng nông nỗi, lại nói nhà nàng cũng không có tráng lao động, một nhà nhược tàn, nhược thế quần thể, ở trước công chúng, cũng là một loại tự mình bảo hộ lợi thế. Bị Lâm Nhân Nhân nước mắt lưng tròng đáng thương hề hề nhìn, bảo an đại thúc cũng bản không đi xuống mặt, thanh thanh yết hậu nhíu mày hỏi, nhà các ngươi ở đâu? Hộ khẩu sự tình có địa phương chứng minh tin, hẳn là không khó làm lý, như thế nào chạy đến nơi đây tơi nháo? Lâm Ba từ túi tiền móc ra 5 khối một bao Hoàng Sơn Yên, ngồi ở báo chí thượng mở ra hộp thuốc, giờ đưa cho bảo an. Bảo an lắc lắc tay không tiếp, Lâm Ba ngượng ngùng thu hồi Yên Trang đến trong túi, thở dài nói, nhà của chúng ta là Lâm Trấn, cũng quái đều chúng ta đương cha mẹ không bản lĩnh, liên lụy hài tử. Đại ca cũng thấy được, nàng mẹ bộ dáng này gì đều làm không thành, còn muốn hài tử chiếu cố. Ta có này phó đức hạnh, không gì tay nghề cũng làm không được việc nặng, chỉ có thể ở trong thị trấn thủ cái tu giày quán, kiếm tiền cũng liền miễn cưỡng sống tạm. Trong nhà cũng không ai giúp đỡ, chờ hài tử báo danh đi học mới nghĩ đến không hộ khẩu, tức phụ trong thôn cũng cấp viết chứng minh, nhưng trong trấn luôn là đùn đẩy trách nhiệm không cho làm, nói đến nói đi còn không phải tiền sự. Nhưng hai mẹ con bọn họ thượng hộ khẩu thiếu cũng muốn tiểu 1 vạn khối. Chúng ta đây cũng là không có biện pháp a. Ở hệ thống đương bảo an, nghe được nhìn thấy càng nhiều. Đầu năm nay tốt hơn một chút nhà trẻ, lão sư thu lễ sau đó lại khác nhau đãi ngộ, nhà trẻ tiểu hài tử đều chỗ nào cũng có. Cái này ham muốn hưởng thụ vật chất xã hội đã như thế, thay đổi không được hoàn cảnh chỉ có thể tùy đại sóng đi thích ứng. Các ngươi như vậy cũng không phải biện pháp, đặc biệt là hôm nay trong huyện có khó khăn chiêu thương tới đại lão bản, vạn nhất có bất hảo ảnh hưởng, các ngươi sự tình nói không chừng càng khó làm. Các ngươi quá đoạn thời gian lại đến, có lẽ còn có chút khả năng, ta cũng là làm công, chúng ta lẫn nhau lý giải, các ngươi cũng đừng làm cho ta khó xử. Nhân Nhân nhìn nhìn có chút do dự Ba Ba, ngẩng đầu nhìn bảo an cầu đạo, thúc thúc ta tưởng sớm một chút đi học, trường học lão sư nói chờ học sinh nhập học tịch lúc sau, ta chỉ có thể chờ sang năm mới có thể báo danh. Nhà ta nghèo, ta đều không có đi thượng nhà trẻ, nhưng ta thật sự hảo tưởng đi học. Lâm Nhân Nhân không phải thánh mẫu, lẫn nhau lý giải cũng phải nhìn là sự tình gì. Chiêu thương dẫn tư kia một bộ cũng không phải 1-2 ngày sự, càng không phải bọn họ loại này tiểu thí dân có thể thay đổi kết quả. Hơn nữa hôm nay có khách tham quan việc này, nói không chừng hôm nay bọn họ là có thể đem hộ khẩu sự tình làm xuống dưới, không cần ở chạy để nhị tranh. Nhà bọn họ không tiền tiết kiệm, chỉ có 2.000 khối miệng tỉnh xuống dưới tiền, bọn họ chờ không nổi. Nhân Nhân nói làm nguyên bản có chút dao động Lâm Ba càng áy náy, cũng quyết tâm, nay cái chính là bị cầm cây chổi đuổi, cũng muốn ngồi chờ. Đại nhân có thời gian chờ, nhưng hải tử đi học thời gian chờ không nổi. Nữ nhi đã thua ở vạch xuất phát, tuy rằng nữ nhi thông minh, nhưng tiểu hải tử có mấy cái không nghĩ có bằng hữu cùng nhau chơi. Không thể lại tiếp tục chậm trễ khuê nữ đọc sách, bọn họ làm phụ mẫu đã thua thiệt khuê nữ quá nhiều. Mỗi người đáy lòng đều có bất đồng thiện ý, bảo an thấy Lâm gia cố chấp không chịu đi, lại không đành lòng quá mức, nghĩ nghĩ tính toán trước đem gia nhân này khuyên đến phòng an ninh chờ, mắt nhìn liền phải đi làm, tham quan thương đoàn ai biết khi nào sẽ đến, vạn nhất đụng phải ảnh hưởng không hảo ra đường rẽ, hắn cũng thảo không đến hảo. Chỉ là vô luận khuyên như thế nào, người một nhà chính là không chịu đổi địa phương, liền nhận chuẩn cổng lớn, mắt nhìn đi làm người mau tới cửa, bảo an cấp không có biện pháp, trực tiếp dùng bộ đàm liên hệ cùng lớp bảo an lại đây, đem người trước nâng đi. Đồng tình tâm cùng chính mình bát cơm so sánh với, vẫn là chính mình bát cơm càng quan trọng, thất nghiệp ai sẽ đến đồng tình hắn. Chỉ là bảo an không chờ đến đồng sự lại đây, Lâm Nhân Nhân đã đứng dậy, triển khai trước đó liền chuẩn bị tốt giấy cử lên đỉnh đầu, hướng về phía đạp xe tới cửa nhân viên công tác lớn tiếng kêu lên. Thúc thúc A-di, thỉnh giúp giúp ta tưởng đi. Ta tưởng đi học, có náo nhiệt nhưng xem người vĩnh viễn không ngại nhiều, bị vây quanh ngươi một lời ta một ngữ truy vấn Lâm Nhân Nhân, cũng không tính toán thêm mắm thêm muối, chỉ là đem nhà mình chân thật kinh tế điều kiện, cùng hiện tại gặp được lớn nhất nan đề sự tình trật tự rõ ràng nhất nhất tự thuật. Đến nỗi vây xem người nghe xong người một nhà sự lúc sau, do đó não động mở rộng ra các loại não bổ, tỉ như cải thìa mang theo mụ mụ nhặt phế phẩm, đi theo ba ba mỗi ngày thủ giày quán, mở to khát vọng mắt to, khát vọng nhìn con nhà người ta như thế nào hạnh phúc, khát vọng nhìn con nhà người ta có cái gì, khát vọng nhìn con nhà người ta cõng cặp sách thượng nhà trẻ, khát vọng muốn đi đi học, kết quả liền bởi vì không có hộ khẩu, tàn tật ba ba chống xong quải đi cầu người, nhưng vẫn như cũ không có thể làm hảo hộ khẩu. Não bổ tuy rằng không sai, nhưng nhân nhân thiệt tình không có kia tự ngải hối tiếc khát vọng, cũng may mắn nhân nhân không có thuật đọc tâm, bằng không không biết nên là loại nào biểu tình. Nhìn có chút cảm tình phong phú nữ tính, hồng vành mắt sát đôi mắt, Lâm nhân nhân chỉ là lẳng lặng trầm mặc, thiện lương người luôn là nơi trốn đều dùng. Nhân nhân chỉ hy vọng này phân tốt đẹp thiện lương hiểu lầm, có thể làm nàng hộ khẩu thượng càng nhiều một phân hy vọng. Thế nhân đều có chính mình tự tôn, mấy đời ký ức, nhân nhân cũng có chính mình tự tôn. Bị người khác kỳ thị khi, nàng không có phẫn nộ, ninh khinh dâu bạc trắng công, chớ khinh thiếu niên nghèo, đãi xem 10 năm 20 năm về sau, thế sự khó liệu nhân nhân so tất cả mọi người có thể hội. Không kiện toàn nhược thế gia đình, nàng không có phẫn nộ không cam lòng bất bình, mỗi người sinh ra trước nay cũng chưa lựa chọn đường sống, mà nay sinh cha mẹ, cũng cho bọn họ khả năng cho phép đồ vật. Hạnh phúc trước nay đều cùng với ở mỗi người bên người, chỉ xem ngươi có hay không phát hiện hạnh phúc hai mắt, liền. Tính là hiện tại bất cứ giá nào thể diện, vì đạt được đến chính mình mục đích trang đáng thương bác đồng tình, nàng cũng sẽ không cảm thấy chính mình dối trá tâm cơ thâm. Tình huống hoàn cảnh bất đồng, hoa nhỏ nhất đại giới, làm người nhà miễn đi thương gân động cốt, nhân nhân cảm thấy đáng giá. Thời sự tạo thành anh hùng, nhân nhân trước nay cũng chưa nghĩ tới đương anh hùng, nhưng bất đồng trong hoàn cảnh sinh hoạt, bảo trì bản tâm tự mình, nỗ lực làm chính mình cường đại. Lên, một cái tam quan bình thường người thường, có 100 đồng tiền có thể dùng để hoa, như vậy nàng liền sẽ không đi mượn người khác 200 đồng tiền. Liền giống như Lâm gia lúc này tình huống, nếu làm hộ khẩu tiền, không phải đối Lâm gia mà nói quá mức thật lớn, Lâm nhân nhân cũng sẽ không ra này hạ sách. Cha mẹ không kiện toàn, nhưng như cũ là ái cha mẹ nàng, gia đình nghèo khó, nhưng nàng một ngày nào đó có năng lực đi thay đổi. Nhưng hiện tại sở gặp được hết thảy vấn đề là, nàng hiện tại tuổi quá tiểu, hạn chế quá nhiều cái gì đều làm không được. Đối mặt dư luận, bị đồng tình đối lập phương tổng muốn thỏa hiệp, huống chi Lâm nhân nhân còn lấy ra trong thôn cùng trấn đường phố chứng minh tin, cũng chính là nâng giơ tay một câu sự tình. Lâm nhân nhân giúp đỡ nâng dậy ba ba, đối bị bảo an xua tan hảo tâm người ngàn ân vạn tạ, người một nhà đi theo nhân viên công tác phía sau, dẫn bọn hắn đi nhập hộ tịch, nhân nhân ra cái kia trấn lệ thuộc huyện thành cũng có thể trực tiếp nhập hộ khẩu. Chờ hộ khẩu bổn thượng có một nhà ba người hộ khẩu khi, Lâm ba thân thể chống đỡ ở song quải thượng, một tay bắt lấy quải trượng, một tay cầm sổ hộ khẩu, nhìn hộ khẩu bổn thượng thê tử cùng trưởng nữ giao diện, đôi mắt chậm rãi ướt át biến đỏ bừng. Lâm nhân nhân thấy ba ba như vậy trong lòng cũng có chút khó chịu, thân thể tàn tật, cha mẹ lần lượt qua đời, cùng với duy nhất thân nhân vứt bỏ, nàng ba ba đều không có từ bỏ chính mình, hiện tại lại nỗ lực khởi động cái này ra, nhân nhân trừ bỏ đau lòng ba ba ở ngoài, cũng cảm thấy nàng ba ba thật sự thực kiên cường thực không dễ dàng. Tâm nguyện đạt thành, Lâm nhân nhân thế ba ba xin miễn nơi này đi làm nhân viên cấp quyên một ít tiền, nhà bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng ăn no mặc ấm vẫn là có thể. Người muốn tự lập lấy cường, bọn họ quyên tiền là bọn họ thiện tâm, nhưng trong nhà lớn nhất nan để đã giải quyết, nhân nhân không cảm thấy bọn họ ở yêu cầu đem chính mình đặt ở bị đồng tình bố thí kia một bên. Hộ khẩu làm xuống dưới, nàng chậm rãi sau khi lớn lên chính mình là có thể kiếm tiền, đơn giản nhất có thể tiếp tục phát biểu tiểu thuyết. Cha mẹ là nàng tương lai trách nhiệm, mà không phải gánh nặng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có tự tin làm ba mẹ quá an nhàn sinh hoạt. Trở lại trấn nhỏ chuyện thứ nhất, Lâm ba liền mang theo nhân nhân đi báo danh, tuy rằng đã muộn mấy ngày, cũng may cũng thuận lợi báo danh. Từ đây bắt đầu, Lâm nhân nhân chính thức trở thành Lâm trấn tiểu học một người học sinh tiểu học. Đọc sách nhật tử thực bình đạm, chỉ là vô pháp cùng trước kia giống nhau thời khắc đều có thể nhìn mụ mụ, tỉnh nàng loạn đi. Ba ba có khi tu giày một cái không lưu ý, Lâm mẹ liền sẽ chính mình tránh ra, lang thang không có mục tiêu khắp nơi chơi. Cùng cái tiểu hài tử giống nhau, không ai nhìn liền an tĩnh không xuống dưới. Làm nhân nhân cũng nhiều không ít lo lắng, nếu có thể nhân nhân cũng muốn mang mụ mụ cùng đi trường học, nhưng hiển nhiên quá ảnh hưởng mặt khác hài tử học tập, lão sư cái thứ nhất liền bất đồng ý. Cuối cùng cũng chỉ có thể làm Lâm Ba Đa lưu tâm, kiếm tiền quan trọng nhưng cũng không có người càng quan trọng. Nhân nhân ở trường học niệm thư sau, nhặt phế phẩm cũng càng phương tiện một ít, rốt cuộc nhân nhân trong nhà tình huống trường học lão sư cơ bản đều hiểu biết, làm người sư trưởng luôn là càng giàu có đồng tình tâm. Hơn nữa nhân nhân có bàn tay vàng, tiểu học chương trình học cùng uống nước chơi giống nhau đơn giản, thành tích tốt hài tử, tổng có thể được đến lão sư càng nhiều thiên vị, làm lão sư cũng càng nhiều một tia thương tiếc, cho nên vứt đi sách bài tập, còn có một ít vô dụng bài thi, cũng đều sẽ cho nhân nhân, làm nàng mang về bán phế phẩm. Nhìn như không thấy được việc nhỏ, làm nhân nhân nguyên bản bán phế phẩm thu vào cơ sở thượng, mỗi tháng lại có thể nhiều ra 100 nhiều. Mau tiền, không cần xem thường này một bạch nhiều đồng tiền, ít nhất có thể làm Lâm ra cách 2 ngày là có thể ăn nhiều đốn thịt, cũng có thể có thừa tiền cấp mụ mụ mua một ít ăn vặt, không ở ngốc hề hề đi theo ăn đồ ăn vặt tiểu hài tử phía sau, lại bị trò đua dai chọc ghẹo, hoặc là bị hài tử gia trưởng cấp quát mắng đi. Cuối năm nghỉ đông khi, nhân nhân làm thông ba ba tư tưởng công tác sau, từ Lâm ba mang theo nhân nhân đi trường học, trước tùy tùng chủ nhiệm giải thích tình huống, từ chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng phản ứng cũng thí khảo lúc sau, nhân nhân năm sau khai giảng trực tiếp nhảy lớp tới rồi 3 năm cấp. Cao điệu hành sự, không chỉ có ở trường học, ở trấn trên cũng khiến cho tiểu oanh động. Ở mọi người tiềm thức trong ấn tượng, có thể nhảy lớp hài tử, ý nghĩa hài tử bản thân thông minh cùng ưu tú. Lâm gia ở trấn trên vẫn luôn đều thuộc về bị người khinh thường bị đồng tình nhược thế gia đình, nhưng bởi vì nhân nhân nhảy lớp, làm một vòng người quen đối Lâm ba cũng nhiều chút khách khí, cũng làm Lâm mẹ không ở tùy ý khi nào đều sẽ bị hảo vô tình mặt xua đuổi hoặc là trêu đùa. Cổ nhân thường lấy tử lấy mẫu quý, mẫu lấy tử quý, Lâm nhân nhân ở trong trường học biểu hiện càng tốt, cha mẹ không nói bị tôn trọng, nhưng ít ra sẽ không bị tùy ý vui đùa đối đãi. 3 năm cấp cuối kỳ khảo thí sau, nhân nhân lại lần nữa lựa chọn nhảy lớp, từ vốn nên đọc lớp 4 trực tiếp nhảy lớp đến lớp 6. Mặt khác, nhân nhân cũng đã xuống tay chuẩn bùn viết tiểu thuyết, lấy một cái thông minh nhảy lớp lớp 6 học sinh thân phận, viết tiểu thuyết sự tình bị công bố, nàng hành vi cử chỉ cũng có thể bị não bổ ra lý do. Này một đời đệ nhất bộ tiểu thuyết, lấy tự thân bối cảnh mang nhập trưởng thành ăn 16 tuổi thiếu nữ sau. Sau đó tao ngộ cẩu huyết sét đánh bất hạnh, quỷ dị thân xuyên đến tương lai thế giới. Trong tương lai thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân loại khoa học kỹ thuật cũng tiến độ mấy trăm năm, ngân hà vũ trụ cũng không hề là huyền bí, đương nhiên ngân hà chi chiến cũng không thể tránh được. Vũ lực cơ giáp cùng với nhiệt vũ khí, cơ bản đã thành không cái tinh hệ trọng phát triển. Nữ chủ ở dị thế đương 2 năm không hộ khẩu, nỗ lực thích ứng nỗ lực sinh tồn, có thân phận tạp. Vốn tưởng rằng có thể quang minh chính đại nuôi sống chính mình, nhưng lại ngẫu nhiên cơ hội hạ, bị cuốn vào một hồi ngân hà chi tranh âm mưu chung, bị bắt đầu rồi đào vong. Nhưng không có vũ lực cùng nhạy bén mạnh mẽ thân thủ, không có có thể điều khiển cơ giáp tinh thần lực, mỗi lần đều mạo hiểm vạn phần tìm được đường sống trong chỗ chết. Làm một người mặc người địa cầu, trừ bỏ một viên vô địch già dày. Ở dị giới bị tôn trọng thể lực cùng tinh thần lực không giống nhau có thể lấy ra tay, nhưng không có áp bách liền không có phản kháng, không nghĩ nhận mệnh cũng chỉ phải nghĩ biện pháp phản kháng. Nhưng nữ chủ duy nhất có thể lấy ra tay, cũng chỉ có chịu khổ nhọc tinh thần, không chịu thua dũng khí, cùng không cam lòng bị tùy ý quyết định cũng bài bố vận mệnh. Chạy trốn tới hỗn loạn nhất mảnh đất sau, nhẫn tâm tự hủy dung mạo, vứt bỏ mới vừa bắt được thân phận tạp. Ở hỗn loạn mảnh đất rồng rắn hỗn tạp, nhưng điểm giống nhau chính là đều nghèo đáng thương, không có tiền không điều kiện dùng chữa trị dịch, cho nên hủy dung thương tàn cũng sẽ không quá thấy được. Vì thế nữ chủ từ đây ra vẻ một cái trung niên phụ nhân, bắt đầu trà trộn ở tầng chót nhất, không mất lương tâm điểm mấu chốt, nỗ lực học tập có khả năng học sở hữu hết thảy bảo mệnh thủ đoạn. 5 năm thời gian từ không có tiếng tăm gì, dùng chính mình tâm cơ thủ đoạn kết thúc hỗn loạn khu mấy cái tiểu thế lực. Thu nạp một đám cam tâm bị sử dụng thủ hạ, sau đó từ đã bị chậm rãi biến mất địa cầu các loại ẩm thực văn hóa bắt đầu, chậm rãi phát triển thương nghiệp kiếm tiền đồng thời, từ đây mở ra chiêu binh mãi mã phát triển. Nhiệt vũ khí, triển khai cùng vận mệnh đấu tranh bắt đầu, cho dù là công nghệ cao dị thế, dùng võ lực vi tốn, nhưng thể lực cùng tinh thần lực đều không được người càng nhiều, cá lớn nuốt cá bé thế giới, không có người cam tâm cả đời không đạt được gì, kém một bậc được chăng hay chớ, thậm chí đại chiến bắt đầu tình hình lúc ấy bị trước hết vứt bỏ, như lợn dê bò giống nhau chờ đợi sâu xé. Nữ chủ quật khởi cũng đã không phải ngẫu nhiên, sau đó ở 10 năm sau ngân hà nhiều một cái, chẳng phân biệt quốc tịch chẳng phân biệt tinh hệ, toàn bộ đều từ người thường sở tạo thành cường đại thế lực, hoàn toàn giải phóng người thường kém một bậc quan niệm, ổn chiếm gót chân. Nữ chủ quật khởi chua xót quá trình, càng có rất nhiều huyết lót đường, từ một cái kiên cường không mất thiên chân thiếu nữ, đến đôi tay nhiễm huyết quyết tuyệt tàn nhẫn thủ lĩnh, nhưng kết quả nữ chủ thay đổi chính mình vận mệnh, cũng thay đổi người thường kém một bậc vận mệnh, đến nỗi CP, ngượng ngùng ta là nữ chủ thăng cấp sảng văn, không có CP. Tiểu thuyết hành văn tình tiết đều thực hảo, cho nên bị tạp chí xa mướn người cũng còn tiếp sau, nhân nhân mỗi kỳ cũng đều có thể bắt được tiền nhuận bút, lúc mới bắt đầu tiền nhuận bút không nhiều lắm, nhưng cũng có 5-600 khối, chậm rãi đặt mua tăng nhiều lúc sau, tạp chí xa cũng cho một ít khen thưởng. Thứ bậc một bộ tiểu thuyết còn tiếp sau khi kết thúc, nhân nhân cũng đã thành một người học sinh trung học. 8 tuổi đọc sơ trung đã có thể xem như chấn nhỏ thượng nổi danh thiên tài, đặc biệt là nhân nhân tự đi học sau vẫn luôn đều ổn ngồi đệ nhất danh. Trong nhà có chút tiền nhàn rỗi sau, nhân nhân làm ba ba dắt võng tuyến, hoa 3.000 nhiều khối, mua một cái bình thường nhất phối trí máy tính để bàn cùng màn hình. Đầu năm nay sản phẩm điện tử có rất nhiều giới vị có thể cung bất đồng trình tự người lựa chọn. Rồi sau đó nhân nhân bắt đầu rồi tạp chí cùng Internet cùng phát biểu tiểu thuyết. Việc học thượng có mấy đời tích lũy bàn tay vàng, viết tiểu thuyết cũng có kiếp trước kinh nghiệm, không thể nói thành danh, ít nhất từ đây dưỡng ra sống tạm trách nhiệm khiêng lên. Nhân nhân lấy 5 phần chi kém liền thành tích mãn phân, thành công thi đầu huyện thành một trung. Cùng năm nghỉ hè, Lâm gia thu thập đơn giản hành lý, người một nhà từ Lâm trấn dọn đến huyện thành. Tới rồi huyện thành sau, Lâm ba cũng không ở tu giày, mà là ở một chung cửa cho thuê. Lại gian mười mấy bình cửa nhỏ mặt, mang theo Lâm mẹ cùng nhau, bán học sinh dùng học tập văn phòng phẩm cùng một ít tiểu quà tặng, sinh ý không tốt cũng không xấu, ít nhất đủ tiền thuê nhà cùng một nhà đơn giản chi tiêu. Người một nhà chủ địa phương, thuê ở bề mặt mặt trên lầu 2 một bộ 2 phòng 1 sảnh phòng. Ở cao trung khai giảng lần đầu tiên nguyệt khảo sau, nhân nhân lấy lại lần nữa ổn bá tuổi đệ nhất, so đệ nhị danh nhiều hơn 40 phân. Nhân nhân hiện tại phát biểu tiểu thuyết đã có ổn định không tồi thu vào, trong nhà chi tiêu tiểu điếm cũng đủ dùng, cũng coi như là có chút tiền tiết kiệm. Tuổi càng lớn, nhân nhân có thể làm sự tình cũng càng nhiều, tương lai cũng sẽ càng ngày càng tốt không phải sao. 3 năm cao trung nhân nhân làm từng bước trên dưới học, tuổi bãi tại nơi đó cũng không nóng nảy thi đại học. 2 năm tiểu học, 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung, nhân nhân cũng mới 14 tuổi, tính thượng 4 năm đại học cũng mới 18 tuổi, nhập chức trường tuổi tác cũng quá tiểu. Chỉ là này một đời nhân nhân còn không có khảo lục hảo, rốt cuộc là tiếp tục trước mấy đời chức nghiệp, vẫn là lựa chọn mặt khác chức nghiệp. Thận trọng suy xét một phen lại dò hỏi Lâm ba ý kiến sau, nhân nhân vẫn là quyết định ghi danh trung y học viện. Lâm ba hành động không tiện, Lâm mẹ lại không tự chủ ý thức, hai người đều không rời đi người chiếu cố. Kiếp trước nàng vẫn là ôn nhã khi, ở kết hôn sau Tần Mục liền lo lắng nàng thân thể quá mức làm lụng vất vả, không cho nàng đi bệnh viện đi làm. Chờ sinh xong hải tử không có gì sự làm quá nhàm chán, Tần Mục cho nàng lộng cấp tư nhân trung y quán. Vì cũng là làm ôn nhã sẽ không quá nhàm chán, có chuyện này làm cũng có thể tống cổ thời gian. Đương nhiên đi làm thời gian một ngày cũng liền 6 tiếng đồng hồ, trên dưới ngọ các 3 cái giờ, hơn nữa vẫn là tuần song hưu. Y quán ban đầu đi xem bệnh cũng đều là bên người người quen. Kiếp trước ôn nhá cũng không quá lưu ý khi nào, người bệnh liền chậm rãi tăng nhiều, chỉ là Tần Mục không đồng ý gia tăng ngồi khám thời gian, người bệnh liền chậm rãi phát triển trở thành trước tiên một tuần hẹn trước. Lại sau lại trừ bỏ thật vất và xếp hàng hẹn trước đến khám bệnh hào ở ngoài, mặt khác khu xem bệnh người, hoặc là cùng trong nhà có quan hệ, hoặc là chính là Tần gia sau lưng không hảo cự tuyệt người bệnh. Mãi cho đến sau lại ôn nhã chính là không hề ngồi khám. Cũng không ít người nâng quan hệ đến Tần gia tìm nàng, đem Tần Mục cấp buồn bực mang theo ôn nhã suốt ngoại chơi còn lâu, cứ như vậy trong lúc cũng bị người cấp tìm được xem bệnh. Nhân nhân cũng không cảm thấy chính mình y thuật đều cao minh, chỉ là đối đãi mỗi một cái người bệnh đều cẩn thận dụng tâm đi trị liệu, rốt cuộc nàng cũng không cần có cái gì xem bệnh công trạng, tương đối đối người bệnh càng thêm phụ trách. Cho nên ở thi đại học thành tích ra tới sau, Nhân Nhân trưng cầu Lâm Ba muốn đi cái nào thành thị ý kiến cùng ý tưởng sau, để nhất trí nguyện điển kinh đô y khoa đại học. Lâm Nhân Nhân vào đại học cũng là chuẩn bị người một nhà đều cùng đi, làm cha mẹ lưu tại quê quán, Nhân Nhân cũng căn bản là không an tâm. Làm thi đại học trạng nguyên, hơn nữa ly mãn phân cũng chỉ kém 20 phân, học bá Nhân Nhân có cái này tự tin đi tùy hứng. Điển hảo trí nguyện biểu bắt được thông chi thư, Lâm Ba làm chuyện thứ nhất, chính là mặc vào Nhân Nhân. Cho hắn thêm vào tốt nhất một bộ trang phục, lại dặn dò Nhân Nhân cấp Lâm mẹ cũng cố ý thu thập trang điểm một phen, mang theo lão bà hài tử, mặt mày hồng hào áo gấm về làng đi. Trở lại trấn nhỏ, Lâm Ba ở trấn trên tốt nhất tiệm cơm định rồi tiệc rượu, không thu tiền biếu mời trấn trên sở hữu nhận thức người quen, cùng với đã từng đã dạy Nhân Nhân tiểu học cùng sơ trung lão sư, phong cảnh bãi yến. Làm chấn nhỏ nổi danh học bá cùng thi đại học trạng nguyên, bàn tiệc thượng. Nhân Nhân từ đầu bị khen đến chân, đủ loại phù hoa tìm từ, làm Nhân Nhân rất là buồn cười. Nhân Nhân biết ba ba trong lòng kỳ thật có khúc mắc, nếu lần này cao điệu trở về chấn nhỏ, có thể làm ba ba chính mình cởi bỏ khúc mắc, Nhân Nhân cũng nguyện ý chịu đựng loại này nhàm chán trường hợp. Nếu nói chính mình là ba ba tự tin, kia Nhân Nhân cũng nguyện ý cấp ba ba càng nhiều tự tin. Tiệc rượu qua đi, tiễn đi tới uống rượu chúc mừng người, người một nhà liền ngồi xe hồi huyện thành. Trấn trên phòng ở 3 năm không có chủ quá, hơn nữa bọn họ một nhà cũng phải đi kinh đô, cũng không có thu thập tất yếu. Hồi trình trên xe, Lâm Ba một thân mùi rượu, tuy rằng đôi mắt say đỏ bừng, người lại là tinh thần sáng láng cùng Nhân Nhân nói cùng tịch thượng mỗi người quá vãng. Nhân Nhân vẫn luôn lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên vặn ra nước khoáng, đưa cho ba ba làm hắn nhuận đỡ khát. Uống nhiều quá rượu giọng nói cũng làm, an toàn tới rồi huyện thành xuống xe sau, ra. Nhà ga không bao xa, Lâm Ba liền đặt mông làm được ven đường lộ duyên thượng, quải trượng cũng tứ tung ngang dọc ném vào một bên. Nhân Nhân cho rằng Lâm Ba say rượu quá lợi hại, chạy nhanh lôi kéo mụ mụ tiến lên tính toán nâng dậy ba ba, sau đó lại trực tiếp đánh xe trở về, cũng tỉnh ra ngoài ý muốn. Chỉ là không chờ Nhân Nhân duỗi tay, liền nghe được ba ba trầm thấp áp lực nức nở thanh. Nhân Nhân sửng sốt, nhìn nhìn không hề sở giác mụ mụ, không biết nên như thế nào đi an ủi. Ba ba, cũng may Lâm Ba phát tiết một hồi, cảm xúc cũng chậm rãi khôi phục, hít sâu sau đôi tay dùng sức trà sát hai má, ngữ khí phức tạp cũng khó nén kiêu ngạo thở dài nói, Nhân Nhân, ngươi ba cả đời này mệnh khổ, mẹ ngươi cũng mệnh không tốt, chúng ta hai cái như vậy, có thể sinh hạ ngươi cái này nữ nhi. Cũng tựa như bọn họ nói như vậy, tổ tiên đều tích 10 đời đức. Ba từ nhỏ sinh ra đến bây giờ liền uất ức nửa đời người, hiện tại cũng rốt cuộc có thể thẳng thắn eo. Có thể. Ba khó chịu a, ba mẹ trước nay chỉ có thể liên lụy ngươi. Ba thực xin lỗi ngươi a. Nhân Nhân thầm nghĩ, khả năng cái nào người lại cùng nàng ba nói cái gì, nàng ba lại uống say rượu khống chế không được cảm xúc. Chỉ là người một nhà không có ai liên lụy ai cách nói, thật muốn là ghét bỏ kia cũng liền không phải người một nhà. Thấy sắc trời đã mau đen, Nhân Nhân cùng mụ mụ cùng nhau đem Lâm Ba nâng khởi, vỗ vỗ ba ba trên người cho bụi, ôn thanh khuyên nhủ, ba. Đừng nghĩ những cái đó có không, chúng ta người một nhà hảo hảo qua chính mình nhật tử liền thành, quản người khác nói cái gì làm gì. Lại nói nhiều năm như vậy đều lại đây, ta hiện tại đã trưởng thành. Có thể chiếu cố hảo chúng ta một nhà, nhà chúng ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Dưỡng nhi vì dưỡng già, thiên kinh địa nghĩa sự tình, đừng nghe người ta ghen ghét ngươi nói giữ lời. Lâm Ba hòa hoãn cảm xúc, nhìn Nhân Nhân ánh mắt nói không nên lời kiêu ngạo cùng tự. Hào, người vận mệnh chính là như vậy kỳ lạ, Lâm Ba từ sinh ra hiểu chuyện sau, liền vẫn luôn sống ở tự ti chung, người một nhà cũng bởi vì Lâm Ba thân thể tàn tật nguyên nhân. Ở trấn nhỏ kém một bậc không dám ngẩng đầu, hình như là làm chuyện trái với lương tâm, con cháu mới có thể sinh hạ tới liền tàn tật giống nhau. Lâm Ba phụ thân sớm qua đời sau, từ mẫu thân một nữ nhân một mình gánh vác gia đình trách nhiệm, một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt, có thể nghĩ vất. Và, Lâm Ba năm đó tiểu học cũng chưa tốt nghiệp liền chu ế học, chỉ vì trong nhà hy vọng đều bị ký thác tại thân thể khỏe mạnh tỷ tỷ trên người, đó là hắn thân tỷ tỷ. Lâm ba cũng không oán chính mình nương cùng tỷ tỷ, nhưng bị người nhà trầm mặc chung từ bỏ. Chu ế học lúc sau Lâm ba trong lòng so trước kia cũng càng thêm tự ti. Người đều là phụ trách sinh vật, cho dù không oán hận, còn là sẽ ngẫm lại cùng chính mình sinh hoạt tương phản nhân sinh lộ. Bởi vì thân thể quan hệ, có thể làm sự tình cũng phi thường thiếu, cuối cùng chỉ có thể ăn không ngồi rồi nhàn phú ở nhà. Một cái choi choi tiểu tử, dựa vào mẫu thân nuôi sống, cũng là rất mất mặt sự tình. Sau lại ở mẫu thân cùng tỷ tỷ quyết định hạ, Lâm ba ở thị trấn một góc, bắt đầu rồi tu dày công tác. Mà bị ký thác sở hữu hy vọng tỷ tỷ, ở thi đầu đại học sau, liền không còn có trở về trấn nhỏ quá. Vừa mới bắt đầu còn có thể nói là học tập vội, nhưng đương mẫu thân bệnh tình nguy kịch khi, tỷ tỷ như cũ không chịu trở về, Lâm ba liền biết vẫn luôn bị hắn hâm mộ tỷ tỷ, không bao giờ sẽ lại trở về trấn nhỏ này. Cái này nơi trốn bị nhân ngôn ngữ chửi bới trấn nhỏ, cái này bần cùng gia đình, cùng một cái tàn tật muốn nàng chiếu cố đệ đệ, mẫu thể đả kích, cùng duy nhất thân nhân vứt bỏ, làm Lâm ba chưa gượng dậy nổi, thậm chí có phí hoài bản thân mình ý niệm. Lại sau đó ở trấn bên bờ sông nhặt được Lâm mẹ, bổn tính toán trước khi chết làm một hồi người tốt, kết quả lại bị ăn vạ. Nhân sinh có biến chuyển, có một cái sẽ không ghét bỏ hắn nữ nhân, bồi hắn tổ một cái tân gia đình, làm Lâm ba đối sinh hoạt cũng nhiều một tia khát vọng. Trên đời này, cho dù là sát nhập không nháy mắt ma đầu, ở sâu trong nội tâm cũng đều sẽ có một giấc mộng tưởng chung khát vọng ra. Đương biết Lâm mẹ mang thai, chính hắn phải làm ba ba khi, Lâm ba cảm thấy cả nhân sinh đều biến thần kỳ, hắn sinh mệnh bị kéo dài, cái loại này nội tâm cảm kích tràn ngập trên người mỗi một tế bào, nhưng theo cảm kích đồng thời, còn có thật sâu sầu lo cùng sợ hãi. Sợ hãi hài tử hay không sẽ bởi vì cha mẹ không kiện toàn, mà bị di truyền, sợ hãi không kiện toàn cha mẹ, có không cấp hài tử một cái cuộc sống an ổn, càng sợ hãi cha mẹ không kiện toàn, hay không cấp hài tử mang đến tâm lý gánh nặng. Bởi vì, Lâm ba đã từng đã bị thân nhân vứt bỏ quá một lần, nhưng hết thảy lo lắng, ở ôm mới sinh ra nữ nhi kia một khắc, toàn bộ đều biến mất. Trên đời này có quá nhiều không biết, hắn phải làm không phải sợ hãi tương lai, mà là muốn nỗ lực dưỡng ra, làm hài tử có thể sinh hoạt vô ưu. Nhưng hắn là cái thất bại phụ thân, dưỡng ra sống tạm gánh nặng hắn lưng đeo không đứng dậy, cũng cấp không được nữ nhi cuộc sống an ổn. Nữ nhi từ sẽ đi đường liền chiếu cố chính mình cùng người nhà, không khóc không nháo, an tĩnh ngoan ngoan cấp người nhà thu thập quần áo, dẫm lên ghế nấu cơm. Đi đường nhanh nhẹn sau, liền bắt đầu mang theo xử lý sạch. Sẽ mụ mụ, mang thị trấn khắp nơi nhặt phế phẩm. Phế phẩm bán tới tiền, mua căn tủ đông cấp mụ mụ ăn, mua túi kẹo cũng là hướng ba mẹ trong miệng tắc. Đương bị khác gia hải tử đuổi theo nói, ba ba là tàn tật, mụ mụ là ngốc tử khi, nữ nhi sẽ thực nghiêm túc nói, đó là ta ba mẹ, ta chính mình đều không chê, các ngươi càng không tư cách ghét bỏ. Cái loại này nội tâm dâng lên ấm áp cùng cảm động, mỗi lần tưởng đều sẽ lệ nóng doanh trọng. Lâm ba biết, bởi vì chính mình vô dụng, ở thị trấn ai đều có thể tùy ý đối bọn họ một nhà vui đùa, ai đều có thể dẫm đạp bọn họ một nhà tự tôn. Làm một người nam nhân, hắn không năng lực dưỡng ra sống tạm, làm một cái trượng phu, hắn không thể cấp tức phụ an nhàn vật chất sinh hoạt, làm một cái phụ thân, hắn thậm chí liền một cái giống dạng quà sinh nhật đều mua không nổi. Ngốc tức phụ không hiểu, nhưng hắn mỗi lần nhìn nữ nhi đem đồ ăn bưng lên cái bàn sau, nhấp môi cười nhạt cho cha mẹ kẹp kia một tiểu bàn thịt khi, liền nhìn không được hốc mắt đỏ bừng. Hắn nữ nhi thông minh hiểu chuyện ngoan ngoãn, hắn nữ nhi chưa từng có ghét bỏ gia nghèo, hắn nữ nhi càng là chưa từng có ghét bỏ quá cha mẹ tàn khuyết không kiện toàn. Lâm ba cảm thấy ông trời rất dày yêu hắn, hắn đời này có như vậy một cái nữ nhi viên mãn, cho hắn như vậy một cái làm người đau tiến tâm hoa đều giác không đủ nữ nhi, chính là lập tức đi tìm chết, hắn cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Nữ nhi tranh đua, làm trong thị trấn người đối đãi bọn họ người một nhà khi, thái độ cũng chậm rãi thu liễm, ở phía sau tới chính là hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là hôm nay bàn tiệc thượng ăn cơm khi, bị hỏi cập ở huyện thành thế nào, Lâm ba liền nói làm một ít mua bán, bị hỏi tiền vốn từ đâu ra, Lâm ba cứ việc nói thẳng nữ nhi viết văn chương tránh tới, bị hỏi viết cái gì văn chương tránh bao nhiêu tiền, Lâm ba liền nói chính mình không biết chữ đại quê mùa, không biết viết cái gì, nhưng kiếm được tiền đủ người một nhà dùng. Lâm ba chính là muốn cho tất cả mọi người biết, bọn họ hai vợ chồng chính là người què ngốc tử, không văn hóa không thể tránh đồng tiền lớn, ngồi ven đường đều là cái loại này sẽ bị ném tiền đám người, nhưng bọn họ chính là mệnh hảo, sinh cái hảo khuê nữ. Khuê nữ thông minh xinh đẹp, hiểu chuyện ngoan ngoãn, đi học 5 năm đọc xong tiểu học cùng sơ trung, 3 năm cao trung thi đậu kinh đô nổi danh đại học, tương lai tốt nghiệp sau vẫn là mỗi người tôn kính. Bác sĩ, đỏ mắt, hâm mộ, cùng với những cái đó ăn không đến quả nho nói toan người, Lâm ba chính là muốn cho bọn họ nhìn xem, đã từng bị bọn họ khinh thường, hơn nữa tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm người, hiện tại trừ bỏ thân thể ở ngoài, bởi vì có cái hảo nữ nhi, tương lai sở hữu hết thảy đều so với bọn hắn cường. Đem hành lý đóng gói trước gửi đến kinh đô, người một nhà mới lấy lòng vé xe lửa, từ thành phố ngồi xe đi kinh đô. Tới rồi kinh đô sau, chủ tiến biên tập trước đó dự định an bài tốt khách sạn, đem điện ảnh bản quyền thương thảo hảo cũng ký kết hợp đồng sau, nhân nhân cũng ở ly đại học 5 trạm lộ khoảng cách nội, tìm được thích hợp phòng ở là lầu 1 mang thêm một cái tiểu viện tử 2 phòng 1 sảnh. Kinh đô chi tiêu rất lớn, không nói hàng ngày chi tiêu, chỉ là tiền thuê nhà cũng đã đủ nguyên lai ở huyện thành 2 năm tiêu dùng. Bất quá, mấy năm gần đây tiền nhuận bút, cùng lúc này đây điện ảnh bản quyền phí, tiền thuê nhà cùng sinh hoạt phí, đối Lâm nhân nhân mà nói cũng không phải gánh nặng. Tiền có thể tiêu hết lại cũng là tránh không xong, nhân nhân liền tính toán tốt nghiệp sau, ba ba nguyện ý lưu lại liền đầu phó mua phòng, không muốn lưu lại hồi các nàng quê quán cũng có thể. Chờ thu thập hảo hành lý dàn xếp xuống dưới lúc sau, nhân nhân liền mang theo cha mẹ, ở khai giảng phía trước đem kinh đô sở hữu lớn nhỏ cảnh điểm đều chơi một lần. Nhân nhân đối kinh đô một chút đều không xa lạ, tuy rằng ở tương đồng thời đại, không có kiếp trước cùng kiếp trước trong trí nhớ những người đó cùng sự, nhưng kinh đô vẫn là kinh đô cũng không có thay đổi cái gì. Đến nỗi vì sao rõ ràng là cùng cái địa phương, lại ở cùng cái thời đại, vì sao không có tồn tại trong trí nhớ những người đó, vấn đề này nhân nhân cũng không dối rắm, tồn tại tức chân lý liền hảo. Bọn họ có hoặc không có, đều tồn tại nhân nhân trong trí nhớ. Nhân nhân đời này thân thể lần bổng, từ nhỏ đến lớn cảm mạo phát sốt số lần đều thiếu chi lại thiếu, phảng phất đem kiếp trước khỏe mạnh đều tích lũy đến đời này giống nhau. Đương nhiên, thân thể hảo, liền ý nghĩa đại học quân huấn không lý do xin nghỉ. Công đạo hảo ba ba hai người chú ý an toàn, đi ra ngoài chơi nếu là lạc đường cũng không sợ, trực tiếp đánh trở về liền hảo. Kinh đô nhất không thiếu chính là đích xe, chỉ cần không đem mụ mụ đánh mất liền hảo. Công đạo hảo trong nhà, nhân nhân chính mình cũng bắt đầu rồi. Non nửa tháng quân huấn sinh hoạt, mấy đời tới nay, đã trải qua vài lần quân huấn, đại khái lưu trình cũng đều rõ ràng. Còn nữa nhân nhân thường xuyên vận động làm việc, thể chất vẫn là không tồi. Chỉ là ở quân huấn ngày thứ 3 khi, một cái biểu tình cao ngạo nữ sinh, mang theo 3 nữ sinh đến các nàng ký túc xá, cái gì cũng chưa nói không hỏi, ở nhân nhân phòng ngủ đi dạo một vòng, lạnh lùng nhìn Lâm nhân nhân vài lần, mới hử lạnh một tiếng ngẩng cao đầu dẫn người rời đi. Không thể hiểu được hành động, làm cùng phòng ngủ người đều tưởng Lâm nhân nhân đắc tội người, nhưng Lâm nhân nhân luôn mãi xác định, chính mình cũng không nhận thức kia 4 người chung bất luận cái gì một cái. Cái kia đi đầu nữ sinh, càng là thấy cũng chưa gặp qua. Chờ trong phòng ngủ nữ sinh đều tắm rửa xong nằm trên giường ngủ sau, nhân nhân đem quần áo lượng hảo sau, nằm đến trên giường mới nghĩ lại cái kia nữ sinh. Lấy nàng mấy đời tới nay niệu tính trải qua, tổng hội gặp được một cái đối nàng có định ý trọng sinh nữ, tuy rằng nhân nhân tạm thời cũng không thể xác định, hôm nay cái kia nữ sinh đến tột cùng có phải hay không trọng sinh nữ, nhưng là không phải cũng đều không sao cả. Nhân nhân không biết vì sao muốn gặp được loại này kỳ ba người, nhưng đối nàng mà nói đều là dâu riêng người. Người khác đắm chìm ở kiếp trước oán hận nàng quản không được, nàng chính mình nhân sinh từ nàng chính mình làm chủ. Quân huấn sau khi kết thúc, nhân nhân cũng đầu nhập bình thường việc học chung, thời gian nhàn hạ tiếp tục viết tiểu thuyết, hoặc là mang theo ba mẹ đi ra ngoài chơi. Chỉ là Lâm ba tuy rằng bất quá hỏi trong nhà đến tột cùng có bao nhiêu tiền, cũng không muốn thu nhân nhân giao cho hắn bảo tồn sổ tiết kiệm. Nhưng bỗng nhiên rảnh rỗi, mỗi ngày ăn no chờ đói hoặc là nhàn đi bộ, miệng ăn núi lở cả ngày ăn không ngồi rồi, trong lòng cũng đăm đăm hoảng. Nhân nhân nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy làm ba ba làm chút sự tình. Thiếu miên man suy nghĩ người cũng có thể tinh thần một ít, chỉ là muốn làm cái gì lại là chuyện này, kinh đô rốt cuộc bất đồng quê quán huyện thành, muốn nhẹ nhàng thời gian tùy ý, càng chủ yếu chính là muốn chiếu cố Lâm mẹ. Như vậy sống không có, chỉ có thể chính mình làm điểm tiểu sinh ý. Nhưng kinh đô nhà mặt tiền thuê phi thường cao, nhẹ nhàng buôn bán nhỏ liền tiền thuê nhà giống nhau đều tránh không đủ. Nhân nhân nghĩ tới nghĩ lui có chút phát sầu, cuối cùng ở trường học bên cạnh bàn cấp cửa nhỏ mặt, kinh doanh một ít mì phở, sủi cảo hỗn độn cùng với các loại mì sợi. Thỉnh hai cái cá nhân phụ trách sau bếp, người phục vụ thỉnh một cái, lại mướn hai cái học sinh kiêm chức. Bận việc gần một tháng, tiệm cơm nhỏ mới chính thức khai trương. Khai trương cùng ngày sinh ý cũng không tệ lắm, rốt cuộc tới gần trường học, tiền thuê nhà thích hợp dòng người cũng không tồi. Nhân nhân chính mình chủ nghệ bản thân liền không tồi, hỗn độn sủi cảo xứng. Tài liệu đủ, hương vị cũng tươi ngon. Đến nỗi mì sợi thuần túy là phối hợp, sẽ không có vẻ trong tiệm thức ăn đơn điệu, hơn nữa mì sợi cũng là tiến thành phẩm. Bận bận rộn rộn một đoạn thời gian, khai trương tháng thứ nhất, trừ bỏ tiền thuê nhà cùng công nhân tiền công ngoại, cũng kiếm lời không ít. Lâm ba mỗi ngày chỉ cần thủ Lâm mẹ cùng nhau, ngồi ở trên quầy hàng nhàn liền nhìn xem TV, có sinh ý vội thời điểm liền chuyên môn phụ trách lấy tiền. Thiếu cái gì, liền gọi điện thoại cấp nhân nhân tìm tốt người bán hàng rong, tiến nhập hàng làm này đó nhẹ nhàng sống. Có sự tình nhưng làm lại có thể kiếm tiền, Lâm ba cũng càng thêm tinh thần tỏa sáng, làm nhân nhân cũng yên tâm xuống dưới làm chính mình sự tình. Nhân nhân chuyên nghiệp thành tích hảo, nhàn rỗi thời gian hoặc là ở trong tiệm giúp đỡ, hoặc là dùng bút điện viết viết tiểu thuyết, viết viết luận văn. Chậm rãi trong ban đồng học cũng gặp được không ít, đồng học tới tiệm ăn vặt thăm sinh ý. Đồng thời, đối nhân nhân gia đình tình huống cũng coi như có cái hiểu biết. Có thể tiến danh giáo đều là tinh anh học sinh, đối đãi sự tình cũng càng sâu tầng, đối nhân nhân thản nhiên nếu chi cũng càng nhiều hảo cảm cùng kính nể. Ở bất chi bất giác người trong duyên biến càng tốt, cũng là nhân nhân không nghĩ tới. Đương cái kia bị nhân nhân hoài nghi là trọng sinh nữ nữ sinh, không có việc gì liền thích mang theo mấy cái bằng hữu, từ thương học viện tới dạo bọn họ chung ý. Học viện, nhân nhân không quen biết cái kia nữ sinh, cũng không rõ ràng lắm đối phương có cái gì thế ra, nhưng mỗi lần đều bị tiểu nữ sinh trò đùa dai trêu cợt, cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Nếu là kiếp trước ôn nhá, có lẽ còn sẽ không sao cả, nhưng này một đời nhân nhân từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh, làm nàng đối mặt sự tình không chịu hảo tính tình lại làm, đặc biệt đối phương mỗi lần đều chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ánh xạ nhân nhân cha mẹ, chào phúng người một nhà không. Giáo dưỡng khi, nhân nhân lại không thể chịu đựng, người khác như thế nào bình luận nàng đều không sao cả, nhưng nhân nhân không cho phép cha mẹ bị người tùy ý dẫm đạp. Ở quê quán Lâm Trấn, nhân nhân dùng chính mình hành động nói cho bọn họ, cha mẹ không có kiện toàn thân thể không quan hệ, nhưng cha mẹ có một cái làm toàn trấn hâm mộ ghen tị hận nữ nhi. Cho nên đương cái kia nữ sinh lại lần nữa tới trong ban, ngấm ngầm hại người trào phúng khi, nhân nhân trực tiếp đem trong tay cầm sách vở hung hăng quăng ngã ở trên bàn. Bỗng nhiên vang lớn làm trong nhà một tĩnh, nhân nhân đứng lên, nhìn chung quanh lạnh nhạt đám người, sau đó lạnh lùng nhìn cái kia nữ sinh, lạnh nhạt nói, liền cùng mỗi người sinh ra, đều không phải chính mình có thể quyết định giống nhau, ở chưa sinh ra là lúc, cũng không ai có thể quyết định chính mình hay không bị khỏe mạnh sinh hạ tới. Nếu bị sinh hạ tới đối mặt thế giới này, vậy có bọn họ sở tồn tại giá trị cùng lý do. Thật giống như ta ba mẹ, không ăn trộm không cướp giật nỗ lực dùng chính mình đôi tay dưỡng ra. Ta từ lúc còn nhỏ sau, liền rõ ràng biết chính mình gia đình cùng những người khác gia đình không giống nhau, nhưng ta yêu ta ba mẹ, có lẽ ở người đứng xem trong mắt, cha mẹ ta chỉ là bị đồng tình, bị vứt bỏ, hoặc là bị khinh thường, có thể tùy ý vui đùa cũng dẫm đạp bọn họ tôn nghiêm. Nhưng thân thể tàn khuyết không phải bọn họ sai, bọn họ càng thêm không có không làm mà hưởng. Ngồi xổm đầu đường đi thảo tiền, ta ba ba sẽ dùng chính mình đôi tay nỗ lực kiếm tiền, tuy rằng không nhiều lắm, gần đủ người một nhà miễn cưỡng độ nhật, nhưng hắn như cũ sẽ ở ta sinh nhật khi, tiết kiệm xuống dưới hơn 10 đồng tiền, cho ta mua một cái ở rất nhiều người xem ra rất khó ăn tiện nghi bánh kem. Ta ba ba tuy rằng không thể đi đường, chính là lại dùng gầy yếu đôi tay, nỗ lực kháng nổi lên nhà của chúng ta sinh kế. Ta mụ mụ tuy rằng chỉ số thông minh không kiện toàn, nhưng ở bị tiểu hài tử ném đá khi, sẽ gắt gao ôm ta, thay ta chặn lại sở hữu thương tổn. Sẽ ở khó được ăn một hồi thịt gà khi, đem thịt một cổ não hướng ta trong miệng tắc, chính mình đem xương cốt một chút nhai toái đỡ thèm ở nuốt xuống. Như vậy cha mẹ, cho đồ vật không thể so mặt khác cha mẹ thiếu, như vậy cha mẹ đối với nữ nhi trả giá toàn bộ ái. Cho nên dựa vào cái gì như vậy nỗ lực nghiêm túc sinh hoạt người, bọn họ muốn vô cớ bị tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm, bị thế nhân ánh mắt tùy ý thương tổn, ở tùy ý nói người khác giáo dưỡng đồng thời, có hay không nghĩ tới chính mình cái gọi là giáo dưỡng điểm mấu chốt là cái gì, có không nghĩ tới chính mình đạo đức tiêu chuẩn là cái gì, chính mình tam quan đều bất chính, dựa vào cái gì nói ẩu nói tả đối với người khác khoa tay múa chân thuyết giáo dưỡng. Phát tiết xong, nhân nhân xoa xoa trên mặt không biết khi nào chảy xuống nước mắt, cúi đầu thu thập chính mình đồ vật ôm vào trong ngực, đem gương mặt bên cạnh sợi tóc dịch ở rồi sau đó, làm lơ kia mấy nữ sinh lập tức rời đi phòng học. Thế nhân đều là như thế này, thích nhất dùng chính mình đạo đức tiêu chuẩn cùng giá trị quan, tới cân nhắc toàn bộ thế giới đúng sai cùng mọi người giá trị quan. Ra phòng học sau, nhân nhân hít sâu bình phục nội tâm phẫn nộ, mới như thường lui tơi giống nhau hồi trong tiệm đi. Hôm nay muốn đi giao phí điện nước, những việc này vẫn luôn đều từ nhân nhân đi làm. Nhân nhân trước đem chính mình đồ vật đưa về trong tiệm sau, mới ngồi xe bus đi ra ngoài giao phí điện nước. Đến nỗi cái kia hư hư thực thực trọng sinh nữ nữ sinh, nàng cũng không tính toán lại để ý tới, có một số người có một số việc, trốn không thoát liền trực tiếp làm lơ, quá đem chính mình đương hồi sự cũng là một loại bệnh, đến chị. Nhân nhân quả thực thần phiền những cái đó trọng sinh nữ, có kiếp trước trải qua, đó là chính ngươi kỳ ngộ, nhưng dựa vào cái gì muốn đem rõ ràng còn không tồn tại sự tình, đúng lý hợp tình có thù báo thù có oán oán giận. Thật giống như một cái tuần hoàn giống nhau, trọng sinh nữ khó đến sẽ không nghĩ đến, có lẽ nàng kiếp trước tao ngộ, liền bởi vì kiếp này sở ấp ủ quả đắng sao. Chính mình một thân mao, liền có thể cười nhạo người khác là quái vật. Đương nhân nhân phát hiện trên mạng truyền lưu khai ngày đó nàng ở phòng học báo nổi video khi, đã là một cái tuần sau sự, thậm chí bởi vì điểm đánh lượng cũng bị đình chí trang đầu. Ngày đó nhân nhân tán tóc dài, ăn mặc màu trắng áo dệt kim hở cổ. Video không phải rất gần, cũng thấy không rõ tuổi, bị các loại spam nữ thần, khó trách mấy ngày nay đi trong tiệm ăn cơm người biến nhiều, hơn nữa cũng đều kỳ kỳ quái quái. Suy đoán đến nguyên nhân sau, nhân nhân có chút bất đắc dĩ, hiện tại Internet phát đạt, truyền lại tin tức là phương tiện, khá vậy không có sao được không? Đóng lại trang web, Rick mở nhảy lên tiểu chim cánh cụt, nhìn biên tập. Lưu ý sau, tiếp tục phát tán tư duy gõ chữ. Trên mạng sự tình, qua mấy ngày liền sẽ chậm rãi biến mất, bị người quên đi. Phải biết rằng mỗi năm không biết có bao nhiêu người nổi tiếng trên Internet, những cái đó người nổi tiếng trên Internet không có dẫn người chú ý động thái sau, nếu không mấy ngày đã bị dần dần quên đi. Trên mạng truyền lại chính năng lượng đồng thời, cũng ít không được rất nhiều ngôn ngữ công kích. Chỉ là, sự tình phía sau cũng không có nhân nhân tưởng đơn. Giản như vậy. Trên mạng nhiệt tâm vong hữu lực lượng là thật lớn. Đương nhân nhân lại lần nữa nhìn đến cái kia video khi, tùy theo mà đến chính là nhân nhân người một nhà thân phận, đều bị bất đồng trình độ bị lột sạch, tùy theo mà đến người một nhà kinh tế trạng huống cũng giống nhau. Lâm mẹ nó thân thế còn tốt một chút, rốt cuộc trong thôn biết đến người tuổi đều lớn, không ai sẽ lên mạng quan tâm này đó. Lâm ba cùng nhân nhân thân thế đều bị lột tinh quang, thậm chí là nhân nhân từ nhỏ học bắt đầu viết tiểu thuyết sự tình, còn có bút danh đều bị bái rõ ràng. Liền nhân nhân cái kia chẳng biết đi đâu cô, từ đại học đọc sách đến nhân nhân nãi nãi qua đời cũng không từng trở về sự tình, cũng toàn bộ bị lột ra tới, gián tiếp cũng coi như là giúp Lâm ba tìm được rồi tỉ tỉ, không biết có tính không là một chuyện tốt. Nhưng cùng với thông tin cá nhân bị bái sau, càng nhiều vẫn là phiền toái, tiệm ăn vặt thường xuyên sẽ xuất hiện không thể hiểu được người. Có chút tự giới thiệu là phóng viên, muốn phỏng vấn người một nhà, có chút lén lút cũng không biết muốn làm sao. Nhào đến loại tình trạng này, Lâm ba cũng không có khả năng lại hoàn toàn không biết gì cả. Trong tiệm phục vụ sinh tìm được nhân nhân báo nổi sự tình cho hắn xem lúc sau, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Lâm ba, hy vọng có thể được đến chút. Chẳng qua Lâm ba trầm mặc một hồi, cấp một bên xem tivi Lâm mẹ đổ chén nước uống, nên làm gì vẫn là làm gì. Liền cùng nhân nhân giảng như vậy, người khác nói cái gì đó là người khác sự, bọn họ một nhà nên như thế nào quá vẫn là muốn như thế nào quá, yên tâm sống mới có thể càng tự tại. Đến nỗi cái kia mất đi tin tức nhiều năm tỷ tỷ, sớm tại mẹ ruột sau khi chết, hắn cũng liền không còn có tỷ tỷ. Hiện tại hắn có không chê hắn tức phụ, có hiếu thuận hiểu chuyện nữ nhi, có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, còn có cái gì hảo không thỏa mãn. Cự tuyệt công ty điện ảnh buộc chặt Lăng Xê kiến nghị. Nhân Nhân càng thêm thâm nhập trốn tránh, ra học giáo cùng với tiệm ăn vặt tam điểm một đường, hy vọng quá đoạn thời gian liền chậm rãi bình tĩnh. Chỉ là, trên mạng tổng như là có một đôi màu đen, từ sau lưng thúc đẩy hết thảy, không chỉ có không có ngừng nghỉ xuống dưới, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đặc biệt là Nhân Nhân cái kia chưa bao giờ đã gặp mặt cô tìm tới môn khi, Nhân Nhân càng là gia tăng chính mình suy đoán. Hôm nay Nhân Nhân từ trường học hồi tiểu điếm khi, trong tiệm cũng không tính vội, ba biểu tình trầm mặc ngồi trên quầy hàng chờ lấy tiền, mà quầy bên ngoài thu bạc bên cạnh, ngồi một cái khí chất nho nhã nữ nhân. Đều nói chất nữ tiếu cô, lời này kỳ thật cũng rất có đạo lý, Nhân Nhân nhìn cùng chính mình có ba phần tương tự nữ nhân, Nhân Nhân liền suy đoán nữ nhân kia có lẽ là ba đã lâu tỉ tỉ. Nữ nhân rõ ràng so ba lớn 4 tuổi, có thể là sống trong nhung lụa nhật tử lâu rồi, quang nhìn từ ngoài. Nhân Nhân cảm thấy ba muốn so với kia cái nữ nhân hiện già rồi 10 tuổi. Tuy rằng mấy năm nay sinh hoạt nhẹ nhàng một ít, nhưng Lâm ba tuổi trẻ khi không thiếu chịu khổ, tu giày quán lại là dãi nắng dầm mưa. Nhân Nhân đi vào trong tiệm khi, chính nghe được nữ nhân kia thanh âm không chỉ có không hoãn đối Lâm ba nói, tỉ biết ta không hảo hảo chiếu cố ngươi, làm ngươi một người vất vả sinh hoạt, nhưng ta cũng có ta chính mình khổ chung. Năm đó ta một cái không căn cơ sinh viên, công tác đều là cái nan đề, kết hôn sau một nhà lớn nhỏ đều phải dùng tiền, trong thành sinh hoạt cũng tiêu phí đại, ngươi hiện tại ở trong thành trụ, hẳn là cũng có thể thể hội này đó, ngươi không chịu tha thứ tỉ tỉ, tỉ cũng không trách ngươi, dù sao cũng là ta trước không chiếu cố hảo ngươi, này đó đều là tỉ sai, nhưng ngàn sai vạn sai ngươi cháu ngoại trai là vô tội, trên mạng sự tình liền ngươi cháu ngoại trai đều bị lan đến, tỉ không cầu ngươi có thể tha thứ tỉ tỉ. Nhưng chúng ta tốt xấu là thân tỷ đệ, đánh gãy xương cốt còn dính gân, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ngươi cháu ngoại trai bị đồng học chỉ trò trò sao, coi như ngươi đáng thương tỷ tỷ, chỉ cần ra tới nói một câu liền hảo, đương tỷ cầu xin ngươi được chưa? Nữ nhân này một phen thâm tình cũng màu nước mắt cũng nhanh nhẹn lăn xuống, Nhân Nhân đều bị khí cười. Đối cái này cô Nhân Nhân không có gì mặt khác cảm xúc, rốt cuộc hai người chỉ là người xa lạ, cho dù thân sinh tỷ đệ giống như gì, pháp luật cũng không quy định tỷ đệ liền nhất định phải tương thân tương ái, tam quan cùng đạo đức là cá nhân sự tình, người khác quản không được. Nhưng dùng đạo đức bắt cóc chính mình thân cha, Nhân Nhân tuyệt không có thể chịu đựng. Ngươi cùng ta ba nói này đó cũng vô dụng, ta ba liền không trách quá ngươi, cho nên cũng không có tha thứ cái cách nói này. Lại nói ngươi cũng không có nơi nào thực xin lỗi ta ba, rốt cuộc không ai quy định tỷ tỷ nhất định phải quản để chết sống, ngươi thực xin lỗi chính là ta nãi nãi. Năm đó làm ta ba tiểu học không tốt nghiệp liền chu ế học, cũng là ta nãi nãi không năng lực cung hai đứa nhỏ đều đọc sách, ai làm ta ba thân thể không hảo đâu. Rốt cuộc ngươi tứ chi kiện toàn ta nãi nãi thiên vị ngươi cũng có thể lý giải, nàng lão nhân gia trung niên cư quả khổ hơn phân nửa cả đời, già rồi chính là nằm trên giường bệnh, cũng muốn có cái kiện toàn người chiếu cố không phải. Nàng lão nhân gia tương lai cũng nghĩ có thể trông cậy vào ngươi quá nửa đời sau, ngẫm lại ngươi thanh phúc. Chẳng qua ngươi lý tưởng rộng lớn đọc đại học, liền một đi không trở lại, tốt nghiệp mấy năm cũng chưa trở về quá một chuyến, ngươi công tác vội chúng ta đều có thể lý giải. Chẳng qua dưỡng ngươi lớn lên, cùng ngươi đọc sách nãi nãi thân thể không biết cố gắng, liền cuối cùng một mặt ngươi cũng chưa thời gian trở về trông thấy. Này đó là chính ngươi nhân phẩm vấn đề, cùng ta ba cũng không có gì quan hệ không phải sao, chính là một cái cha mẹ sinh, ta ba liền thân thể có tàn khuyết, ngươi tung tăng nhảy nhót một đường thi đậu đại học đâu, cho nên ngươi nên cầu tha thứ người hẳn là ta nãi nãi, đáng tiếc chính là, ta nãi nãi nàng lão nhân gia phúc bạc mệnh mỏng, không chờ đến ngươi có thời gian trở về ở tắt thở. Đúng rồi, còn có chính là pháp luật không có quy định tỷ đệ nhất định phải tương thân tương ái giúp đỡ cho nhau, cho nên cũng đồng dạng không có quy định. Thân tỷ đệ liền nhất định phải nhân tình lui tới, chúng ta hai nhà trừ bỏ huyết thống ở ngoài, cũng chỉ là không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ, người nhà ngươi tao ngộ là chính ngươi tạo nhân, đừng làm cho chúng ta này người xa lạ tới vì ngươi còn cái này quả. Suy bụng ta ra bụng người, chúng ta ai đều không phải thánh mẫu, cho nên cũng đừng đùa này bộ đạo đức bắt cóc. Chúng ta trong tiệm còn vội, ngươi nếu không phải ăn cơm khách nhân, phiền toái ngươi rời đi, đừng chậm trễ chúng ta kiếm tiền dưỡng gia. Rốt cuộc chúng ta này toàn gia, ăn mặc ngủ nghỉ đều đến dựa vào tiểu điếm kiếm tiền đâu. Nói xong, nhân nhân không ở xem sắc mặt xanh trắng nữ nhân, đôi mắt nhìn phía nhà mình ba ba, thấy ba ba ý cười thật sâu không có mặt khác mặt trái cảm xúc, cũng hoàn toàn buông tâm. Người xa lạ nói cái gì làm cái gì, rốt cuộc đều là người xa lạ, cho thương tổn cũng là hữu hạn độ. Nhất đả thương người tâm chính là huyết mạch thân nhân. Một câu lạnh nhạt nói, một ít nhìn như không chớp mắt việc nhỏ, những cái đó đều so người xa lạ thương tổn tới càng thêm thật lớn. Nữ nhân kia chưa từ bỏ ý định, còn tưởng đang nói cái gì, Lâm Ba đã nhàn nhạt ra tiếng nói, ngươi đi đi, có tâm nói trở về cấp mẹ trước mồ, quyền cho là dưỡng ngươi như vậy nhiều năm hồi báo đi. Trên mạng sự tình ta cũng thật sự không giúp được ngươi, nhà của chúng ta cũng đã phiền toái một đông lớn, là thật sự không thể giúp các ngươi, lại nói thời gian lâu rồi tổng hội chậm rãi qua đi, trên đời này không có không qua được chém, ngươi học vấn cao khẳng định cũng minh bạch đạo lý này. Nữ nhân cuối cùng vẫn là rời đi, bị trong tiệm ăn cơm học sinh, nhất tâm nhị dụng vây xem, cũng vô pháp tiếp tục ở du thuyết. Cùng ngày phát sinh sự tình, trên mạng lại xuất hiện video, nhân nhân đã không biết bất đắc dĩ. Ở trên mạng báo vong cảnh sau, trang web video toàn bộ đều bị cắt bỏ, không có video trang web, đỉnh trí cũng không. Dùng được mấy ngày liền chậm rãi bình tĩnh, qua năm nhân nhân cũng mới bất mãn 15 tuổi, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng thân cao đã 1m6, mặt mày tuy rằng còn thực non nớt, nhưng quanh thân trầm tinh khí chất, làm người không tự giác liền sẽ xem nhẹ nàng tuổi, cho tới nay mới thôi trong ban nhận thức đồng học cùng lão sư, đều sẽ không tự giác quên nàng tuổi. Rốt cuộc đầu năm nay, hài tử không giống hài tử, quần áo kiểu dáng cũng đều thiết kế phi thường thành thục. Cho nên đương đồng học giữa từng có sinh nhật khi, lời nói đuổi lời nói đến nhân nhân khi, mọi người mới bừng tỉnh nhớ tới, nhân nhân còn bất mãn 15 tuổi. Có thể nói là bọn họ ban cùng với bọn họ trường học, tuổi nhỏ nhất học sinh. Đặc biệt nhân nhân là chuyên nghiệp tri thức thỏa thỏa đệ nhất danh, cùng lớp đồng học đều có loại thiên tài tại bên người bừng tỉnh. Tân niên tân khí tượng, đối nhân nhân một nhà cũng đồng dạng như thế, trên mạng những cái đó sốt ruột sự tình cũng chậm rãi biến mất. Trong tiệm sinh ý cũng vẫn luôn không tồi, không đến một năm liền thu hồi tiền vốn, hơn nữa trừ bỏ phí tổn nhân viên tiền lương ngoại, mỗi năm cũng còn lại không ít. Đại tam năm ấy, trong tay có tiền nhàn rỗi, Lâm Ba liền đưa ra ở kinh đô mua phòng ở. Ở đâu mua phòng ở nhân nhân không sao cả, chỉ cần nàng ba mẹ thích liền hảo. Ba ba trong tay mấy năm nay tích cóp 10 mấy vạn, hơn nữa nhân nhân mấy năm nay viết tiểu thuyết tiền nhuận bút cùng bản quyền, thêm ở bên nhau không đến 150 vạn. Tiền tạm thời không là vấn đề, nhưng nhân nhân đi cố vấn một chút, phát hiện này một đời ở kinh đô mua phòng quá phức tạp phiền toái, hộ khẩu quá khó làm, không hộ khẩu muốn liên tục 5 năm giao bảo kim mới có thể mua. Cùng Lâm Ba thương lượng một chút, quyết định chờ nhân nhân tốt nghiệp đại học sau lại nói. Thuộc khóa này sinh hộ khẩu hảo giải quyết, chỉ cần có thể tìm được tiếp thu hộ khẩu sự xí nghiệp đơn vị, mua phòng cha kế mẫu. Hộ khẩu cũng có thể đi theo cùng nhau, chỉ là tiền đề là nhân nhân tốt nghiệp sau có thể thành công tìm được đi làm địa phương. Y thuật nhân nhân đối chính mình có tin tưởng, nhưng trung y luôn luôn chú ý tuổi cùng kinh nghiệm, đối này sẽ có không ít phiền toái. Tạm thời không thể tưởng được biện pháp cũng liền trước từ bỏ, chờ đến lúc đó không bao giờ muộn nói, thật sự không được liền về quê tỉnh thành. Làm người muốn lượng sức mà đi, năng lực trong phạm vi, nhân nhân khả năng cho phép sẽ làm tất cả. Năng lực phạm vi ngoại, nhân nhân cũng liền không có biện pháp. Người một nhà cũng không như vậy nhiều chú ý, lại không phải phi một không cũng không thể biến báo. Nhân nhân đối công tác vấn đề lo lắng, cũng không phải không đạo lý. Đại 4 năm ấy nàng bởi vì tuổi hạn chế, chuyên nghiệp tri thức lại hảo cũng không có bệnh viện tiếp thu. Nhân nhân bất đắc dĩ, chuẩn bị để trình ghi danh thi lên thạc sĩ, ở tiếp tục đào tạo sâu, 3 năm sau nàng cũng 20 xuất đầu, ít nhất cũng nhiều một phần cơ hội. Nhân nhân có chút buồn bực, đi học sớm cũng là cái vấn đề a. Quả nhiên thuận theo đại lưu mới chính xác, hiện tại liền nỗ lực thi lên thạc sĩ sau tiếp tục đào tạo sâu đi. Nhân nhân không nghĩ tới chính là, không chờ nàng để trình thi lên thạc sĩ tư liệu, liền nhận được ba ba cấp hoang mang rối loạn điện thoại. Chờ Lâm ba sau khi nói xong, nhân nhân cũng ngốc một hồi lâu, hoàn hồn sau ngay lập tức lao ra trường học, trong lúc thiếu chút nữa bị một chiếc xe đụng vào. Ra trường học chạy đến trong tiệm, đi theo ba ba cùng đi gần nhất cục cảnh sát báo nguy. Bởi vì ở Lâm ba đi sau bếp một lát thời gian, khi trở về Lâm mẹ người lại đột nhiên không thấy. Thấy trong tiệm không ai, cũng không ai lưu ý Lâm mẹ nó hướng đi, Lâm ba lập tức làm trong tiệm công nhân cùng nhau, phân mấy cái phương hướng đều đi ra ngoài tìm kiếm. Một lát thời gian chính là đi ra ngoài cũng không đi xa. Lâm ba nguyên bản cũng nghĩ không có gì đại sự, ai biết phụ cận đều tìm khắp, cũng như cũ không tìm được Lâm mẹ nó người. Lâm ba cũng nóng nảy, chạy nhanh về nhà nhìn xem, kết quả cũng không có về nhà, ra phụ cận người đều nói chưa thấy được Lâm mẹ trở về. Mới vài phút thời gian người liền ném, nhưng tới rồi cục cảnh sát sau, muốn 24 giờ về sau mới có thể lập án. Nhưng 24 giờ trong vòng có quá nhiều ngoài ý muốn cùng khả năng tính, nhân nhân không dám đánh cuộc. Thất vọng ra cục cảnh sát sau, nhân nhân liền đi tương quán, từ di động chụp hình một chương cùng mụ mụ chụp ảnh chung gần chiếu, bỏ thêm tiền nửa giờ không muốn, liền giặt sạch 100 chương ảnh chụp ra tới. Sau đó dùng di động, cấp bên người mấy cái quen thuộc đồng học gọi điện thoại, thỉnh bọn họ hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Lại duyên phố phát mụ mụ ảnh chụp, chỉ cần hỗ trợ tìm được người sau đều sẽ có thâm tạ. Nhưng chờ cảnh sát đều lập án, như cũ không có một tia âm tín. Nhân nhân đồng học cũng hỗ trợ. Ở chim cánh cụt thượng vây trên cổ còn có trên diễn đàn đều đang tìm người thông báo, nhưng như cũ không có một tia tin tức. Nhân nhân cùng Lâm ba quả thực cấp thượng hỏa, nhưng mênh mang biển người, bọn họ căn bản là bó tay không biện pháp. Nhân nhân thậm chí đăng treo giải thưởng thông báo, chỉ cần hỗ trợ tìm được người, tiền thưởng 50 vạn, lại còn có thể lại nghị. Nhưng một tuần qua đi, như cũ không có một tia âm tín. Lâm ba lo lắng thêm tự trách, người đều gầy một vòng lớn. Nhân nhân lo lắng Lâm mẹ nó đồng thời, cũng muốn trấn an ba ba, cả người đều ở vào một loại bị áp lực sợ hãi chung. Sau đó nhân nhân nhận được trong ban ngày thường quan hệ không tồi nữ sinh đánh tới điện thoại. Lâm nhân nhân, hôm nay tốt nghiệp ngươi thật sự không tới sao? Ta vừa rồi nhìn đến Quan Dĩnh Chi, ngươi biết Quan Dĩnh Chi là ai đi? Nhân nhân thật đúng là không biết là ai, trong ban giống như liền không có họ Quan đồng học, còn đang suy nghĩ Quan Dĩnh Chi là ai là, đối phương không đợi nhân nhân trả lời, nữ đồng học liền đè thấp giọng tiếp tục nói, Quan Dĩnh Chi chính là trước kia không có việc gì tới chúng ta trong ban tìm ngươi cha cái kia nữ sinh, sau lại nghe nói các nàng ra quan hệ thực cứng, hắc bạch lưỡng đạo đều có quan hệ, còn thế ngươi lo lắng một thời gian đâu. Vừa rồi nàng cùng mấy nữ sinh cùng nhau nói giỡn, ta nghe được nàng nói, ở kinh đô không có nàng tìm không thấy người, mụ mụ ngươi còn không có tìm được. Không bằng ngươi thỉnh nàng giúp ngươi tìm xem, rốt cuộc cũng nhiều một phân hy vọng, tổng so ngươi cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau hảo. Treo lên điện thoại, nhân nhân một bên thay quần áo, một bên tưởng Quan Dĩnh Chi là ai. Quần áo đổi hảo ra cửa ngồi trên xe bus đi trường học, mới nhớ tới người nọ là ai. Tới rồi trường học trước liên hệ cấp chính mình gọi điện thoại đồng học, hai người chạm trán sau, nhân nhân đi theo nàng cùng đi tìm Quan Dĩnh Chi. Chỉ cần có một tia hy vọng, nhân nhân liền không nghĩ từ bỏ. Mỗi lần nghĩ đến mụ mụ ở nàng không biết trong một góc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền lo lắng hãi hùng. Ở thương trong học viện tìm được Quan Dĩnh là lúc, nàng ăn mặc học sĩ phục, cùng bên người mấy cái tuổi trẻ nam nữ, chính thương lượng tốt nghiệp đi nơi nào chơi. Nhìn đến nhân nhân chậm rãi tiếp cận, biểu tình có nháy mắt không vui, rời đi tầm mắt cùng bên người bằng hữu tiếp tục nói chuyện phiếm, hoặc là chụp ảnh lưu niệm. Nhân nhân suy đoán đối phương còn nhớ rõ nàng, hoặc là nói đối phương chính là trọng sinh nữ. Ở một bên lẳng lặng chờ, tuy rằng xác định nàng chính là trọng sinh nữ, nhưng hai người kiếp trước khẳng định chỗ không thoải mái, thế cho nên Quan Dĩnh Chi đối chính mình có phi thường rõ ràng địch ý. Mà Quan Dĩnh Chi không phải đặc biệt có thể trầm được tính tình người, ngẫm lại cũng là, ra sự hảo lại bị nuông chiều lớn lên thanh xuân thiếu nữ, có mấy cái có thể trầm được tính tình. Oán hận chừng mắt nhìn nhân nhân liếc mắt một cái, ngữ khí không tốt nói, như thế nào, ta cùng bằng hữu nói chuyện phiếm không ngại đến ngươi chuyện gì đi, chọc ở chỗ này làm gì, lại tưởng thao thao bất tuyệt thuyết giáo sao? Ngươi vĩ đại thiện lương thuần khiết tốt đẹp, chúng ta loại này tam quan bất chính người, không chọc ngươi mắt, ẩn giấu chúng ta đi, nơi này không khí không mới mẻ. Nói liền lôi kéo bên người xảo tiếu xinh đẹp nữ sinh xoay người phải rời. Khỏi, đã có hy vọng Nhân Nhân liền không khả năng từ bỏ, ngăn lại đối phương lộ, thành khẩn cầu đạo, quan đồng học, nói câu thiệt tình lời nói, chúng ta trước kia cũng không nhận thức, cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ đặc biệt chán ghét ta, nhưng mắt duyên sự tình mọi người đều chú ý duyên phận. Nếu ta trước kia có đắc tội địa phương, ta cùng ngươi xin lỗi, chỉ là ta thật sự đã không có biện pháp. Ta biết ngươi có biện pháp, cầu ngươi giúp ta tìm được ta mụ mụ, chỉ cần tìm được ta mẹ, ngươi làm ta như thế nào bồi tội đều được. Quan Dĩnh Chi cùng nghe được đặc biệt buồn cười chê cười giống nhau, cánh tay vác ở bằng hữu trong khuỷu tay, cười ha ha, chê cười, mụ mụ ngươi ném cùng ta có cái gì quan hệ, nói nữa chính mình mụ mụ ném chính mình không đi báo nguy, ta một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh có cái gì năng lực giúp ngươi tìm, khút ngay. Chó ngoan không cản đường. Nhân Nhân không thèm để ý đối phương nói, Quan Dĩnh nói đến chính là sự thật, nàng không có giúp chính mình nghĩa vụ. Chính là Nhân Nhân thật sự không có cách nào, lâu như vậy đều không có một tia tin tức, có lẽ mụ mụ đã rời đi kinh đô cũng nói không chừng, treo giải thưởng ở cao không ai tìm được mụ mụ cũng vô dụng a. Quan đồng học, cầu xin ngươi, ta mụ mụ liền tên của ta đều không nhớ được, căn bản là tìm không thấy về nhà lộ. Ta cũng báo nguy, trên mạng cũng đã phát tìm người thông báo, toàn bộ kinh đô cũng dán không ít treo giải thưởng. Quảng cáo, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, cầu xin ngươi, chính là cho ta chỉ một cái lộ đều được, ta đời này đều nhớ rõ ngươi ân tình. Nhân Nhân vành mắt đỏ bừng, nàng sợ có được Quan Dĩnh Chi khẳng định chướng mắt, quang đối phương trên tóc nạm toàn phát kẹp, liền so nàng sở hữu thân gia còn đáng giá. Rõ ràng chính mình căn bản là không rõ ràng lắm hai người kiếp trước ân oán, vì sao ông trời phải dùng phương thức này khó xử nàng, nếu như vậy cũng không có gì, nhưng vì sao phải làm mụ mụ tới thừa nhận này đó? Nhưng Nhân Nhân trừ bỏ liều mạng cầu Quan Dĩnh Chi chính mình nguyện ý hỗ trợ ngoại, còn có mặt khác biện pháp sao? Dĩnh Chi, ngươi xem Lâm đồng học đều như vậy đáng thương, nếu không ngươi liền giúp nàng đi, nếu là chưa hết giận, làm nàng quỳ xuống dập đầu nhận sai đều có thể, khả năng bang lời nói vẫn là giúp đỡ đi. Quan Dĩnh Chi thân biên xinh đẹp nữ sinh, cười ngâm ngâm vui đùa khuyên nhủ. Nhân Nhân chớp chớp mắt hơi nước, cũng hy vọng nhìn Quan Dĩnh Chi, từ nàng bằng hữu trong giọng nói có thể nghe ra, Quan Dĩnh Chi khẳng định có biện pháp có thể tìm được người. Chỉ cần có thể tìm được mụ mụ, chính là ra mặt dày lì lợm la liếm, Nhân Nhân cũng muốn cầu được đối phương hả giận hỗ trợ. Quan Dĩnh Chi hừ lạnh một tiếng, nhẹ nâng cằm lên, ác liệt nói, làm ta giúp ngươi, hành a, ở kinh đô ta muốn tìm cá nhân, không cần một ngày là có thể tìm được. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, dựa vào cái gì? Nếu ngươi dập đầu khái đến ta vừa lòng mới thôi, có lẽ ta một cao hứng liền giúp ngươi cũng nói không chừng. Dĩnh Chi, không cần náo loạn, đến lúc đó bị quay video, lại bị phát đến trên mạng, mất mặt vẫn là chính mình. Nếu không buổi tối làm nàng cùng chúng ta cùng đi chơi, làm nàng cho ngươi rót rượu bồi tội liền tính, mọi người đều là bạn cùng trường, cũng đừng qua khó coi. Quan Dĩnh Chi nghe vậy, hận sắt không thành thép nhìn mắt bên người xinh đẹp thiếu nữ, không thuật. Theo không cào, không được, rót rượu bồi tội là mặt khác một mã sự, dập đầu là một khác mã sự tình, không thể nói nhập làm một, nàng không muốn ta lại không miễn cưỡng nàng. Không đợi đối phương nói xong, Nhân Nhân liền chủ động quỳ xuống, chỉ là dập đầu là có thể tìm được mụ mụ tin tức, khái đến nao chấn động Nhân Nhân cũng nguyện ý. Rốt cuộc đối phương cũng là vì kiếp trước ân oán, đối phương kiếp trước sự tình Nhân Nhân cũng không ở rồi dám nguyên nhân, chỉ cần làm nàng hoàn toàn giải hận, mụ mụ là có thể an toàn bị tìm trở về. Có cái này ý niệm, Nhân Nhân cũng thật thành dập đầu phanh, cái thứ nhất đầu, thỉnh quan đồng học giúp ta, ta mụ mụ cái gì cũng đều không hiểu. Cái thứ hai đầu, ta mụ mụ không có phương hướng cảm, phân không rõ đông nam tây bắc. Cái thứ ba đầu, thỉnh quan đồng học giúp ta, ta mụ mụ không có thức biện năng lực, một bao bánh quy kèo là có thể bị bắt cóc. Đệ tứ đầu, thỉnh quan đồng học giúp ta, cho dù tìm không thấy, chỉ cần cho ta một cái xác thực phương hướng, ta cũng phi thường cảm kích. cầu ngươi, ta tìm được ta mẹ sau, ta có thể mang theo ta ba mẹ rời đi kinh đô, về quê cả đời đều không đặt chân kinh đô, cả đời đều sẽ không ngại ngươi mắt. Chỉ cần có thể tìm được ta mụ mụ, ta tự mình châm trà rót rượu, cảm kích khắc trong tâm khảm. Nỗ lực mở to có chút mơ hồ hai mắt, mỗi một chút đều dùng hết sức lực khái đến cứng rắn xi măng trên mặt đất. Nhân nhân hiện tại không nghĩ suy nghĩ mặt khác, nàng chỉ nghĩ mau chóng làm Quan Dĩnh khả năng giải hận, cho dù hơn nữa kiếp trước chính mình không rõ ràng lắm thù cũng coi như một khối cũng không quan hệ, chỉ cần có thể tìm được mụ mụ. Để thập cái đầu khái đi xuống, đầu cùng quả tạ giống nhau, thật dài thời gian đều mơ hồ không động đệ. Nhân nhân cắn chặt môi dưới, nỗ lực khởi động càng thêm trầm trọng cái chán, chuẩn bị tiếp tục khái đến chính mình té xỉu, hoặc là khái đến Quan Dĩnh chi giải hận. Khi liền mơ hồ nghe được Quan Dĩnh chi không kiên nhẫn thanh âm. Được rồi, đừng làm này phó giả mù sa mưa bộ dáng, không biết còn tưởng rằng ta không biết thế nào ngươi. Quan Dĩnh chi bắt thông một chiếc điện thoại, nói muốn tìm một cái trung niên ngốc nữ nhân, lạc đường một cái tuần. Đơn giản phân phó vài câu sau, trực tiếp treo điện thoại, lại hướng nhân nhân cười lạnh nói. Buổi tối đi mị lực tìm ta môn, đảo khi rót rượu xin lỗi liền cho ngươi hồi phục. Chính mình cùng khổ tình nữ chính giống nhau, không phải ẩn giấu mềm lòng, ta khẳng định sẽ không giúp ngươi loại người này, nhìn ngươi loại này giả mù sa mưa người liền phiền. Nhân nhân ngồi dưới đất đỡ cái chán, nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, nhân nhân lớn nhất hoài nghi, là đối nàng có địch ý trọng sinh nữ chính mình thiết cục. Nàng ba rời đi thời gian liền 10 phút đều không có, ra tới sau khiến cho trong tiệm người hỗ trợ tìm, trong lúc nhiều nhất chậm trễ 10 phút tả hữu mà thôi. Lấy nàng mụ mụ cá tính, chính là chính mình đi ra ngoài chơi, cũng sẽ tò mò đông nhìn tây xem, mười mấy phút thời gian đi không được nhiều xa. Ba cùng trong tiệm công nhân đi ra ngoài tìm, không có khả năng tìm không thấy nhân tài đối. Huống chi phụ cận theo dõi thế nhưng đều không có mụ mụ thân ảnh, hơn nữa treo giải thưởng thông báo đã quải đến mau 100 vạn, chính là vì kia 100 vạn đánh nàng mụ mụ tà niệm người, cũng sẽ tâm động do đó đem người đưa về tới lãnh tiền thưởng, có thể đánh một cái ngốc tử chủ ý người, khẳng định cũng là không có tiền không phòng quang côn hán, cầm 100 vạn sau trở về ra mua phòng ở cưới cái không tồi tức phụ đều có thể, ai còn sẽ để ý lâm mẹ người này. Cho nên, nhân nhân hoài nghi, mang đi nàng mụ mụ người, không thiếu tiền, muốn, cũng nhiều nhất chính là báo thù mà thôi. Bọn họ một nhà từ nhỏ chân tới người, có thể đắc tội cái gì có tiền có thế người. Trước mấy đời kinh nghiệm cùng chi giác, hết thảy có lẽ đều là trọng sinh nữ đối nàng trả thù. Chờ Quan Dĩnh chi mấy người rời đi sau, nhân nhân cái kia nữ đồng học mới vẻ mặt phẫn nộ bất bình lại đây, có chút không biết làm sao đỡ nhân nhân. Nhân nhân cái trán đã xanh tím chảy ra, nữ sinh cũng nói không rõ chính mình lúc này cái gì tâm tình, đau lòng nâng dậy nhân nhân, thanh âm cũng có chút tắc nghẹn. Lâm nhân nhân ngươi không sao chứ, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Cái chán đều đã chảy ra, bọn họ thật là thật quá đáng, sao lại có thể như vậy giày xéo người. Lâm nhân nhân ngươi choáng váng đầu không vựng, khẳng định có chút nao chấn động, ngươi ngốc à, như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn dùng sức dập đầu à, các nàng chỉ là ngẫm lại giày xéo người tự tôn, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo, thật là ngốc có thể, theo ngươi học bá thân phận một chút đều không hợp. Nhân nhân cười khổ, chịu đựng từng trận choáng váng, mỏi mệt hỏi, vừa rồi không có gì người tới bên này đi. Nếu là lại bị chuyện tốt người chụp video phát lên trên mạng, ta hôm nay này đầu đã có thể bạch khái. Quan Dĩnh chi đã đáp ứng ta giúp ta tìm ta mụ mụ. Nếu là bởi vì video nguyên nhân bị làm tạp, ta thật sự nhảy lầu chết tâm đều có. Nữ đồng học do dự, hẳn là không có đi, người đều ở quảng trường bên kia chụp ảnh chơi đâu. Bất quá ta vừa rồi ta cũng không cẩn thận lưu ý, hẳn là không có đi, rốt cuộc nếu là có người nhìn đến, khẳng định sẽ ra tới bênh vực kẻ yếu đi, yêu thầm ngươi đồng học chính là rất nhiều a. Có hay không bị nhìn đến, tạm thời cũng chỉ có thể trước như vậy, nữ đồng học trước đem nhân nhân đỡ đến chính mình trong ký túc xá, cấp nhân nhân dùng cồn rửa rửa trên trán thương, tím tím xanh xanh nhìn làm người đều đau khởi nổi da gà, lại phun vân nam bạch dược. Dán lên sạch sẽ băng gạc, chờ nhân nhân nằm trên giường hoan quá choáng váng, chiếu mắt kính từ sau, làm nữ đồng học hỗ trợ tìm đem kéo. Đem đầu tóc tản ra, Tề Mi cắt thật dài thẳng tóc mái, miễn cưỡng che lại trên trán băng gạc. Trước cấp Lâm Ba gọi điện thoại, chỉ nói chính mình có cái đồng học quan hệ nhiều, đáp ứng giúp nàng tìm Lâm mẹ, buổi tối là có thể chờ đến tin tức, làm cho Lâm Ba có thể buông tâm. Dặn dò Lâm Ba trong tiệm đóng cửa mấy ngày, lưu tại trong nhà chờ tin tức liền hảo. Lâm Ba lại cẩn thận hỏi sự tình ngọn nguồn, bị Nhân Nhân có trật tự thuyết phục sau, Lâm Ba yên tâm treo điện thoại. Nhân Nhân trước cùng đồng học nói quá tạ, nhẫn nại thân thể không khỏe, ở nàng giường ngủ thượng vừa cảm giác liền hôn hôn trầm trầm ngủ đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Nghỉ ngơi nửa ngày, cái trán tuy rằng còn có cảm giác thực trầm trọng, ngực có chút đổ khó chịu, khá vậy không có gì quá lớn gây trở ngại. Đi trong phòng vệ sinh tránh đi cái trán rửa rửa mặt, cấp đồng học để lại cái giấy nhắn tin, liền rời đi trường học, kêu taxi đi Quan Dĩnh chỗ nói Mị Lực. Tới rồi địa phương, Nhân Nhân mới biết được Mị Lực là sở xa hoa chỗ ăn chơi, người bình thường không ai mang theo hoặc là VIP hội viên, càng vốn là vào không được. Này một đời Nhân Nhân sinh hoạt có thể nói vẫn luôn đều thực quy luật, trừ bỏ cùng đồng học đi qua hai lần KTV ở ngoài, liền không đi qua chỗ ăn chơi. Chính là trước mấy đời hôn kỳ không như thế nào đi qua, kết hôn gót trượng phu cùng nhau tham gia bằng hữu tụ hội, địa điểm cũng phần lớn là sân vận động mà hoặc là trà lâu quán cà phê. Nhân Nhân không có Quan Dĩnh chi liên hệ phương thức, cũng không rõ ràng lắm đối phương khi nào trở về Mị Lực chơi, nhưng nghĩ giống nhau sống về đêm đều là 9 giờ về sau, Quan Dĩnh to lớn điểm chính 9 giờ về sau mới có thể đến đây đi. Tùy tiện ở phụ cận tìm cửa hàng tiện lợi, mua hai khối bánh mì điền bụng, không ăn uống cũng muốn nỗ lực ăn xong đi, một ngày cũng chưa ăn qua đồ vật, buổi tối bồi rượu xin lỗi khẳng định cũng ít không được bị chuốc rượu, bụng rỗng uống rượu càng dễ dàng say. Nhân Nhân mấy đời tới nay đối rượu cũng chưa cái gì hảo cảm, cũng không như thế nào uống qua, nhưng ăn một chút gì không dễ dàng say sự, Nhân Nhân vẫn là nghe nói qua. Tuy rằng không biết chính mình có thể hay không cũng như thế, nhưng nói không chứng ăn một chút gì có thể dùng được một ít, chính là mặc kệ dùng cũng ít chút đối dạ dày thương tổn cũng hảo. Từ 7 giờ nhiều, Nhân Nhân liền hỏi qua Mị Lực cửa đứa bé giữ cửa, có biết hay không sinh ý cao phong là khi nào. Loại chuyện này đứa bé giữ cửa nhất rõ ràng bất quá, chỉ là đối phương không giấu vết đánh giá Nhân Nhân một phen, mỉm cười xin lỗi không hề ngôn ngữ. Không thể hội viên cũng gõ không mở cửa đồng miệng, Nhân Nhân liền Mị Lực môn còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở Mị Lực bên cạnh không thấy được địa phương, ngồi kiên nhẫn chờ đợi đối phương xuất hiện. Dù sao bất luận Quan Dĩnh chi bọn họ khi nào tới, tổng muốn từ cửa đi vào, chỉ cần vẫn luôn canh giữ ở cửa, sớm muộn gì tổng có thể chờ đến. Quan Dĩnh nói đến tới, chính là không tới Nhân Nhân cũng muốn tiếp tục chờ đi xuống. Cũng may vẫn luôn chờ đến mau 9 giờ, Nhân Nhân mới nhìn đến Quan Dĩnh chi cùng ban ngày cái kia xinh đẹp nữ sinh, ăn mặc thời thượng gợi cảm từ trong xe xuống dưới, phía sau đi theo trong xe cũng xuống dưới không ít cả trai lẫn gái. Nhân Nhân chạy nhanh đứng lên vỗ vỗ trên người nhăn lại quần áo, hướng Quan Dĩnh chi chạy tới, không đi theo Quan Dĩnh chi, chờ các nàng tiến vào sau, Nhân Nhân liền môn còn không thể nào vào được, đâu ra kính rượu bồi tội, lại như thế nào cùng đối phương hỏi thăm mụ mụ tin tức. Quan đồng học ngươi hảo, ta mụ mụ. Chưa nói xong Quan Dĩnh chi liền không kiên nhẫn phất tay đánh gãy Nhân Nhân nói, không kiên nhẫn nói. Được rồi, phiền đã chết. Ngươi hôm nay buổi tối tưởng hảo như thế nào bồi chúng ta chơi vui vẻ, ngày mai mụ mụ ngươi là có thể hoàn hảo không tổn hao gì về nhà. Từ tục tiêu nói ở phía trước, không thể làm chúng ta vui vẻ, ngươi ở chính mình cũng học tiểu nòng nọc, đi chậm rãi tìm mụ mụ ngươi đi thôi. Nhân Nhân chút nào không thèm để ý đối phương thái độ, có chỉ là tìm được Lâm mẹ nó vui sướng cùng kích động, cảm kích nhìn Quan Dĩnh chi nhất mắt, hai người chi gian bất luận có cái gì ân oán, ít nhất đối phương chỉ là tưởng lăn lộn chính mình, mà không phải không hề trói gà chi lực cha mẹ. Tuy rằng có chút không cam lòng bị mặc danh bị cừu thị, nhưng ít nhất Quan Dĩnh chi vẫn là có hạn cuối, không có đem nàng kiếp trước ân oán gia tăng ở cha mẹ trên người. Cảm ơn ngươi Quan đồng học, cảm ơn ngươi. Nhân Nhân cảm tạ, là thật sự phát ra từ nội tâm. Quan Dĩnh chi hừ lạnh một tiếng, lôi kéo bằng hữu dẫm lên giày cao gót, từ Nhân Nhân trước mặt trải qua. Đối phương bên người xinh đẹp nữ sinh, ở trải qua Nhân Nhân bên cạnh là khóe môi gợi lên lộ ra một cái kỳ quái tươi cười. Nhân Nhân bị cười không thể hiểu được, quá đối phương rốt cuộc cũng giúp chính mình nói chuyện qua, tuy rằng càng nhiều thời điểm làm Quan Dĩnh Chi nghe xong có chút nghịch phản trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng là hảo ý. Đi theo bọn họ đoàn người phía sau vào Mị Lực không hổ là xa hoa giải trí hưu nhàn nơi, từ trang hoàng đến trang trí đều lộ ra một loại điệu thấp xa hoa. Đoàn người quen cửa quen nẻo đi thang máy bên, thang máy thẳng tới lầu 4, đi theo mọi người ra thang máy đi ngang qua một cái đại sảnh. Sau, liền vào một cái VIP phòng. Phòng có 100 nhiều bình lớn nhỏ, điểm ca đài sân khấu còn có một cái phóng rượu quầy bar. Quầy bar trước là một tổ da thật sofa. Mọi người mới vừa vào nhà, liền có phục vụ sinh trật tự rõ ràng đưa rượu nước trái cây cùng mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt. Nhân nhân ngồi ở Quan Dĩnh Chi đối diện sofa góc, ánh đèn tối sầm xuống dưới, trừ bỏ Quan Dĩnh Chi quan hệ tốt nhất cái kia xinh đẹp nữ sinh ngoại, những người khác đều tiến vào sân nhảy, theo âm nhạc cuồng hoan vặn vẹo thân thể của mình. Nhân nhân nhìn Quan Dĩnh Chi cùng bị thả ra lồng sắt chim nhỏ giống nhau, phóng đãng vặn vẹo thân thể của mình thân thể, nghĩ đối phương tạm thời cũng không có tâm tình để ý tới nàng, liền ngồi ở một bên nghe điếc tai âm nhạc chậm rãi chờ. Nhân nhân cũng rất bội phục những người này, quang khiêu vũ liền chơi hơn một giờ, sau đó lại bắt đầu ôm mạch bắt đầu ca ca, chờ đến bọn họ đều chơi mệt mỏi, mới ngồi trên sofa, uống rượu ăn mâm đựng trái cây nghỉ ngơi một hồi. Thấy Quan Dĩnh Chi ngồi cái kia xinh đẹp nữ sinh bên cạnh sau, nhân nhân liền bưng trang rượu vang đỏ chén rượu, đi đến nàng trước mặt bưng lên chén rượu cảm kích nói, Quan đồng học, trước kia có không đúng địa phương. Cảm ơn ngươi đại nhân đại lượng không so đo, ta trước làm vì kính kính ngươi một ly. Nói xong, nhân nhân liền một ngụm uống xong chén rượu rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ cái gì bài còn có chỗ nào sản xuất, nhân. Nhân không phẩm không ra. Đối với rượu một loại đồ vật, nhân nhân vẫn luôn là trừ bỏ tất yếu, cơ bản rất ít chạm vào này đó, càng không cái kia phẩm vị hiểu biết rượu vang đỏ hết thảy. Quan Dĩnh Chi dựa vào trên sofa, động tác lưu sướng bậc lửa yên, hút một ngụm phun ra vòng khói, mới dương mắt nhìn nhân nhân liếc mắt một cái, duỗi tay lấy quá trên bàn hai bình rượu trắng, chạm vào một tiếng hướng nhân nhân bên kia mặt bàn tùy ý một phóng, khinh thường nói, còn không có. Gặp qua dùng rượu vang đỏ thỉnh tội, đừng vô nghĩa, này hai bình rượu thổi liền trực tiếp hút đi. Người cũng đã tìm được, ta cũng vô tâm tư phản ứng ngươi loại người này, rớt thân phận. Lần sau trường điểm đôi mắt, người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội. Nhanh lên uống xong lăn người, chúng ta bên này chơi náo nhiệt, ngươi ở một bên chọc thật đúng là chướng mắt. Nhân nhân nhìn nhìn hai bình độ cao rượu trắng, chỉ là như vậy, dẫn theo tâm cũng buông xuống một nửa, thật sợ các nàng ra cái gì sư chủ ý. Xã hội này có quá nhiều không thể gặp quang ngoạn nhạc, nhanh nhẹn dùng dụng cụ mở chai mở ra nắp bình, đem hai bình rượu đều đảo tiến không bia chát. Đôi tay phủng vặn ra cái bia chát, đối Quan Dĩnh Chi lại lần nữa cảm kích nói, bất luận như thế nào vẫn là cùng cảm kích Quan đồng học, cảm ơn ngươi. Bưng lên bia chát, bề khí chịu đựng hướng mũi mùi rượu, nỗ lực nuốt xuống cay độc rượu trắng. Hai cân rượu trắng ngã vào cùng nhau có bao nhiêu? Cũng chính là hai bình nước khoáng lượng, đối với thường xuyên uống rượu nam nhân mà nói, nhiều nhất cũng liền một cân nhiều điểm tửu lượng, huống chi là đối với không hề tửu lượng nhân nhân. Đem rượu ngã vào đại vật chứa, đều chỉ là vì tiết kiệm uống xong này đó rượu thời gian. Một cổ nao uống quang rượu người sẽ không lập tức liền say đảo, ít nhất có 10 phút không đến giảm sóc thời gian, nhân nhân chỉ cần tại đây đoạn thời gian nội rời đi phòng, đi buồng vệ. Sinh thúc dục phun sau, ít nhất sẽ không bởi vì quá liều rượu mà ra vấn đề, nhiều nhất cũng chính là xong việc say cái 2 ngày. Đáng tiếc, nhân nhân chịu đựng thứ hầu cay độc, lấy đánh vỡ uống nước ký lục. 2 phút nhiều điểm liền uống xong rượu, nhíu mày xoa xoa miệng, sau đó cáo từ chuẩn bị rời đi khi, cái kia cả đêm đều an tĩnh ngồi xinh đẹp nữ sinh, đột nhiên ra tiếng ngăn trở nhân nhân rời đi bước chân. Đối phương lộn xộn ở Quan Dĩnh Chi cùng nhân nhân trung gian nói. Vun vào, nhân nhân trừ bỏ cười khổ ngoại, có thể không cho mặt mũi trực tiếp bước ra rời đi sao, phải biết rằng đối phương cùng Quan Dĩnh Chi quan hệ phi thường hảo, chỉ có thể che miệng. Nỗ lực nhẫn nại càng thêm nóng bỏng già dày bộ, còn có chậm rãi dâng lên cảm giác say cũng hướng đầu càng vựng. Chờ đến đối phương nói xong phóng nhân nhân rời đi khi, nhân nhân đã có chút thần trí không rõ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, cái kia vẫn luôn thoạt nhìn thực hòa khí dễ thân xinh đẹp nữ sinh, cũng không phải cái gì thiện cha. Chân cẳng nhũn ra quải bảy vặn tám ra phòng, đầu đã mau hỗn độn một mảnh, nhưng lại vẫn nhớ rõ muốn đi trước thúc dục phun. Mơ hồ vặn vèo trong tầm mắt, căn bản là phân không rõ đông nam tây bắc. Chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bản năng, mơ hồ nhìn đến có môn là khai, cũng quản không được 3721, chống đỡ thân thể của mình, nỗ lực di động qua đi, đỡ vách tường tiến vào sau, mơ hồ nhìn đến một bóng người. Nhân nhân thật vất vả mới bắt lấy vặn vèo bóng người, hàm hồ hỏi đối phương buồng vệ sinh ở đâu. May mắn nhân nhân vận khí không kém đến thiên nộ nhân oán, đụng tới một cái người tốt, đối phương không chỉ có hảo tâm đem nàng đưa đến buồng vệ sinh bồn rửa tay biên, còn vặn ra nước máy. Nhân nhân ghé vào bồn rửa tay bên cạnh, liền dùng ngón tay thủ săn cổ họng, trực tiếp thô bạo thúc dục phun, kết quả mật thiếu chút nữa đều bị nhổ ra. Chờ cuối cùng thật sự phun không ra đồ vật, dùng nước lạnh súc miệng, vỗ vỗ mặt sau, vựng vựng chầm chầm ghé vào thủy đài biên liền không có ý thức. Người đều nói say rượu người cái gì cũng không biết, cũng có người nói say rượu người kỳ thật vẫn là có chính mình ý thức, bất đồng người có bất đồng tình huống. Nhưng nhân nhân chỉ ẩn ẩn cảm thấy chính mình bị đỡ di động, lại sau lại liền mơ hồ một mảnh hỗn loạn, nhớ không rõ đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Lại lần nữa tụ tập cảm giác, sau đó chậm rãi khôi phục ý thức mở to mắt, nhân nhân mới vựng nặng nề phát hiện, chính mình lúc này nằm ở một cái xa lạ phòng. Phòng rất lớn lại phi thường xa hoa, chợt vừa thấy rất giống khách sạn cao cấp thương vụ phòng. Nhân nhân lúc này cả người bủn rủn vô lực, đầu cũng cùng bị người gõ đốn giống nhau trầm trọng khó chịu, chống thân thể ngồi ở trên giường, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thế nhưng cả người. Cúi đầu nhìn nhìn trên người điểm điểm đỏ tím dấu vết, đầu phảng phất bị kịch liệt manh tràng đánh giống nhau. Nỗ lực nghĩ lại tơi đế đã xảy ra sự tình gì, có thể tưởng tượng nửa ngày như cũ trống rỗng. Hai chân đạp lên thẳng thượng chuẩn bị đứng dậy đi phòng tắm, bủn rủn vô lực hai chân lại căn bản là chống đỡ không được thân thể trọng lượng, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất thảm thượng. Tầm mắt cũng hà di dừng ở giường chân, tầm mắt dừng hình ảnh một phút đồng hồ, mới thấy rõ ràng giường chân một đống là cái gì. Đó là nhân nhân ngày hôm qua xuyên y phục, cùng tùy thân tiểu ba lô. Chẳng qua quần áo hiện tại đã cùng một đống vải vụn không sai biệt lắm. Nhân nhân không phải chưa kinh nhân sự tiểu nữ hài, thân thể đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài, ở nàng say rượu không biết nhân sự khi, đã xảy ra đối một cái thiếu nữ mà nói phi thường ác liệt sự tình. Trước từ vải vụn chung tìm được rồi chính mình di động, nhìn nhìn di động thời gian cùng ngày, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi chiều. Nhìn nhìn di động biểu hiện mấy cái chưa tiếp điện thoại, giải bình. Như nàng sở liệu, đều là Lâm Ba bất đồng thời gian đánh tới điện thoại. Hít sâu sau nhân nhân hồi bát điện thoại, ở điện thoại chuyển được sau, Lâm Ba kích động thanh âm liền từ microphone chuyển đến. Nguyên lai là hôm nay sáng sớm, liền có người đem Lâm mẹ đưa đến cảnh sát cục. Chờ Lâm Ba lúc chạy tới người đã đi rồi, liền cảm tạ nói cũng chưa tới cập nói, chỉ có thể luôn mãi cảm tạ cảnh sát đồng chí. Nhân nhân hoàn toàn yên tâm xuống dưới, ít nhất quan dính chi cũng không có làm quá phật. Cùng Lâm Ba nói dối chính mình ngày hôm qua ở đồng học ra, muốn ngày mai mới có thể trở về, làm Lâm Ba không cần lo lắng, ở nhà hảo hảo chiếu cố Lâm mẹ liền hảo. Chờ treo điện thoại sau, nhân nhân mới tiếp tục cố hết sức dịch tiến phòng tắm, ngồi ở trong bồn tắm mở ra nước ấm long đầu, trong ngoài cẩn thận rửa sạch một lần. Một nữ nhân đụng tới loại chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Khóc lớn đại náo sau đó lại báo nguy, đem sấn nàng say rượu khi quát tháo. Nam nhân bắt lại, một cái có thể tiến mị lực loại này cao cấp giải trí hội sở chơi nam nhân, cho dù bị tìm được bắt lại, nhiều nhất cũng chính là tiêu tiền thỉnh cái hảo luật sư, sau đó lại bồi thường một số tiền, lông tóc không tổn hao gì rời đi cục cảnh sát. Huống chi, lấy nhân nhân không hề chứng nhân cùng chứng cứ dưới tình huống, đến lúc đó là nhân nhân cáo đối phương, vẫn là đối phương bị cáo chuyển nguyên cáo. Phản cáo nhân nhân tưởng hoa tiền, rất nhiều thời điểm có tiền chính là tốt nhất đặc quyền. Tẩy tẩy quyền cho là bị chó cắn, kỳ thật không nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít nhất nhớ không nổi chính mình bị đạp hư toàn bộ trải qua, cũng sẽ không nhớ tới đối phương là cái dạng gì ghê tởm nam nhân. Ít nhất nhân nhân có thể lừa chính mình, chỉ là chính mình say rượu sau một cái ác mộng, cũng hoặc là đem thân thể toàn bộ không khỏe, quy kết với chính mình say rượu sau say rượu, gặp phải không nghĩ đối mặt sự, người tổng hội lựa chọn trốn tránh, không chịu đối mặt hiện thực. Bọc khăn tắm từ phòng tắm ra tới, nghĩ đến chính mình đã vô pháp xuyên y phục, ở phòng ngủ nội khắp nơi nhìn lướt qua, trên đầu giường bên tiểu bàn con thượng nhìn đến hai cái túi sách. Đi vào liền nhìn đến túi sách bên trong, trang nội y cùng một bộ màu trắng liền y váy lụa, xé rớt điếu bài kéo ra bọc khăn tắm, mặc vào nội y cùng váy liền áo. Nội y cùng váy liền áo lớn nhỏ đều vừa mới thích hợp. Nhân nhân tự diễu nghĩ, là nói đối phương là cái sắc trung cao thủ, hay là nên khen đối phương vẫn là biết săn sóc thân sĩ. Đổi hảo quần áo, nhân nhân liền trực tiếp rời đi phòng, mới biết được chính mình còn thân ở tối hôm qua mị lực, căn bản là không có rời đi. Nàng phía trước đãi cái kia phòng là mị lực xa hoa phòng, đến nỗi tác dụng là cái gì, nhìn xem nhân nhân tao ngộ liền rõ ràng. Đều chỉ là vì cấp đặc quyền tăng thêm phương tiện mà thôi. Bị bắt hưởng thụ loại này đặc quyền, nhân nhân trừ bỏ nội tâm dâng lên từng trận ghê tởm ở ngoài, còn có một cổ tưởng hủy diệt trước mắt hết thảy xúc động. Mang theo chính mình đồ vật rời đi mị lực, nhân nhân đánh xe trực tiếp đi bệnh viện. Cái trán thượng va chạm cùng miệng vết thương, vẫn là muốn đi bệnh viện xử lý một chút, chụp cái phiến tử lại một lần nữa thượng dược đổi băng gạc. Phiến tử ra tới sau, quả nhiên biểu hiện có rất nhỏ não chấn động, nhân nhân cũng thật sự không có tinh lực chính mình bốc thuốc ngao dược, còn sẽ làm cha mẹ lo lắng, đơn giản liền ở bệnh viện đánh điếu châm hoạt huyết hóa ứ. Thân thể mỏi mệt cùng tâm linh mỏi mệt, làm nhân nhân đánh thượng từng tí sau, liền tựa lưng vào ghế ngồi vô lực phát ngốc. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, tiếp tục ngốc tại kinh đô hiển nhiên đối gia nhân cũng là cái mạo hiểm. Nhân nhân cũng không muốn làm người nhà lại lần nữa bởi vì chính mình nguyên nhân, thời khắc sinh hoạt ở không biết trong lúc nguy hiểm, cho nên thi lên thạc sĩ sự tình cũng tiếc nuối trực tiếp từ bỏ, đáng tiếc nàng hoa một cái tuần thời gian chuẩn bị tư liệu, chờ đem trường học bên cạnh tiệm ăn vặt chuyển đi ra ngoài, nhân nhân liền tính toán trực tiếp mang theo cha mẹ, hồi nhà bọn họ nơi tỉnh thành, sau đó liền ở tỉnh thành trực tiếp an gia lạc căn. Nhân nhân quê quán tỉnh thành kỳ thật cũng không tồi, cũng coi như là nhị tuyến thành phố lớn, đại ẩn ẩn với thị, mặc dù là trọng sinh nữ muốn ở tìm phiền toái, cũng muốn có ngập trời thủ đoạn. Ở bệnh viện ngây người một đêm, nhân nhân mang theo bác sĩ khai dược rời đi, về đến nhà mở cửa vào nhà, liền thấy ba ba ở phòng bếp nấu cơm sáng, một bên không ngừng đối với mụ mụ của trách. Nhìn như vậy bình phàm chân thật cha mẹ, nhân nhân mỏi mệt tâm lý cũng có thể chậm rãi bình tĩnh. Lâm mẹ tuy rằng đi lạc hơn một tuần, nhưng từ như cũ bạch bạch làn da, cùng không hề thân hình gầy gò có thể suy đoán ra, nàng lạc đường trong khoảng thời gian này nội, cũng không có chịu khổ. Cũng chỉ là chứng thực nhân nhân suy đoán, nàng mụ mụ là bị cố ý nhân vi mang đi. Nhưng bất luận như thế nào, hiện tại người đã an toàn trở về liền hảo, bọn họ một nhà cũng thực mau liền sẽ rời đi kinh đô, kiếp này sẽ không ở cùng trọng sinh nữ trong trí nhớ những người đó lại có bất luận cái gì liên lụy. Mà mặt khác một bên, Quan Dĩnh Chi cũng có thể yên tâm kiếp trước đã từng trong trí nhớ phát sinh quá sự, nhà mình cũng có thể thoát ly thị phi an tĩnh sinh hoạt. Buông ra thể xác và tinh thần, nhân nhân thật sâu phun ra ngược trọc khí, nhấp môi cười nhạt cũng vào phòng bếp, chuẩn bị giúp ba ba rửa rau sắt rau. Cùng người nhà thất lạc lâu như vậy, Lâm mẹ hiển nhiên cũng có chút sợ hãi, nhìn thấy nhân nhân tiến phòng bếp khi ánh mắt sáng lên, lại đây liền gắt gao nắm nhân nhân tay, bình tĩnh nhìn nhân nhân, phảng phất như vậy liền sẽ không ở sợ hãi giống nhau. Nhân nhân nhẹ nhàng vòng lấy Lâm mẹ nó cổ, nghe mụ mụ thuộc về mụ mụ hương vị, có loại phi thường làm người quyến luyến hương vị. Nhân nhân chưa từng có phát hiện, nguyên lai nàng là như vậy quyến luyến cái này ấm áp ôm ấp. Nấu hảo cơm, người một nhà ăn một đốn ấm áp hòa hợp cơm sáng. Sau khi ăn xong thu thập hảo chén đũa, người một nhà ngồi ở phòng khách trên sofa xem tivi, nhân nhân mới nhàn nhạt đối ba ba nói, ba, chúng ta đem cửa hàng bàn đi ra ngoài hồi chúng ta quê quán tỉnh đi. Ở Bắc Kinh mua phòng ở phi thường phiền toái, nhà chúng ta cũng không phù hợp điều kiện, chính là có hộ khẩu mua phòng cũng muốn rất nhiều điều kiện, còn không bằng ở chúng ta tỉnh thành mua phòng. Mua phòng là có thể nhập thượng hộ khẩu, bớt việc lại phương tiện, lại nói chúng ta tỉnh thành cũng không tồi. Lâm ba nhìn nhìn nhân nhân trên trán tóc mái, tuy rằng tóc mái cắt rất dày, nhưng tóc rốt cuộc nhỏ vụn, đi lại khi nhẹ bãi, là có thể nhìn đến bên trong bạch chói mắt băng gạc, căn bản là che đậy. Không được, cũng liền Lâm mẹ có thể bị như vậy rõ ràng sơ hở lừa trụ. Nghĩ đến hôm trước Nhân Nhân đánh trở về điện thoại, Lâm ba áp xuống trong lòng phức tạp, trên đời này nhưng không có miễn phí cơm trưa nhưng ăn. Bọn họ tìm hơn một tuần đều không có một tia tin tức, Nhân Nhân trong miệng cái kia cái gọi là đồng học không cần một ngày liền tìm đến, còn không cần treo giải thưởng tiền thưởng đem người đưa đến cục cảnh sát, hoặc là liền chướng mắt chút tiền ấy, hoặc là liền sở đồ so tiền càng làm cho nhân tâm động. Như vậy nông cạn đạo lý, Lâm ba như thế nào chịu có thể sẽ không hiểu, đi rồi cũng hảo, rời đi cái này thị phi nơi. Lâm ba thở dài, đợi lát nữa ba ba liền đi trong tiệm dán cho thuê lại, trong tiệm công nhân cũng muốn thanh toán tiền lương. Nhà ta cửa hàng vị trí không tồi, sinh ý cũng đều làm ra hộ, bên này dán cho thuê lại, không cần nửa ngày khẳng định liền có người liên hệ. Về quê cũng hảo, cố thổ nan ly, ba mẹ vẫn là thích chúng ta quê quán, nguyên bản nghĩ ở kinh đô đối với ngươi tương lai phát triển hảo. Về nhà a bớt lo, hôm nay ngươi lưu tại trong nhà chiếu cố mụ mụ ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi, lần này ngoài ý muốn mẹ ngươi cũng bị dọa đến, ngươi hảo hảo hống hống nàng. Nhân Nhân cúi đầu chịu đựng vành mắt thủy ý, đối Lâm ba khẽ gật đầu, sau đó nhìn ba ba bóng dáng, phảng phất già nua 10 tuổi giống nhau, chống quải trượng đi ra cửa trong tiệm. Quả nhiên tựa như Lâm ba nói như vậy, tới rồi trong tiệm mới vừa ở tiệm ăn vặt cửa dán lên chuyển nhượng, công nhân tiền lương thanh toán lại nhiều hơn nửa tháng tiền lương, công nhân mới vừa đi xong, liền có người tới hỏi mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng sự tình. Dựa theo lúc trước bọn họ chuyển nhượng lại đây giá thượng, lại hơn nữa chính mình trong tiệm thiết bị phí tổn, tổng cộng chào giá cũng liền không đến 20 vạn. Đối phương cò kè mặc cả nửa ngày, Lâm ba không chịu thấp một phân tiền, rốt cuộc hắn vốn dĩ liền không nhiều muốn, hơn nữa đồ vật thiết bị đều đầy đủ hết, chuyển tới tay liền có thể trực tiếp mở cửa làm buôn bán. Nếu không phải trong nhà vội vã chuyển đi ra ngoài, hảo người một nhà có thể mau rời khỏi kinh đô, chính là ở cái này con số thượng ở nhiều hơn cái 5 vạn 8 vạn, cũng có rất nhiều người muốn. Mà nửa ngày một mét, Lâm ba không có hàng giới một phần, đối phương cũng vẫn là nguyện ý tiếp thu. Vì thế sáng sớm hôm sau, Lâm ba mang theo Nhân Nhân cùng nhau, cùng chuyển nhượng bề mặt người cùng đi ngân hàng, đem tiền giao tiếp rõ ràng viết chuyển biến tốt đẹp làm hợp đồng sau, Lâm ba đem tiền tồn tiến sổ tiết kiệm, về nhà sau liền trước cấp chủ nhà gọi điện thoại, bắt đầu thu thập trong nhà đồ vật, gửi vận chuyển hành lý sau, ngồi trên hồi tỉnh thành xe lửa, người một nhà cũng coi như là hoàn toàn an toàn. Chỉ là đến tỉnh thành sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đầu tiên muốn tìm khách sạn trước đặt chân, sau đó từ giữa giới công ty thuê ra cụ đầy đủ hết phòng ở, dàn xếp hảo sau, người một nhà ở bất đồng địa ốc công ty chạy hơn 10 ngày, mới gõ định rồi mua phòng ở vị trí. Vị trí ở trung tâm thành phố bên ngoài một vòng vị trí, đã giao phó cho làm con thừa tự tử cùng bề mặt. Hiện tại khai phá thương tặc tinh, tân lâu bàn nhà mặt tiền đều là buộc chặt một vài lâu cùng nhau tiêu thụ, vì chỉ là nhiều kiếm bề mặt lãi nặng nhuận. Nhân Nhân tuyển định nhà mặt tiền mặt trên lầu 3, cũng là một bộ 3 phòng 2. Sảnh phòng trống, ở tiêu thụ nhân viên mang theo đi nhìn bề mặt cùng phòng ở sau, Nhân Nhân cùng Lâm ba thương lượng quá, trực tiếp gõ định ra tới trả tiền mua phòng ở. Đương nhiên bề mặt cùng phòng ở cùng nhau toàn ngạch tiền trả, Nhân Nhân trong tay tiền khẳng định không đủ. Chỉ là trên dưới lâu 2 tầng 120 bình phương bề mặt, liền 1-200 vạn, huống chi còn có 3 phòng 2 sảnh phòng, cùng nhau muốn 300 nhiều vạn. Lâm ra không có như vậy nhiều tiền tiết kiệm, Nhân Nhân chính mình tiền nhuận bút cùng gia thư cùng với điện ảnh bản quyền phí, thêm cùng nhau còn không có 200 vạn. Lâm ba trong tay mấy năm nay kiếm tiền, cùng với phía trước chuyển nhượng mặt tiền cửa hàng tiền cùng nhau, cũng mới 50 vạn không đến. Quyết định mua phòng đêm đó, Nhân Nhân liền đem phía trước viết mặt khác tam bộ tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, lấy không tồi giá bán đi, mua phòng ở trang hoàng hảo cũng đủ dùng. Phó xong tiền chuẩn bị cho tốt bất động sản chứng, Nhân Nhân liền tìm trang hoàng công ty trang hoàng bề mặt cùng phòng ở, chủ yếu là đem lầu 3 cùng lầu 2 bề mặt đả thông, chính mình người một nhà chủ lầu 3, mặt khác một vài lâu trang hoàng lên lưu nàng ngồi khám dùng, cũng phương tiện trong nhà chiếu ứng. 3 phòng 2 sảnh trang hoàng liền phải không ít thời gian, huống chi còn có đả thông thang lầu muốn lộng, lầu 1 lầu 2 bề mặt muốn phục cổ phong thức, cùng nhau không 3 tháng cũng muốn 2 tháng rưỡi thời gian, Lâm ba mang theo Lâm mẹ không có việc gì làm, mỗi ngày đi phòng ở bên kia nhìn chằm chằm trang hoàng tiến độ. Nhân nhân chính mình chuẩn bị khai trung y quán ngồi khám, liền có rất nhiều sự tình muốn lộc. Trung y phương diện công cụ, trang trung dược dược quẩy, còn có yêu cầu chính mình liên hệ trung thảo dược hành. Bán sỉ trung thảo dược thương gia rất nhiều, nhân nhân yêu cầu một nhà thăm dò, sàng chọn thảo dược thật giả cùng dược hiệu. Sàng chọn thảo dược nhất khảo nghiệm một người kinh nghiệm cùng y thuật, bất quá nhân nhân có mấy đời bàn tay vàng, bên trong những cái đó miêu nị cũng môn thanh. Thảo dược giá cả quý thượng vài phần đến không có gì, mấu chốt là thảo dược dược hiệu cùng thật giả. Bị giả mạo thảo dược, cùng quá thời hạn mốt meo thảo dược, ăn không chết người lại cũng đã không có chữa bệnh công hiệu, đây cũng là ai nhóm càng ngày càng không tin trung y nguyên nhân. Chờ phòng ở cùng bề mặt đều trang hoàng xong, thời gian đã là 2 tháng lúc sau, lầu 3 phòng ở trang hoàng hảo, muốn tán một đoạn thời gian không khí, lục tục bố trí hảo trong nhà yêu cầu tân gia cụ cùng phòng bếp dụng cụ, cùng với ngồi khám bề mặt trung dược quầy cùng trang trí, nhân nhân trong tay tiền cũng hoa không sai biệt lắm. Trung y quán khai trương sau, muốn rất dài một đoạn thời gian không thể lợi nhuận, nhân nhân cũng vẫn luôn không đình chỉ tiếp tục viết văn, đã quen tay cũng có tâm đắc, bận bận rộn rộn mấy tháng, trong ngoài đều lộng tề sống sau, nhân nhân cùng Lâm ba cũng đều gầy một vòng, chỉ là vì nhà mình sự tình, lại buôn ba cũng cam tâm tình nguyện. Không có việc gì một thân nhẹ, nhân nhân cũng khó được ngủ một cái lười giác, hoa trong ổ chăn thoải mái duỗi cái lười eo, mới chậm chậm lên đi buồng vệ sinh rửa mặt trải đầu. Xoát hảo hàm răng rửa mặt xong, lấy quá khăn lông lau khô trên mặt bọt nước. Đột nhiên nhân nhân thân thể cứng đờ, tay có chút run rẩy đi xuống vuốt ve chính mình bụng, biểu tình có chút cứng đờ nhìn trong gương chính mình. Nếu nói một người thân thể có biến hóa, bản nhân kỳ thật là trước hết có cảm giác. Nhưng gần nhất này đoạn khi bận rộn, làm nhân nhân căn bản là không có thời gian tưởng quá nhiều, chính là ở phát dục sau mỗi tháng gần nhất thân thích không quang lâm, cũng tưởng chính mình bận quá thân thể áp lực đại, cùng tinh thần mệt nhọc sở tạo thành. Huống chi từ y học góc độ tới nói, chưa bao giờ có quá kia phương diện sinh hoạt người, ngẫu nhiên một lần hỗn loạn sinh hoạt, cũng cơ bản liền không có trúng thưởng khả năng. Nhưng vừa mới nhân nhân thật thật tại tại cảm nhận được, bụng cái loại này cũng không xa là nhảy lên. Sinh quá hài tử nữ nhân đều sẽ có cái loại cảm giác này, chính là thai nhi ở cơ thể mẹ chung cái loại này ẩn ẩn tim đập. Tính tính bị chính mình cố ý lảng tránh quên đi đêm đó, khoảng cách hiện tại cũng đã mau 3 tháng, nói cách khác, nàng trong bụng cái kia kháng nghị chính mình bị bỏ qua vật nhỏ, đã mau 3 tháng. Này một nhận chi, quả thực làm nhân nhân không biết như thế nào tiếp thu. Nhân nhân là không chán ghét tiểu hài tử, mấy đời tới nay cũng sinh dục qua chính mình huyết mạch, hơn nữa nhân nhân trước mấy đời cũng vẫn luôn là một cái tử mẫu. Nhưng vấn đề là tình huống hiện tại không giống nhau, thật giống như một người ngẫu nhiên dưới tình huống, bị bắt cùng đồng sự cùng nhau, đi xa hoa tiệm cơm ăn đốn làm người dạ dày đau đồ. Ăn xong về sau che lại dạ dày về nhà tẩy tẩy ngủ, báo cho chính mình không bao giờ đi kia ra trong tiệm ăn cơm. Nếu chỉ là như vậy cũng chính là thôi, nhiều nhất cũng chỉ nhận chính mình xui xẻo, nhưng còn có ngươi không nghĩ tới kế tiếp. Một tháng sau ngươi đã quên mất kia sự kiện, kết quả kia ra tiệm cơm công nhân đột nhiên xuất hiện, nói cho ngươi ngươi may mắn bị bọn họ tiệm cơm cấp lựa chọn trung thân miễn phí dùng cơm hội viên, che lại hồi tưởng lên đều ẩn ẩn phát đau dạ dày. Ngươi là nghiêm nghị cự tuyệt, vẫn là do dự mà muốn hay không nhận lấy, dù sao cũng là miễn phí đồ vật chính mình không cần, cũng có thể cấp người nhà bằng hữu dùng. Liền cùng nhân nhân hiện tại giống nhau, đêm đó tao ngộ đối nàng mà nói không có một chút ấn tượng, chỉ có xong việc mỏi mệt, đối cái này ở nàng trong bụng hài tử, tuy rằng không có đặc thù chán ghét hoặc là yêu thích, lại cũng có nhàn nhạt không đành lòng. Hơn nữa, có yêu cầu nàng chiếu cố cha mẹ. Kết hôn đối nàng mà nói thật sự xa xôi không thể với tới. Nếu đời này không tính toán kết hôn, đứa nhỏ này kỳ thật tới cũng coi như là thời điểm. Cả đời không kết hôn chủ ý, ít nhất bởi vì đứa nhỏ này tồn tại, làm Lâm ba cũng có thể yên tâm nhân nhân tuổi già có nơi nương tựa. Nhưng đối với trong bụng thai nhi cuối cùng kết quả, nhân nhân vẫn là do dự. Ở trên giường nằm một ngày, lẳng lặng nhìn phòng ngủ ngoài cửa sổ nghiêng không chung, nhất niệm chi gian là có thể quyết định một cái hài tử sinh tử. Bàn tay cảm thụ được bụng ngẫu nhiên nhảy lên, Nhân nhân rõ ràng minh bạch chính mình căn bản là hạ không được nhẫn tâm. Có lẽ tương lai sẽ hối hận, chính là ít nhất hiện tại, nàng không hối hận. Mỗi người đều có chính mình tồn tại ý nghĩa, mặc dù là làm mẹ người, cũng không quyền làm một cái tiểu sinh mệnh còn không có Giáng sinh liền sắp tiếc nuối mất đi. Làm ra chính mình lựa chọn sau, Lâm Ba bên kia cũng dễ dàng thuyết phục. Nhân nhân chưa nói, đứa nhỏ này là của ai, lại là như thế nào tới? Lâm Ba cũng không hỏi, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, mới thật sâu thở dài nói, lưu lại liền lưu lại đi, bất luận như thế nào đây cũng là ta tôn tử. Chờ hài tử lớn có ta mang theo, tương lai cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Dưỡng thai vẫn là ở nhà chúng ta phương tiện, chỉ là đặt ở trang hoàng sau không tiêu tan tán không khí đối nhân thân thể không tốt. Chúng ta ở chỗ này ở trụ một đoạn thời gian, cuối năm chúng ta tuyển cái ngày lành ở dọn về ra đi trụ. Cứ như vậy Lâm gia sắp thêm một cái tán thành, cái này tiểu sinh mệnh ở mấy tháng lúc sau, là có thể sinh ra gặp phải cái này nhiều màu nhiều vẻ thế giới. Mà nhân nhân nguyên bản tính toán cũng bởi vì đứa nhỏ này, không thể không làm thay đổi. Nguyên bản nhân nhân tính toán dọn về nhà mới sau, qua năm chạy chữa quán liền khai trương ngồi khám, nhưng bởi vì đứa nhỏ này ít nhất muốn chậm lại một năm thời gian, còn nữa y quán khai trương. Một đoạn thời gian nội, nhân nhân cũng làm hảo không sinh ý quạnh quẽ chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc một người tuổi trẻ mới vừa tốt nghiệp sinh viên, hiểu y thuật không đại biểu có kinh nghiệm. Nhân nhân có tự tin, chỉ cần chậm rãi mở ra sinh ý, liền không cần lo lắng không người bệnh tới cửa. Y thuật tốt xấu người bệnh nhất rõ ràng tiếng tăm truyền xa kỳ thật cũng thực mau, huống chi nhân nhân sở trường cũng không chỉ hạng nhất. Mấy đời tới nay tuy rằng đều học trung y, nhưng trung y cũng phân rất nhiều ngành học, quy tắc trung trăm biến. Trước mắt nàng phải làm, cũng liền internet phong bút tận lực không chạm vào máy tính, giảm bớt máy tính phóng xạ. Mỗi ngày dưỡng hoa dưỡng thảo nung đúc tính tình, bảo trì tâm tình thoải mái đối thai giáo cũng hảo. Mỗi ngày cũng sẽ cùng cha mẹ cùng nhau tản bộ, hưởng thụ đơn giản ấm áp gia đình sinh hoạt, bảo trì hạnh phúc lạc quan tâm thái. Chẳng qua Lâm Ba đối trong nhà không có tiền thu, luôn là có vài phần nôn nóng cùng bất an, nhân nhân đánh mất Lâm Ba tưởng tiếp tục ra giày quán ý tưởng. Trong nhà tiền tiết kiệm không nhiều lắm, lại cũng có thể làm người một nhà bình đạm vô ưu sinh hoạt cái đã nhiều năm còn có thừa. Hài tử sinh hạ tới sau, nhân nhân ở tiếp tục viết bản thảo tiền nhuận bút cũng đủ người một nhà dưỡng ra sống tạm, rốt cuộc đã có nhất định danh khí, bị cải biên quay chụp phim truyền hình thu coi cùng ảnh hưởng cũng thực hảo. Lại nói nhân nhân chính là đổi nghề, đi đương biên kịch, nuôi sống một đại gia cũng là việc nhỏ. Câu cửa miệng y giả không tự ý, lời này tuy rằng không tồi, nhưng đã làm một đời chuyên tấn công vô sinh trung ý, bắt mạch xem chính mình cùng thai nhi trạng huống vẫn là có thể. Còn nữa trừ bỏ lúc ban đầu bởi vì cái chán thương đánh quá từng tí ăn qua mấy ngày dược ở ngoài, trừ bỏ mỗi ngày buổi tối gõ chữ hơn 2 giờ ở ngoài, mặt khác cũng không chạm vào đối thai nhi không tốt dược phẩm. Còn nữa, này đó kỳ thật ảnh hưởng không phải rất lớn, rốt cuộc trẻ con tiền tam tháng hấp thu chất dinh dưỡng thực hơi thiếu, 3 tháng về sau phát dục thành hình sau, mới chậm rãi bắt đầu hấp thu cơ thể mẹ chất dinh dưỡng, 5 đến 7 tháng hấp thu chất dinh dưỡng nhất thịnh. Nhân nhân cũng làm qua mấy đời mẫu thân, khỏe mạnh không có gì bệnh trạng, cũng không cần mỗi tháng đều đi bệnh viện làm sản kiểm. Hoài nghi 6 tháng khi, nhân nhân chính mình đến không có như thế nào béo, chẳng qua bụng rõ ràng. So cùng tháng người muốn lớn rất nhiều, trong lòng có chút hoài nghi sau mới đi bệnh viện làm kiểm tra. Quả nhiên, như nhân nhân sở phỏng đoán như vậy, nàng trong bụng kỳ thật có 2 cái khỏe mạnh tiểu sinh mệnh. Nghĩ đến này, nhân nhân cũng may mắn chính mình lựa chọn sinh hạ này 2 đứa nhỏ, rốt cuộc đây là 2 cái mạng. Trừ bỏ một thư viện kia một đời ngoại, nhân nhân mỗi một đời đều sinh quá hài tử, tiểu hài tử khi còn nhỏ là thiên sứ cùng ác ma kết hợp thể, làm nhân ái hận không thể. Kiếp trước ôn nhã thân thể không tốt, còn tính thuận lợi sinh một đôi long phượng thai, 2 tiểu gia hỏa khỏe mạnh lớn lên, bắt đầu có chính mình nhân sinh, ôn nhã 70 nhiều qua đời khi. Kỳ thật nhất vướng bận không phải 2 cái nhi nữ cùng tôn tử cháu ngoại, nàng lo lắng nhất người là Tần Mục, so với sau khi lớn lên có chính mình sinh hoạt cùng gia đình hài tử, ôn nhã đi ở Tần Mục phía trước, cái kia tử tâm nhãn tao lão nhân không chừng như thế nào đâu. Từ kết hôn sau Tần Mục liền vẫn luôn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, thật cẩn thận chiếu cố cả đời thân nhân, ở kiếp trước ôn nhã lâm chung trước, 10 tuổi lão nhân, lôi kéo nàng tay khóc cầu làm nàng rất đi xuống. Nhưng nhân sinh trên đời sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên, lại sao có thể là kẻ hèn phàm nhân có khả năng thay đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo đối Tần Mục áy náy, tiếc nuối nuốt xuống cuối cùng một hơi. Kiếp trước Ôn Nhã tuy rằng trái tim không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn luôn tỉ mỉ dưỡng, đặc biệt ở Bình An đến lão về sau, Ôn Nhã chính mình đều cho rằng, hai vợ chồng già nói không chừng là so nàng lớn mau 10 tuổi Tần Mục đi trước một bước đâu. Nhưng trên đời liền có quá nhiều ngoài ý muốn, trước hết một bước rời đi người chính là nàng. Thiếu niên phu thê lão tới bạn, hai cái làm bạn đến lão phu thê, kỳ thật ở già rồi về sau ai đi trước ai hạnh phúc. Ăn Tết người một nhà dọn vào tân gia, bọn họ một nhà cũng rốt cuộc có chính mình phòng ở. So với dọn đến tân gia sinh hoạt, Lâm mẹ càng tò mò chính là nhân nhân thực hiện hoài bụng. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ tò mò ghé vào một bên, nghiêng tai lắng nghe trong bụng hai cái tiểu bảo bối động tĩnh. Ngẫu nhiên thai động đều sẽ làm Lâm mẹ khiếp sợ trợn to hai mắt. Hình như là từ nhân nhân hiện tại trạng thái chung, nghĩ lại tới nàng chính mình mang thai 5 tháng, Lâm mẹ trừ bỏ nghe thai động, cũng ái không có việc gì liền ôm nhân nhân, dùng ngón tay cấp nhân nhân trải vuốt thật dài đầu tóc. Khi cách mười mấy năm, nhân nhân lại lần nữa thể hội bạo lều tình thương của mẹ, cảm giác cũng không tệ lắm. Mỗi khi lúc này, Lâm ba cũng sẽ từ TV thượng rời đi lực chú ý, nhu hòa biểu tình, buồn cười nhìn nhân nhân mẹ con. Vì thế ở nhà ăn ngon ngủ ngon 10 tháng hoài thai sau, nhân nhân thuận lợi sinh một đôi song bào thai nhi tử. Lâm ba cùng Lâm mẹ ôm hai tôn tử, cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Nhân nhân ở bệnh viện ở một cái tuần, cấp hai cái nhi tử khởi tên hay, cũng xử lý hảo nhi tử sinh ra chứng minh, đại nhi tử Lâm Khang An, tiểu nhi tử Lâm An Khang, từ đây cũng chính thức bắt đầu rồi chính mình nhân sinh xuất phát. Xuất viện sau nhân nhân liền ở nhà làm khởi ở cư, nhi tử hộ khẩu cũng là Lâm ba mang theo sinh ra chứng minh, đi tiểu khu cư ủy làm tốt. Trong nhà có hai cái vật nhỏ, quả nhiên náo nhiệt lên, bình tĩnh nhật tử cũng một đi không trở lại. Lão đại tính tình bá đạo, hơi có không như ý liền ngao ngao gào khan, tiểu nhi tử tính tình liền quá chậm, trừ bỏ đói bụng nước tiểu mệt nhọc a a vài tiếng, cơ bản đều phi thường an tĩnh hảo mang. Hai đứa nhỏ ở chậm rãi nảy nở sau, nhân nhân từng cẩn thận quan sát một phen, phát hiện hai cái nhi tử hẳn là song trứng, diện mạo chỉ có 5 phần tương tự. Tiểu nhi tử Lâm An Khang có 6 phần tùy nhân nhân, mặt khác 4 phần cùng hắn ca ca kia 8 phần khả năng đều tùy cái kia không biết tên nam nhân. Từ hai cái nhi tử tướng mạo suy đoán ra, nam nhân kia diện mạo cũng coi như được với soái đi. Cũng nhiều ít làm nhân nhân nhẹ nhàng thở ra, nếu là cái não viên chàng phì ghê tởm trung niên nam nhân, nàng tuyệt đối có thể bị ghê tởm lập tức biến bách hợp. Mấy đời tới nay, nhân nhân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn kỳ thật cũng chưa quá để ý đối phương diện mạo, nhưng không thèm để ý là một phương diện, ít nhất cũng muốn đối khởi người xem a. Liếc mắt một cái khiến cho người có tưởng phun sao, nói thật. Đừng nói hạ miệng đi gặp, quang nghĩ đến từng có da thịt chi thân, là có thể ghê tởm chết. Có hai cái tiểu gia hỏa, nhật tử qua đến làm ầm ĩ lại cũng càng nhiều vẻ. Lâm mẹ cũng tìm được thích sự tình nhưng làm, cả ngày cùng hai cái tiểu tôn tử chơi, Lâm ba cũng không nhớ tới kiếm tiền sự, một lòng chiếu cố trong nhà cùng tôn tử cùng chính mình tức phụ. Nhân nhân ra ở cứ cũng yên tâm làm ba mẹ xem hài tử. Rốt cuộc em bé vốn là rác nhiều, nhân nhân ở dưới lầu trung y quán ngồi khám, cũng không chậm trễ uy hải tử, còn nữa y quán mở cửa sau đầu 2 tháng, cơ bản đều thực thanh nhàn, bóng người cũng chưa một cái. Chờ đến khai trương 3-4 nhiều tháng lúc sau, mới chậm rãi có người bệnh tới cửa. Ở hai đứa nhỏ mau 2 tuổi khi, nhân nhân trung y quán cũng mới tính thượng quỹ đạo, mỗi ngày đều có không ít người bệnh tới cửa. Hai cái nhi từ 3 tuổi thượng nhà trẻ năm ấy, y quán nhân nhân một người đã lo liệu không hết quá nhiều việc, chính là Lâm ba giúp đỡ cũng không kịp, cho nên liền chiêu một cái hộ sĩ, cùng một cái chuyên môn xem đơn bốc thuốc dược sư. Tới trong tiệm xem bệnh thời gian cũng đến trước tiên dự định, nhân nhân quy định thời gian là sáng đi chiều về tuần song hưu, làm nàng cũng có sung túc thời gian tới chiếu cố người nhà. Buổi sáng nhân nhân sẽ đưa hai cái nhi tử đi tiểu khu phụ cận nhà trẻ, giữa trưa ở nhà trẻ quản cơm nghỉ trưa. Nhân nhân tiễn đi nhi tử sau, cơ bản trừ bỏ thực giờ cơm gian, cũng đều dùng để xem bệnh, rốt cuộc mỗi ngày không sai biệt lắm có trên dưới 100 hào người bệnh, sớm 9 vãn 5 quy định thời gian cũng không đủ dùng. Tuy nói cũng có thể đẩy đến ngày hôm sau tiếp tục, chỉ là có chút người bệnh đại thật xa chạy tới xem bệnh, ở bản địa cũng không thân vô cớ rất là phiền toái, chẳng qua là đem giữa trưa 2 cái giờ dư ra tới, đối Nhân Nhân mà nói cũng chỉ là việc nhỏ. Lại nói, buổi chiều đều là Lâm ba cưới hắn chuyên cơ bình điện xe, chở Lâm mẹ cùng đi nhà trẻ, tiếp 2 cái ra hải tử tan học trở về, Nhân Nhân cũng bất việc không ít. Hải tử sau khi trở về từ trong tiệm trước cùng Nhân Nhân chào hỏi, bị chờ xem bệnh người bệnh tắc một ít Nhân Nhân không cho phép bọn họ ăn nhiều kẹo sau không, nhảy nhót đi theo ra ra nãi nãi cùng nhau, thượng lầu 3 trước hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ, tiểu huynh đệ 2 cái cùng nhau chơi sẽ món đồ chơi, lại cùng ra ra nãi nãi cùng nhau ăn cơm chiều, giống nhau lúc này trong tiệm. Cũng không sai biệt lắm đã vội xong, hộ sĩ thu thập xong trong tiệm tan tầm sau. Nhân Nhân lên lầu ăn một chút gì, người một nhà ra cửa ở tiểu khu công viên tản bộ, ở nhà ngốc không được 2 cái nhi tử, cũng bắt đầu vui vẻ chạy đùa giỡn. Ở Nhân Nhân trung y quán chậm rãi truyền khai thanh danh lúc sau, bọn họ một nhà cùng trong tiểu khu người không nói đều quen thuộc, nhưng ít ra cũng đều có điểm đầu chi giao, ngày thường trong tiểu khu lão nhân không có việc gì đều sẽ tới phòng khám đi bộ chơi, có chút tiểu khu nội tơi y quán xem bệnh, bất luận cái gì thời điểm. Nhân Nhân chỉ cần có thời gian cũng đều nguyện ý hành cái phương tiện, cho nên liên quan Nhân Nhân ba mẹ cùng 2 đứa nhỏ, ở trong tiểu khu nhân duyên cũng không tồi. Mỗi lần ra tới tản bộ, đều có rất nhiều tiểu khu nội tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, Lâm ba cũng có chính mình nói tơi lão bằng hữu, chính là Lâm mẹ cũng nhiều là đi theo 2 tôn tử cùng nhau chơi. So sánh với đại nhân, Lâm mẹ tâm tư đơn thuần kỳ thật càng thích cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi. Tựa như Nhân Nhân khi còn nhỏ như vậy, rõ ràng biết những cái đó hài tử sẽ khi dễ Lâm mẹ, lại không thể ngăn cản Lâm mẹ mỗi lần như cũ sẽ tự động rửa qua đi tưởng đi theo cùng nhau chơi nguyện vọng. Mà hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi, dù sao cũng là thành phố lớn, theo thời đại biến thiên, gia trưởng cũng càng chú ý tiểu hài tử tự thân giáo dưỡng, Lâm mẹ đi theo bọn họ phía sau chơi, cũng chỉ là bị trở thành một cái đại bằng hữu đối đãi. Hơn nữa Lâm mẹ bị thu thập sạch sẽ, Nhân Nhân cùng Lâm ba cũng lưu ý Lâm mẹ nó cá nhân vệ sinh, lại có Nhân Nhân y quán quan hệ làm hòa hoãn, hải tử gia trưởng cũng không lắm để ý Lâm mẹ cùng hải tử cùng nhau chơi. Rất nhiều thời điểm, trong tiểu khu có hải tử nhân gia, ở hải tử sinh bệnh nóng lên cảm mạo ho khan khi, cũng đều có thể yên tâm không đi bệnh viện, mà là đi Nhân Nhân nơi đó, mua một ít đặc chế trung thuốc viên. So với tác dụng phụ đại thuốc Tây, người Trung Quốc kỳ thật ở sâu trong nội tâm càng tin tưởng truyền thống Trung Oai, chẳng qua hoặc là ngộ không đến đáng tin cậy y thuật Trung Y, hoặc là chính là có y thuật lại khó xếp hàng đăng ký. Tây Y là có tiếng phương tiện, thấy hiệu quả thành quả mau. Rời đi kinh đô mấy năm nay, trừ bỏ lúc trước cái kia quan hệ không tồi nói cho Nhân Nhân quan dĩnh chi bối cảnh nữ đồng học ngoại, Nhân Nhân cơ bản cùng sở hữu cùng kinh đô có quan hệ người đều chặt đứt liên hệ. Giống sinh viên tốt nghiệp sau, rất nhiều đồng kỳ đồng học, mỗi năm đều sẽ tổ chức đồng học tụ hội. Mấy năm nay, cùng Nhân Nhân quan hệ không tồi nữ sinh, liền xúi dục Nhân Nhân trở về tham gia tụ hội, chỉ là Nhân Nhân đối kinh đô thật sự không có gì hảo cảm, vẫn luôn đều không có đáp ứng. Nhưng hôm nay cái kia đồng học không có việc gì cấp Nhân Nhân gọi điện thoại liên hệ, lúc ấy Nhân Nhân đang ở ngồi khám xem bệnh, hai người nói hai câu ước hảo buổi tối gửi điện trả lời lời nói liền treo. Chờ Nhân Nhân vội xong một ngày bệnh nhân, cơm nước xong cùng người nhà cùng đi tản bộ, mới cho đồng học trở về điện thoại. Năm đó Nhân Nhân tìm Lâm mẹ nó sự tình từ đầu đến cuối, cái kia đồng học đều rõ ràng, chính là quan dĩnh chi làm Nhân Nhân quỳ xuống dập đầu sự tình, đối phương cũng bên đóng sự tình từ đầu đến cuối. So với Nhân Nhân năm đó vội vàng rời đi kinh đô, đối phương mượn Nhân Nhân thi lên thạc sĩ xin, thi lên thạc sĩ thành công sau, cũng thuận lợi lưu tại kinh đô. Đơn đối phương đối với cùng quan dĩnh chi có quan hệ tin tức, cũng vẫn luôn đều có tâm lưu ý, người đối chính mình có hảo cảm hoặc là đặc biệt người đáng ghét, đều sẽ đặc biệt lưu ý này tin tức, Nhân Nhân đồng học chính là như vậy. Cho nên mới vừa nghe nói cùng quan dĩnh chi có quan hệ tin tức, hứng thú vội vàng cùng Nhân Nhân liên hệ. Nhân Nhân mới vừa hồi bát điện thoại, đối phương liền vui sướng khi người gặp hòa bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lay lên, nói ban ngày, Nhân Nhân cũng đại khái minh bạch là sự tình gì. Kỳ thật cũng chính là quan gia không biết như thế nào đã xảy ra chuyện, Quan Dĩnh Chi ba ba đi vào bị phán 15 năm tù có thời hạn. Xong việc, Quan Dĩnh Chi mụ mụ ở người không chú ý khi cuốn đi có thể mang đi sở hữu tài sản, ném xuống Quan Dĩnh Chi chạy đến nước ngoài đi. Quan gia mặt khác bất động sản cùng hộ khẩu cũng bị đông lại, đã từng phân quang đắc ý quan đại tiểu thư, hoàn toàn lưu lạc thành. Chó rơi xuống nước, chính thật sự ứng câu kia cách ngôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đối phương còn ở lay Quan Dĩnh Chi gặp nạn sau tao ngộ, bên này nhân nhân lại lâm vào chính mình trầm tư. Chợt nghe được Quan Dĩnh Chi tin tức, kỳ thật nhân nhân cũng đã lâu mới lấy lại tinh thần. Năm đó đúng sai cùng không nhân nhân không nghĩ ở hồi tưởng, nhưng đối phương rốt cuộc lương tâm chưa mẫn, mang đi lâm mẹ cũng chỉ là tưởng trả thù trong trí nhớ kiếp trước thù. Hận mà nói, đối bọn họ một nhà cũng vẫn chưa có cái gì thực chất tính thương tổn, điểm này nhân nhân không thể không thừa nhận. Nhân nhân nghe đồng học nói hơn nửa giờ, hai người mới nói vài câu tình hình gần đây sau liền treo điện thoại. Nhìn đã khóa lại hắc bình di động, nhân nhân có chút trầm mặc, quan ra sự tình nàng không có tâm tình để ý tới, nàng một tiểu nhân vật cũng căn bản là không giúp được cái gì. Cũng không biết nói vì sao, nghĩ đến Quan Dĩnh Chi xa đọa đến hộp đêm, trong lòng liền phi thường không thoải mái. Không biết vì sao, nội tâm sẽ có một loại phi thường tưởng giúp nàng xúc động, loại này cảm xúc nhân nhân trước nay đều không có quá, huống chi ở đối phương trong trí nhớ, hai người bọn nàng kiếp trước khẳng định chỗ không thoải mái. Nhân nhân trước nay đều biết chính mình không phải đánh tả mặt cấp có mặt thánh mẫu, nhưng do dự vài thiên, vẫn là cùng Lâm Ba nói một tiếng, đính vé máy bay độc thân đi kinh đô, nếu không yên lòng, vậy đi xem, có thể giúp liền giúp. Ít nhất cũng coi như là hiểu rõ chính mình trong lòng mạc danh xúc động đi. Ra sân bay, nhìn xa cách mấy năm kinh đô, kỳ thật nhân nhân cũng không có gì đặc biệt lưu luyến địa phương. Kinh đô phồn hoa là làm người hoa mắt, chỉ là phồn hoa sau lưng, lại cũng càng làm cho người có loại phiêu linh vô căn lục bình cảm. Trước cùng đồng học liên hệ sau, hai người cùng nhau ăn bữa cơm, nhân nhân liền ở đối phương thuê trong phòng ở nhờ hạ. Sáng sớm hôm sau nhân nhân đi đã từng trường học cũ nhìn xem, cũng gặp mấy cái quen mặt người, nhân nhân cố ý đi bái phỏng đã từng đạo sư. Đối với thành tích vẫn luôn ưu dị học sinh, đạo sư nhóm đối nhân nhân ấn tượng cũng rất sâu, biết được nhân nhân ở quê quán tỉnh thành khai trung y quán, gật đầu nói có vấn đề có thể liên hệ. Cáo biệt ôn hòa đạo sư, nhân nhân rời đi trường học, buổi tối mới kêu taxi đi Quan Dĩnh Chi thường xuyên xuất hiện giải trí hội sở, rốt cuộc làm hơn 20 năm nhà giàu thiên kim, sẽ đi địa phương cũng đều là kinh đô số xa hoa giải trí hội sở, hơn nữa đều là không có thẻ hội viên vào không được đại môn. Nguyên bản nhân nhân tưởng thử thời vật, xem có thể hay không chờ đến Quan Dĩnh Chi. Chỉ là vào không được đại môn, tính toán ở cửa chậm rãi chờ. Xoay người chuẩn bị ở bảo an sẽ không xua đuổi địa phương chờ, đã bị một cái không thể hiểu được nam nhân giữ chặt, đối phương cau mày như suy tư gì, ngạnh nói nhân nhân đặc biệt quen mắt, khẳng định ở nơi nào gặp qua hoặc là lẫn nhau nhận thức. Nhân nhân vốn là có việc, không có thời gian cùng loại này tự cho là đúng người liên lụy, quen mắt người nhiều đi, đâm mặt người cũng càng nhiều. Nghĩ lại tưởng tượng có chủ ý, đi theo đối phương phía sau thuận lợi lăn lộn đi vào. Sau đó sấn nam nhân cùng người quen chào hỏi không chú ý khi, tìm một cơ hội trốn. Trốn nhân nhân liền dò hỏi nơi này nhân viên công tác, Quan Dĩnh Chi đêm nay có hay không tới bên này chơi. Có thể tiến loại này cao cấp hội sở người, không phải kẻ có tiền, cũng là kẻ có tiền mang tiến vào. Nhân nhân nhìn mặt xinh, người phục vụ cũng lễ phép đối đãi, vì thế hỏi rõ ràng Quan Dĩnh Chi phòng đại khái nơi vị trí. Nhân nhân liền ngồi thang máy đi kia một tầng lâu, chuẩn bị ở kia ôm cây đợi thỏ chờ. Đến nỗi nhìn thấy người hoặc là không thấy được người, xem duyên phận đi. Cũng may nhân nhân đợi không đến 2-3 cái giờ, liền thấy một cái quen mắt nữ nhân từ trong đó một gian VIP trong phòng ra tới. Nữ nhân cao gầy đầy đặn dáng người, ăn mặc gợi cảm lộ bối thấp ngực bọc váy, một đầu kim hoàng sắc tóc dài trang bị yên huân đại nùng trang. Cẩn thận đích xác nhận về sau, mới xác định đối phương chính là nhân nhân muốn tìm chính chủ. Nếu nói 5 năm trước Quan Dĩnh Chi là cao ngạo tự tin đại tiểu thư, như vậy hiện tại Quan Dĩnh Chi cả người đều lộ ra một cổ tuyệt vọng cùng suy sút. Đối phương ra tới hiển nhiên là tưởng lẳng lặng thuận tiện chịu điếu thuốc. Nhân nhân đi đến Quan Dĩnh Chi trước mặt khi, đối phương dương mắt nhìn thoáng qua sau sửng sốt một chút, tay trái ôm ngực tay phải búng búng khói bụi, cười cười nhạo nói, nguyên lai là ngươi a, mấy năm không thấy ngươi vẫn là bộ dáng cũ a, như thế nào tới xem ta chê cười. Vào rừng làm cước phượng hoàng không bằng gà, bỏ đá xuống giếng ta thấy nhiều, cũng không thiếu ngươi một cái. Nhân nhân không hé răng, chờ đối phương thật sâu hút một ngụm yên. Bình tĩnh cảm xúc, một người chính mình không cảm thấy chính mình đáng thương, mới sẽ không bị người khác ánh mắt cùng thái độ thương đến. Nhân nhân nhàn nhạt mở miệng nói, mấy năm trước ngươi đem ta mẹ đưa trở về lúc sau, chúng ta một nhà liền rời đi kinh đô trở về quê quán, ta cũng là gần nhất mấy ngày mới biết được chuyện của ngươi. Năm đó tuy rằng là ngươi mang đi ta mẹ, tự đạo tự diễn kia ra diễn, chính là ta còn là cảm kích ngươi không có chân chính thương tổn nhà ta. Người, này trương trong thẻ có chút tiền, là ta mấy năm nay tồn một chút tích tụ, toàn trở thành là năm đó không bị lánh đi thâm tạ tiền thưởng đi. Thấy đối phương mặt vô biểu tình, hai mắt chỉ là buông xuống nhìn nhân nhân trong tay đưa qua đi tạp, do dự một hồi, bình tĩnh kiến nghị nói, ta ở quê quán tỉnh thành mua phòng ở, hiện tại chính mình khai cái trung y phòng khám, ngươi nếu ở chỗ này không có gì hảo lưu luyến, có thể cùng ta cùng nhau trở về, ta phòng khám cũng thiếu cái quản lý nhân viên, bất luận ngươi muốn làm cái gì, nhưng đầu tiên phải làm chính mình biến cường, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Tổng không bằng chính mình tới khống chế. Nhân nhân kiên nhẫn chờ Quan Dĩnh Chi chính mình làm quyết định, lúc này làm cái gì nói cái gì, đều sẽ bị trở thành thương hại, nhưng sự thật cũng coi như là như thế đi. Hai người không có gì vượt qua thử thách giao tình, nhân nhân tới mục đích cũng thật là tưởng giúp nàng một phen. Đối phương tiếp không tiếp thu nhân nhân tâm ý, đó chính là Quan Dĩnh Chi chính mình sự tình. Lâm nhân nhân, năm đó mang đi mụ mụ ngươi người không phải ta, là Lý Hàm chứa, ta cũng là ở phía sau tới mới biết được. Không thể tưởng được ta vẫn luôn đào tim đào phổi che chở hảo bằng hữu, thế nhưng ở sau lưng làm nhiều như vậy, chúng ta Quan gia có thể có hôm nay, cũng toàn bái Lý Hàm chứa ban tặng. Ban đầu cũng là Lý Hàm chứa trước cùng ta để qua ngươi cái này loại hình nữ nhân, là điển hình tiểu bạch hoa tâm cơ kỹ nữ, sau lại luôn là cố ý vô tình xúi dục. Đem yên đặt ở bên miệng hít sâu một ngụm, có chút trào phúng nói, ta cũng thật là cái đại ngốc bê, Lý Hàm chứa cái kia biểu tử, không thiếu lấy ta đương thương xử, ta còn ngốc hề hề thế nàng kiếm tiền. Ngươi nói ta liền làm không rõ, Lý Hàm chứa nữ nhân kia như thế nào mọi chuyện đều liệu sự như thần, cùng trước tiên biết trước giống nhau, ái nghiệp nơi trốn đều dẫn đầu một bước. Nhà ta kia sạp sự, trừ bỏ ta ba bên người kia hai cái tâm phúc, những người khác căn bản là không có khả năng biết. Nhưng nữ nhân kia là có thể bắt được chứng cứ sau, bất động thanh sắc tiếp tục cùng ta chơi, sau đó lại tiếp tục thu thập chứng cứ, vừa ra tay liền đem ta ba trực tiếp cấp đưa vào đi. Có đôi khi ta đều hoài nghi, nàng có phải hay không cùng tiểu thuyết viết như vậy thần kỳ, có biết trước tương lai đặc dị công năng. Nhà của chúng ta đổ kỳ thật cũng không tính oan, rốt. Cuộc làm buôn bán không mấy cái sạch sẽ đến nào đi, sự tình nếu làm liền khẳng định có nhược điểm. Chỉ là năm đó ngươi một cái tiểu địa phương tới nữ nhân, như thế nào sẽ ngại kia nữ nhân mắt, làm nàng chuyển cong lăn lộn ngươi. Lại nói tiếp năm đó nếu không phải ngươi sạch sẽ nhanh nhẹn quỳ xuống đất dập đầu, ta mới đáp ứng giúp ngươi tìm ngươi cái kia ngốc mẹ, nàng không biết sẽ bị đưa tới nơi nào đâu, cho ta đáp lời thủ hạ, chính là nói người là ở đi châu Phi heo con trên thuyền tìm được người. Nhân nhân ngơ ngác vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nguyên lai ở chính mình không biết địa phương, Lâm mẹ suýt nữa liền rốt cuộc tìm không thấy. Nghĩ mà sợ đồng thời, cũng nghĩ thông suốt một việc, nguyên lai nhân nhân chính mình cho tới nay phỏng đoán có lầm, nàng cho rằng trọng sinh nữ không phải Quan Dĩnh Chi, mà là vẫn luôn giấu ở Quan Dĩnh Chi thân biên Lý Hàm chứa. Như vậy cũng liền biết, vì sao năm đó nhân nhân sẽ cảm thấy cái kia nữ sinh có chút kỳ quái. Mấy đời tới nay, Lý Hàm chứa là nhân nhân gặp được quá nhất giỏi về che giấu nữ nhân. Nếu nói Lưu Lệ Quyên là Trương Dương, Bạch Tĩnh Du là Cực Đoan, Nguyễn Minh Châu là Cấp Tiến, như vậy Lý Hàm chứa chính là Âm Hiểm. Hơn nữa nhân nhân mấy đời gặp được trọng sinh nữ, đều có chính mình điểm mấu chốt cùng lương chi, mà Lý Hàm chứa lại không từ thủ đoạn, đối phó một cái không hề tự bảo vệ mình cùng tự chủ ý thức người. Quan Dĩnh Chi vẫn là không an tâm chung oán hận, không có muốn nhân nhân tạp, nhân nhân rời đi kinh đô khi cũng không chờ đến Quan Dĩnh Chi cùng nàng cùng nhau rời đi. Có lẽ là cùng nhân nhân mấy đời trải qua có quan hệ, có thể làm Nhân Nhân chấp nhất sự tình thật sự không nhiều lắm. Thật giống như Quan Dĩnh Chi, Nhân Nhân cảm thấy không cần thiết ở so đo sự tình, đối phương lại canh cánh trong lòng rơi vào chính mình oán hận, không phải ra không được, mà là Quan Dĩnh Chi chính mình liền không muốn đi ra, chính mình đem chính mình cấp khóa cứng. Nhân Nhân thể hội không đến đối phương phẫn nộ, chỉ là cảm thấy nhân sinh trên đời, không có đi không ra chém, không có phai nhạt không được hận, mấu chốt vẫn là một người tâm thái vấn đề. Một mình rời đi kinh đô về nhà, Nhân Nhân điều chỉnh tốt tâm thái, như cũ trước sau như một ngồi khám xem bệnh, kinh đô những cái đó ân ân oán oán cùng nhà nàng không quan hệ, luôn là một mặt bị lạc ở oán hận chung, chính mình nhân sinh cũng sẽ bị oán hận chậm rãi ô nhiễm. Cảm thấy chính mình hạnh phúc người, đồng lứa người nhân sinh cũng cảm thấy là hạnh phúc tràn đầy, cùng lý, trong lòng không có hạnh phúc cùng khoan dung người, cả đời cũng đều đem chính mình chôn ở bất hạnh giữa, nhân sinh giá trị quan quyết định một người nhân sinh. Kỳ thật, người vẫn là muốn tự mãn thường nhạc. Nhân Nhân từ kinh đô trở về không mấy ngày, liền ngoài ý muốn nhận được Quan Dĩnh Chi điện thoại. Lúc trước lưu lại liên hệ phương thức, cũng chỉ là cảm thấy, có cái đường lui nói, một người liền sẽ không được ăn cả ngã về không điên cuồng. Chỉ là Nhân Nhân không nghĩ tới chính là, sẽ cho chính mình đưa tới lớn như vậy phiền toái. Quan Dĩnh Chi sẽ lúc này cùng Nhân Nhân liên hệ, lại là đem Nhân Nhân cấp bán, trước tiên cấp chào hỏi một cái, thông chi một tiếng mà nói. Điện thoại chuyển được, Quan Dĩnh thái độ độ lãnh đạm nói thẳng làm Nhân Nhân đau đầu sự tình từ đầu đến cuối. Lâm Nhân Nhân, ngươi có phải hay không cùng Trần gia đại thiếu gia có cái gì quan hệ? Lý Hàm chứa đính hôn đối tượng chính là Trần gia lão nhị gia nhi tử, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thanh niên tài tuấn, cùng Trần đại thiếu là đường huynh đệ. Mấy ngày hôm trước ngươi đi không hai ngày, Trần đại thiếu liền tìm đến ta, cùng ta hỏi thăm chuyện của ngươi. Ngươi biết đến, ta hận không thể Lý Hàm chứa đi tìm chết, cho nên cùng hắn nói hảo điều kiện sau, liền đem tin tức của ngươi tiết lộ cho hắn. Ta trước nay đều không phải một cái người tốt, cho nên ngươi hận ta ta cũng không để bụng. Lý Hàm chứa không phải thích Trần Trạch Phong sao, ta sẽ làm nàng hối hận chính mình lựa chọn. Đến nỗi Trần đại thiếu tìm ngươi nguyên nhân ta hỏi không ra tới, nghĩ đến cũng không ngoài là coi trọng ngươi. Ngươi cũng nên rõ ràng, có quyền thế nam nhân, có mấy cái không yêu nữ sắc. Nhân Nhân trầm mặc, không biết nên dùng loại nào thái độ đối đãi Quan Dĩnh Chi. Thật lâu sau, mới hỏi nói, Quan Dĩnh Chi, chả thù một người có rất nhiều phương thức, nhưng vì ngươi cừu hận, liên lụy đến vô tội người, lại cùng Lý Hàm chứa có cái gì khác nhau? Năm đó ta vẫn luôn tưởng ngươi tự biên tự đạo mang đi ta mẹ, lúc ấy ta không dám chọc giận ngươi, sau lại ta mẹ bị bình an đưa về tới, ta lại như cũ cảm thấy ngươi là một cái có hạn cuối có lương chi người. Kỳ thật ngươi cùng Lý Hàm chứa giống nhau, báo thù thủ đoạn đều không đủ quang minh chính đại, có bản lĩnh chỉ bằng chính mình năng lực báo thù, không bản lĩnh liền tìm cái địa phương thành thật qua chính mình cả đời. Quan Dĩnh Chi hô hấp có chút dồn dập, hung tợn nói, thiếu bắt ngươi kia bộ đạo lý lớn giáo huấn ta, đừng lấy ta cùng Lý Hàm chứa cái kia biểu tử so, ngươi không phải đã sớm lĩnh giáo ta ác độc sao? Nói cho ngươi, Trần gia cái kia hoa tâm đại thiếu coi trọng nữ nhân, liền không ai có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Thừa dịp hắn có hứng thú khi nhiều vớt một chút, đừng cùng ngốc tử dường như cho rằng mỗi người đều có lương tâm. Ngươi loại này nữ nhân, sớm nên lăn trở về quê quán đi trồng trọt. Nhân Nhân thở dài, Quan Dĩnh Chi, ngươi một hai phải như vậy đối đãi người khác thiện ý sao? Có lẽ ta thực ngốc, chính là ta còn là tưởng nói, ngươi nhân sinh còn rất dài, vì một cái đã từng phản bội ngươi hữu nghị bằng hữu, đáng giá ngươi đáp thượng chính mình cả đời sao? Ngẫm lại ngươi ba ba, vì cái gì không nỗ lực hảo hảo sinh hoạt, chờ ngươi ba ba ra tới khi, ít nhất ngươi có thể cho hắn một cái an ổn bình tĩnh lúc tuổi già. Không đợi Nhân Nhân nói xong, Quan Dĩnh Chi liền phịch một tiếng treo điện thoại. Nhân Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi di động đi tranh buồng vệ sinh, trở về tiếp tục cấp dư lại mấy cái người bệnh xem bệnh. Quan Dĩnh nói đến Trần đại thiếu, Nhân Nhân một chút ấn tượng đều không có, nhất kiến trung tình yêu thầm tỷ lệ, so nhìn thấy ngoại tinh nhân còn thiếu, liền thuần túy trường học đều rất ít xuất hiện, huống chi là xã hội cái này phù hoa đại trảo nhuột. Không chấn cửa ải Dĩnh Chi nói để ở trong lòng, ai biết không hai ngày cái kia Trần đại thiếu liền đại thứ thứ trang người bệnh tìm tới môn, lúc ấy đối phương là buổi chiều bài hào cuối cùng một cái người bệnh, trấn an thượng một cái người bệnh thả lỏng tâm tình, cổ vũ người bệnh kiên trì uống thuốc, nếu không bao lâu là có thể có chính mình hài tử. Không chờ nhân nhân hỏi khám, đối phương liền ôm hai tay, rất kỳ quái hỏi, ngươi tuổi như vậy tiểu, liền làm như vậy buồn tẻ rườm rà công tác, cũng rất lợi hại. Nhân nhân ngẩng đầu quét đối phương liếc mắt một cái, có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ nơi nào gặp qua, nghĩ đến cũng là dâu riêng người. Đối phương một thân khảo cứu thủ công tây trang, đặc biệt định chế cúc áo, nhân nhân bất luận từ nơi nào xem, đều cảm thấy người nam nhân này không giống như là tới xem bệnh. Hơn nữa đối phương trên mặt treo nghiền ngẫm tươi cười, nhân nhân cũng càng xem càng chán ghét. Đột nhiên nhớ tới trước hai ngày Quan Dĩnh Chi đánh tới điện thoại, có chút không xác định hỏi, Trần Đại Thiếu, không biết là thân thể nơi nào không thoải mái, có cái gì bệnh trạng, có hay không ở bệnh viện kiểm tra hoặc là chụp qua phiến tử. Đối phương cười khẽ, không có phản bác chính mình thân phận, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú vào nhân nhân, ngữ chung không thể hiểu được thâm tình, làm nhân nhân khởi nổi da gà, không tự giác hơi hơi về phía sau khuynh nghiêng thân thể. Sau đó liền nghe đối phương nói, trong lòng không thoải mái, 6 năm trước ở Mị Lực đụng tới một cái thú vị mèo con, vượt qua một cái vui sướng ban đêm sau, kết quả mèo con ngày hôm sau liền lưu. Mấy ngày hôm trước ở Kinh Đô đụng tới xem qua thục tiểu bướng bỉnh, không chờ ta nhớ tới là ai, tiểu bướng bỉnh lại một lần trốn. Cho nên, ngươi giúp ta nhìn xem, thế nào mới có thể làm ta tâm tình thông thuận. Nghe được đối phương nhắc tới 6 năm trước, nhân nhân liền như tao xét đánh, dương mắt bất động thanh sắc cẩn thận đánh giá đối phương ngũ quan, khiếp sợ phát hiện, quả nhiên cùng nhà mình đại nhi tử có 7 phần tương tự, cùng tiểu nhi tử có 5 phần tương tự. Bị cố ý quên đi chuyện cũ nổi lên trong lòng nhất thời ngũ vị giao tạp. Đồng thời, nhân nhân cũng tưởng không rõ, đều nhiều năm như vậy sự tình, như thế nào sẽ có người ký ức tốt như vậy, mỗi ngày không có việc gì quang xem mặt sao. Đối phương nếu đem lời nói lược minh bạch, nhân nhân cũng không tính toán giả ngu giả ngơ giả vô tri, có một số việc nếu không thể tiếp tục giấu giếm, như vậy cũng chỉ có thể hoàn toàn giải quyết, lạnh lùng nhìn đối phương, mạc nói, có cái gì mục đích cứ việc nói thẳng, nhiều năm như vậy sự tình, ai nhớ rõ nhiều như vậy, xương sớm nhân duyên mỗi ngày cũng không biết nhiều ít, không cần cùng bệnh tâm thần giống nhau quấy rầy người khác bình thường sinh hoạt. Trần Thiên Trạch biểu tình bất biến, cúi người tới gần. Nhân nhân, ngửi nhân nhân trên người nhàn nhạt thảo dược thanh hương, không lắm để ý nói, ta chính là bệnh tâm thần, thế nào, nếu không chúng ta ở bồi dưỡng cảm tình, ngươi xem nhiều năm như vậy ta đều nhớ rõ ngươi, cũng chứng minh ta đối với ngươi nhất kiến trung tình sâu vô cùng, nghĩ muốn cái gì, trừ bỏ Trần phu nhân vị trí, mặt khác đều là vấn đề nhỏ. Nhân nhân lạnh mặt, hơi hơi híp híp mắt, làm không rõ đối phương đến tột cùng muốn như thế nào. Nhất kiến trung tình cẩu huyết đã sớm bị chơi xú, sẽ tin tưởng người không phải ngốc tử chính là kẻ điên. Không có việc gì thỉnh rời đi, không cần chậm trễ chúng ta tan tầm. Nhân nhân đứng dậy, làm lơ đối phương vài bước liền ra cửa khám phòng, xuống lầu cùng hộ sĩ công đạo làm nàng thu thập hảo khóa cửa tan tầm, trên lầu cái kia bệnh tâm thần trực tiếp làm lơ. Bất quá, nhân nhân hiển nhiên xem nhẹ đối phương ra mặt dày, lì lợm la liếm hiển nhiên không phải nữ nhân độc quyền. Nhân mới vừa lên lầu đổi hảo quần áo ăn cơm, mới ăn đến một nửa, liền nghe chuông cửa liền vang lên. Vốn dĩ cho rằng lúc này gõ cửa, lại từ lầu ba cửa chính, hẳn là trong tiểu khu cư dân. Rốt cuộc Lâm gia ở chỗ này cũng không có thân bằng xuyến môn, chuyện như vậy cũng thường xuyên sẽ phát sinh. Nhân nhanh hơn ăn cơm tốc độ, trong phòng khách cùng Lâm mẹ cùng nhau xem tôn tử chơi đùa Lâm ba, chống quải trượng từ trên sofa lên, chuẩn bị đi mở cửa, một bên nằm sấp xuống đất thảm thượng chính chơi trò chơi ghép hình hai cái tiểu bướng bỉnh, đi ngược chiều môn cũng phi thường ham thích, không đợi ra ra đi mở cửa, lão đại Lâm Khang An cấp hoang mang rối loạn nhảy nhót tới cửa, điểm mũi chân mở cửa. Mở cửa không bao lâu, Khang An liền phảng phất bị dọa đến, dùng sức thét chói tai kêu cứu mạng. A, mụ mụ cứu mạng. Nhân nhân bị đại nhi tử đột nhiên thét chói tai cấp lộng ngốc, hoảng loạn đẩy ra ghế, liền từ nhà ăn chạy chậm ra tới, sau đó liền nhìn đến cái kia Trần Đại Thiếu đứng ở cửa, đôi tay đem An Khang cử ở trước mặt, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Khang An, mà Trần Đại Thiếu bên chân, An Khang banh mặt ôm Trần Đại Thiếu một chân chính thượng miệng gặm. Lâm Ba cũng chính giơ cái quải trượng, vẻ mặt phẫn nộ chuẩn bị hạ gậy gộc, lại sợ đánh tới hai cái tôn tử. Nhân Nhân giật, ngươi cái này vô lại, nhanh lên đem hải tử buông, ngươi dọa đến ta nhi tử. Cút cho ta đi ra ngoài, tiểu tâm ta hiện tại liền báo. Nguy, cáo ngươi ngươi xông loạn dân trạch cố ý quát tháo. Trần Thiên Trạch biểu tình rất kỳ quái, nghe vậy sau, chỉ là cứng đờ chuyển qua đầu nhìn về phía Nhân Nhân, ngây ngốc hỏi, như vậy có thể nói cho ta, vì cái gì tiểu tử này sẽ cùng ta lớn lên giống như sao? Nếu ta không đoán sai nói, trừ bỏ 6 năm trước đêm hôm đó ở ngoài, ngươi chẳng lẽ lại tìm cái cùng ta tương tự nam nhân lai giống? Nhân Nhân khí cả người run rẩy, đôi mắt cũng đã khí đỏ bừng, đôi mắt quét hai bên, trái phải, sao khởi một bên dựa tường phóng cây chổi, dơ lên liền hướng Trần Đại Thiếu trên người tiếp đón, phảng phất dùng hết toàn thân sư lực tới phát tiết. Nhân Nhân cũng căn bản là không dám nhìn ba ba thanh hắc sắc mặt, cùng hai cái nhi tử ngây thơ vô tri nghi hoặc. Người nam nhân này quả thực là đem nàng nhất không nghĩ đối mặt một mặt, máu tươi rơi vạch trần, làm nàng không chỗ nào che giấu. Ngươi tên hỗn đản này, cút cho ta. An Khang ngươi trước né tránh, ngươi. Cái này không biết xấu hổ lão lưu manh, cút cho ta ra nhà ta. Sân đối phương một tay chắn Huy lại đây cây chổi khi, lập tức đoạt quá bị dẫn theo Khang An, đem hải tử phóng tới trên mặt đất, Nhân Nhân trực tiếp đem người đẩy ra ngoài cửa, khoác đầu cái mặt lại Huy một đốn cây chổi, hận không thể một chân dẫm chết tên hỗn đản này nam nhân, cắn răng hung hăng dùng sức đóng lại cửa phòng. Đóng cửa lại sau, Nhân Nhân hít sâu làm kịch liệt nhảy lên trái tim bình tĩnh trở lại, thật. Lâu sau, mới cổ đủ dũng khí xoay người, đối Lâm Ba miễn cưỡng cười cười. Cúi đầu nhìn nhìn đứng chung một chỗ nhìn chính mình nhi tử, nỗ lực xử chính mình ngữ khí có thể bình tĩnh, nhàn nhạt nói, mụ mụ cũng không nghĩ lừa các ngươi, đại nhân chi gian sự tình đều thực phức tạp, tại đây phía trước ta cũng hoàn toàn không biết các ngươi ba ba là ai. Phía trước người kia các ngươi cũng gặp được, có lẽ hắn chính là các ngươi thân ba ba, nhưng hắn có phải hay không các ngươi ba ba cũng chưa quan hệ, mụ mụ sẽ không thừa nhận. Đối mụ mụ mà nói, hắn chính là một cái hỗn đản, các ngươi cũng chỉ là mụ mụ một người hài tử, đời này mụ mụ đều không nghĩ cùng hắn có một tia liên lụy, cho nên cũng hy vọng các ngươi có thể lý giải mụ mụ tâm tình. Kỳ thật Nhân Nhân càng muốn làm hai cái nhi tử cũng chán ghét nam nhân kia. Nhưng tiểu hài tử không thể lý giải đại nhân chi gian phức tạp, ở bọn họ ấu tiểu trong lòng, đối phương có lẽ cũng chỉ là cho tới nay bị khát vọng phụ thân cái này thân phận. Nhưng tàn khốc hiện thực chính là, một cái đã mau buôn 4 tuổi lão nam nhân, ở mê chơi cũng nên có chính mình gia đình. Nhân Nhân không hy vọng chính mình hai cái nhi tử, bị bắt trở thành tư sinh tử. Bất luận cái gì niên đại, tư sinh tử thân phận tổng đều là không thể gặp quang. Đây cũng là Nhân Nhân đối nam nhân kia đặc biệt ghê tởm chán ghét nguyên nhân, rõ ràng có gia đình, có chính mình hài tử, nhưng đối phương lại vẫn còn không thèm để ý. Tùy ý trò chơi nhân sinh, rõ ràng rất nhiều người đều như vậy nỗ lực tồn tại, nhưng luôn có một bộ phận người, liền bởi vì khởi điểm so với người bình thường muốn cao, cho nên tùy ý lấy đùa bỡn bị người nhân sinh làm vui. Cấp quan dính tóc điều tin tức, đối phương thực mau hồi phục tin tức. Hơn nữa đồng thời còn có một chương rõ ràng ảnh chụp. Ảnh chụp một cái ôn nhu như nước nữ nhân, cúi đầu trìu mến nhìn bên người sao tuổi đại hoạt bát xinh đẹp nữ nhi. Trong đó hạnh phúc cùng ấm áp, cũng bị hoàn mỹ vĩnh viễn dừng hình ảnh ở ảnh chụp chung, vĩnh viễn hạnh phúc ấm áp hạnh phúc. Đẩy ra nhi tử phòng môn, 2 mét trên giường lớn, đầu giường đèn nhàn nhạt tản ra nhu hòa ánh đèn, hai cái nhi tử nằm ở một đầu, đầu dựa gần đầu nhỏ giọng thảo luận cái gì. Thấy mụ mụ tiến vào đều ngoan ngoãn nằm hào, thủy linh linh mắt to manh manh nhìn Nhân Nhân. Nhân Nhân nắm chặt di động, ngồi vào mép giường cởi trong nhà dép lê, nằm nghiêng nhìn hai cái nhi tử. Do dự một hồi, vẫn là đem điện thoại kia bức ảnh cấp hai cái nhi tử xem, sau đó nhàn nhạt nói, các ngươi còn nhỏ, mụ mụ cũng không nghĩ buộc các ngươi lớn lên, chỉ là người tồn tại tổng muốn minh bạch chính mình nên như thế nào sống. Lại nên như thế nào đối mặt bất đồng nhân sinh. Ảnh chụp mẹ con là nam nhân kia thê nữ, năm đó sự tình vốn dĩ cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, lần này cũng là trùng hợp mới biết được đối phương tồn tại, hắn cũng không biết các ngươi hai cái tồn tại. Nhưng sự tình nếu đã phát sinh, mụ mụ hy vọng các ngươi biết, nam nhân kia có chính mình sinh hoạt, chúng ta cũng có chính chúng ta sinh hoạt, rất nhiều chuyện bảo trì nguyên bản liền hảo, không cần thiết truy nguyên. Cùng hai cái nhi tử nói qua tâm sau, hai cái nhi tử đều tỏ vẻ, có mụ mụ cùng ra ra nãi nãi liền hảo. Từ nhỏ liền không có ba ba, tuy rằng cũng sẽ khát vọng, nhưng cùng đau sủng bọn họ lớn lên mụ mụ ra ra nãi nãi so sánh với, mới vừa biết bọn họ tồn tại ba. Ba gì đó thật sự không như vậy quan trọng, mà nhân nhân đối nhi tử hiểu chuyện vui mừng, cũng có một tia nhàn nhạt áy náy, không thể cấp nhi tử một cái kiện toàn gia đình. Mà biến mất mấy ngày Trần Đại Thiếu lần thứ hai xuất hiện khi, có lẽ tâm thái bất đồng, đối với Ôn Nhã cũng không có cợt nhả. Bỏ xuống phòng khám một đống xếp hàng ngang bằng người bệnh, cường ngạnh lôi kéo nhân nhân rời đi phòng khám. Thấy nhân nhân dãy rủa lợi hại, đơn giản đem nhân nhân khiêng đến đầu vai, làm lơ nhân nhân thét chói tai kêu cứu mạng. Bị bỏ xuống người bệnh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết là nên đi báo nguy, vẫn là bàng quan. Cuối cùng một vị đã trị liệu một cái đợt trị liệu, hiện tại tới củng cố bệnh tình tới xem bệnh lão nhân, nói thẳng nam nhân kia cùng Lâm bác sĩ nhi tử rất giống, một đám người díu dít bát quái, báo nguy sự tình cũng liền từ bỏ, rốt cuộc hiện tại người trẻ tuổi chi gian sự tình, đều phi thường phức tạp. Ở người bệnh nhóm, não động mở rộng ra y não bổ các loại tình thù, không bao lâu, hộ sĩ treo điện thoại, tuyên bố Lâm bác sĩ có việc, muốn ngừng khám bệnh một ngày. Thỉnh người bệnh thứ lỗi, ngày chủ nhật sẽ đem hôm nay chậm chế bệnh nhân bổ trở về. Mặt khác một bên bị nhét vào trong xe nhân nhân, treo lên điện thoại sau tầm mắt nhìn phía xe ngoại lùi lại cảnh vật. Đối với như vậy không phụ trách nhiệm lại tùy hứng lão nam nhân, nhân nhân càng thêm hai phân chán ghét cảm, cho dù đối phương là nhi tử thân sinh phụ thân, cũng không thể làm nhân nhân đổi mới. Xe đi đi dừng dừng khai hơn 20 phút. Mới ở trung tâm thành phố quán cà phê trước cửa dừng lại, nhân nhân lạnh lùng quét đối phương liếc mắt một cái, cởi bỏ trên người áo blouse trắng, đẩy cửa xuống xe dẫn đầu vào quán cà phê, nơi này thật là cái an tĩnh địa phương, hai người cũng nên hảo hảo nói chuyện. Nhân nhân hy vọng đối phương, có thể không cần tùy hứng tùy ý quấy rầy người khác sinh hoạt. Hai người ở quán cà phê góc trước sau ngồi xuống. Đối phương tự chủ trương điểm cà phê cùng bò bít tết, nhân nhân cũng lười đến ra tiếng xử lý hắn. Nhân nhân vẫn luôn kiên nhẫn chờ đối phương ăn xong bò bít tết, chờ phục vụ sinh thu bộ đồ ăn lại thượng điểm tâm. Nhân nhân mới mở miệng hỏi, ta tưởng ta thái độ đã thực minh xác, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi xuất hiện, trừ bỏ làm Khang An cùng An Khang cả đời đều có bóng ma tâm lý, ngươi còn tính toán như thế nào tiếp tục tùy hứng đi xuống? Ngươi tùy hứng vô lại phẩm hạnh thật làm người chán ghét ghê tởm, rõ ràng chúng ta người một nhà quá hảo hảo, liền bởi vì ngươi tùy hứng, làm nhà ta người cùng nhi tử bị đẩy đến sóng gió khẩu. Nói xong lời cuối cùng, nhân nhân cũng không ở che giấu chính mình phẫn nộ, đặc biệt đối phương hiện tại một bộ thâm trầm ổn trọng bộ dáng, càng làm cho nhân nhân có loại kéo hắn đi ra ngoài lại hành hung một đốn. Trần gia đại thiếu Trần Thiên Trạch, dương mắt nhìn nhân. Nhân liếc mắt một cái. Trên mặt cũng hiện lên xin lỗi, là ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử, này đó ngươi mang theo hài tử cùng cha mẹ, ăn không ít khổ. Ta là một cái không phụ trách nhiệm phụ thân, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi mẫu tử, không bao giờ làm ngươi vất vả dưỡng ra. Nhân nhân nghe vậy, lại lần nữa bị đánh vỡ tam quan. Thật hoài nghi đối phương ra cửa có phải hay không không mang theo lỗ tai, cười lạnh nhìn đối phương. Không biết xấu hổ cũng muốn có cái trình độ, chúng ta người một nhà sinh hoạt thực an ổn, duy nhất phiền toái cũng chính là ngươi, nếu cũng biết chính mình không phải một cái hảo phụ thân, liền lăn trở về kinh đô, thủ lão bà ngươi nữ nhi hảo hảo sinh hoạt. Ta nhớ năm đó như thế nào phát sinh sự tình, ngươi so với ta rõ ràng hơn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đê tiện tiểu nhân. Ta nhi tử trừ bỏ dùng ngươi tinh tử ngoại, mặt khác cùng ngươi không một chút quan hệ, nếu bọn họ tương lai cũng cùng ngươi giống nhau làm người chán ghét ghê tởm, ta sẽ trực tiếp bóp chết bọn họ. Trần Thiên Trạch lắc đầu cười khổ, xem nhân nhân ánh mắt cùng xem phản nghịch tiểu nữ hài giống nhau, không cần cáu kỉnh, ta biết mấy năm nay ngươi thực vất vả, hận ta cũng là hẳn là. Chỉ là ngươi cũng đến thế hài tử ngẫm lại, bọn họ cũng không thể không có ba ba. Cũng là ta sai, nếu có thể sớm một chút biết, ta khẳng định sẽ sớm một chút tới tìm các ngươi mẫu tử. Ta thực xin lỗi các ngươi mẫu tử. Cũng thực xin lỗi các nàng mẹ con. Nhân nhân liên tục vài lần hít sâu, còn là áp không được trong lòng chồng chất lửa giật. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch quả nhiên có đạo lý, bởi vì những người khác đều đã bị tức chết rồi. Mấy đời tới nay, Nhân Nhân cảm thấy chính mình tính tình rất ôn hòa, cũng rất ít sẽ phát giật, nhưng nhìn đến đối diện tên cặn bã này, Nhân Nhân liền cảm thấy chính mình tính tình vẫn là không có tu luyện về đến nhà. Bưng lên cà phê cái ly, trực tiếp bát đến đối phương trên mặt, đứng lên cười lạnh, một kẻ cặn bã, thật đúng là đem chính mình trở thành một khối bảo. Ta muốn cấp nhi tử tìm ba ba, căn bản là không cần chờ ngươi cái này bại hoại xuất hiện. Trừ bỏ mang theo hai đứa nhỏ ngoại, diện mạo bằng cấp công tác các phương diện điều kiện nào giống nhau đều không kém. Chỉ cần ta nói một tiếng muốn tìm cái thích hợp đối tượng kết hôn, một đống người chờ cho ta đề cử, có bò lớn nam nhân xếp hàng chờ ta chọn. Muốn tìm hài tử thân sinh phụ thân, ta dùng đến rời đi kinh đô rốt cuộc không trở về, ta dùng đến chờ nhiều năm như vậy. Ngươi là nào con mắt nhìn đến ta vất vả, ngươi lại là dùng cái gì la dích nhìn ra ta hận ngươi. Nếu không phải ngươi xuất hiện làm ta cùng người nhà nhi tử bối rối, ngươi cảm thấy ta sẽ rõ minh cảm thấy ghê tởm, còn nhẫn nại ngươi ở trước mặt. Này cũng không phải cô túng dục bắt xiếc, ta đối với ngươi tên cặn bã này, trừ bỏ chán ghét cùng ghê tởm ở ngoài, không có một chút hảo cảm. Mang lỗ tai ra cửa đi, có thể nghe hiểu được tiếng người liền rời đi. Ngươi xuất hiện liền cho ta nhi tử tạo thành gánh nặng. Nhân Nhân lửa giận vội vàng mới ra quán cà phê, đã bị đuổi theo ra tới nhân cha cấp giữ chặt. Đối phương một tay dùng sức kéo qua Nhân Nhân, một tay kia liền trực tiếp hoàn thượng Nhân Nhân vòng eo, đằng ra một tay nâng Nhân Nhân gương mặt, liền hung tợn hôn lên tới. Đột nhiên động tác làm Nhân Nhân căn bản là không phản ứng lại đây. Hoàn hồn liền hung hăng cắn trong miệng ghê tởm dính nhớp. Đối phương ăn đau buông miệng, Nhân Nhân nhân cơ hội tránh thoát khai đối phương ôm ấp, sau đó liền khom lưng nôn khan, ghê tởm xúc cảm làm Nhân Nhân hận không thể đem miệng đều cấp cắt. Đối phương trên mặt ăn đau vẻ mặt phẫn nộ, cũng làm Nhân Nhân cảm thấy còn chưa hết giận. Từ túi tiền lấy ra di động, trực tiếp bắt 110, nếu đối phương không sợ mất mặt, kia Nhân Nhân cũng chuẩn bị lại cấp mặt. Uy, ngươi hảo, ta hiện tại ở trung tâm thành phố X quán cà phê cửa. Có cái bệnh tâm thần sắc lang phi lễ ta, thỉnh mau chút. Chưa nói xong di động đã bị đoạt được tới, dùng sức té ngã trên mặt đất. Trần Đại Thiếu sắc mặt có chút phát thanh, nhìn chằm chằm Nhân Nhân biểu tình cũng khó coi. Ngươi nữ nhân này rốt cuộc muốn thế nào, muốn cho ta ly hôn cưới ngươi? Chính là ngươi sinh hai cái nhi tử cũng không có khả năng, đừng làm cho ta đánh. Hoặc là cùng ta cùng nhau về kinh đô, tưởng lưu lại nơi. Này phải ngoan ngoãn nghe ta an bài. Nhân Nhân bị chọc tức cười ra tiếng, uy hiếp nàng sao? Đối mặt nam nhân vô lại trình độ, Nhân Nhân cũng cảm thấy vô lực, giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Nhân Nhân nghi hoặc là chính mình nói không đủ minh bạch, vẫn là đối phương đầu óc đường ngắn nghe không hiểu tiếng người. Cùng hắn cùng nhau về kinh đô làm gì? Bị tiểu tam? Hoặc là nghe lời hắn, ngoan ngoãn ở chỗ này đương một cái bị quyển dưỡng tiểu mật, làm hắn ban ngày đầu to mộng. Nhân Nhân cười lạnh, uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta sẽ chịu ngươi uy hiếp, không cần đem ta bức nóng này, ta không muốn sự tình, không ai có thể miễn cưỡng, tin hay không ta cá chết lưới rách, trước độc chết hai cái nhi tử sau, ở tự sát cho bọn hắn bồi mệnh, hoặc là, ngươi cảm thấy làm một cái bác sĩ, ta sẽ không biết sát nhập không lưu dấu vết phương pháp, ngươi dám lấy không cảm tình nhi tử mệnh tới mạo hiểm. Ngươi dám dùng chính mình mệnh tới đánh cuộc ta có thể hay không? Mềm lòng sao? Ta từ một cái tiểu nữ hài, là có thể mang theo cha mẹ sinh hoạt, từ nhỏ thị trấn từng bước một đi đến hôm nay, ngươi cảm thấy chỉ là ta vận khí tốt. Cảnh cáo ngươi đừng cùng nữ nhân so nhẫn tâm, nam nhân nhẫn tâm nhiều nhất chính là vừa chết, nữ nhân nhẫn tâm có thể làm ngươi cửa nát nhà tan chết không nhắm mắt. Cũng đừng cùng ta chơi tàn nhẫn, độc chết ngươi cả nhà một giây sự tình. Ngươi có năng lực liền lấy ra ngàn ngày để phòng cước bản linh, không cần xem. Nhẹ một nữ nhân trả thù tâm, cửa nát nhà tan đều là nhẹ. Có lẽ là ngày đó Nhân Nhân phản uy hiếp khi ngữ khí quá mức âm ngoan, biểu tình quá mức quyết tuyệt. Từ ngày đó lúc sau, Nhân Nhân rốt cuộc có thể thanh tịnh. Tuy rằng bị người ngoài trong lén lút bát quái một thời gian, nhưng ít ra người một nhà cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hai cái nhi tử đọc tiểu học sau, ngẫu nhiên trộm né tránh Nhân Nhân tầm mắt, đem một ít món đồ chơi hoặc là tinh xảo lễ vật giấu đi, Nhân nhân cũng lựa chọn tính làm lơ. Phụ tử huyết mạch thân tình là thiên tính, nhi tử tha thứ phụ thân là chính bọn họ lựa chọn, nhân nhân ngăn cản không được, cũng không nghĩ cùng nhi tử nháo cương ly tâm, cho nên cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm hài tử chính mình lựa chọn. Nhân nhân không biết nam nhân kia đối hài tử có bao nhiêu phụ tử tình, cũng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng muốn đánh cái gì chủ ý. Chân chính lựa chọn quyền, cũng đều ở mấy đứa con trai chính mình trong tay. Chờ tương lai bọn họ sau khi lớn lên, cũng muốn gánh vác chính mình lựa chọn sau trách nhiệm cùng gánh vác. Người đều phải vì chính mình lựa chọn mua đơn, nhân nhân làm một cái mẫu thân, ngăn cản không được, cũng sẽ lựa chọn buông tay. Truyền thống tư tưởng chung, nối dõi tông đường sự vẫn là muốn dựa nhi tử. Hai cái nhi tử ở đọc 3 năm cấp 5 ấy, Trần Đại Thiếu cha mẹ hạ mình hàng quý tự mình tìm tới, bưng ước chừng cái giá, trực tiếp nói rõ muốn mang hai cái tôn tử về kinh đô nhận tổ quy tông. Đối phương xuất phát từ cái gì suy tính tính toán nhận Khang An cùng An Khang trở về, nhân nhân không nghĩ hỏi thăm, đối hứa hẹn Trần phu nhân vị trí cũng khịt mũi coi thường. Khó đến nàng Lâm nhân nhân sẽ để ý cái kia cái gọi là Trần gia thiếu phu nhân vị trí. Thật là quá mức ý nghĩ kỳ lạ khôi hài. 3 năm cấp hài tử cũng không nhỏ, gia đình quan hệ hai đứa nhỏ cũng tương đối trưởng thành sớm, nhân nhân đem sự tình từ đầu đến cuối lại lần nữa nói rõ ràng, cuối cùng cũng nói quyết định của chính mình, dư lại khiến cho hài tử chính mình lựa chọn. Lâm ba cảm thấy tôn tử quá tiểu, căn bản là không hiểu này đó, đại nhân thế bọn họ quyết định liền hảo. Nhân nhân cũng rõ ràng bọn họ hiện tại còn chưa đủ thành thục, nhưng nhân nhân không thể thay thế bọn họ lựa chọn, chờ đến bọn họ sau khi lớn lên, có lẽ nghĩ đến lúc trước bị quyết định nhân sinh, khả năng sẽ oán hận mẫu thân. Cũng may, hai cái nhi tử một phen khúc chiết sau, vẫn là không chịu cùng Trần gia người về kinh đô. Trần gia người, cũng bị hai cái nhi tử không biết như thế nào hồi phục, hết hy vọng về kinh đô đi. Đến nỗi nhi tử có hay không lại cùng kinh đô bên kia liên hệ, nhân nhân cũng chưa từng có hỏi. Như vậy cục diện đã là lựa chọn tốt nhất. Thật muốn cứng đối cứng, bình thường tiểu lão bản họ Lâm gia, căn bản là không thể cùng Trần gia chống lại.